Cho nên hai đứa bé vừa đi cũng biên kéo một chút hàng hóa. Tỷ như lần này biết muốn tới biên ải trọng trấn, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sớm ở Trung Nguyên thời gian liền mua không ít trà hòa tơ lụa, tới trọng trấn hậu liền xuất thủ. Mà bọn họ kế hoạch ở đây dừng lại vài ngày sau bắt đầu đi về phía đông, qua sơn đông vùng hướng Giang Nam đi, ra bắc đất Mao, dược liệu hòa một ít biên ải đặc sản liền đắt, cho nên hai người ở nghỉ ngơi một ngày hậu tính toán đi các tràng nhìn nhìn. Chỗ đó ra lông hòa dược tài càng tiện nghi, nói không chừng còn có thể đảo đến bảo bối. Nghe nói hai vị tiểu chủ tử muốn ra khỏi thành đi, bọn thị vệ vội vàng ngăn cản, khẽ khuyên nhủ, ở đây tuy có chú quân, đã ra khỏi thành nguy hiểm liền đại, Thiên Kim con cẩn thận. Tiểu Bảo lại nói, ta lại không phải đi Đại Nguyên, ngoài cửa thành hơn 20 lý nhưng đều là ta địa bàn của Đại Tề, yên tâm đi, chúng ta trang điểm thành như vậy không có người hoài nghi thân phận của chúng ta. Đương nhiên không có người hoài nghi. Nếu không phải là hôm kia mới nghe Thái tử Điện Hạ Hòa Thế tử ra một phen trí lớn, bọn thị vệ đều phải cho là bọn họ một chuyến này chính là đến làm ăn. Hai vị tiểu chủ tử tâm tư tất cả làm ăn thượng, hôm qua vì trà giá suýt nữa cùng người mua ầm ĩ khởi lai, tương ra cửa rèn luyện thời đại thương hộ con cháu là diễn được giống như lúc. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng quyết định chủ ý, bọn thị vệ căn bản ngăn không được, chỉ có thể vẻ mặt sinh vô khả luyến bộ dáng cùng ở hai người phía sau ra khỏi thành. Khách sạn người làm mướn biết bọn họ là muốn đi các tràng. Bận ân cần mời chào đạo, hai vị tiểu công tử nhưng muốn chỉ dẫn. Tiểu biểu ca đối các tràng hòa vùng này thuộc vô cùng, này một mảnh sẽ không có hắn bất ngờ biết, ngài hai vị muốn mua cái gì cũng có cái chỉ dẫn, hơn nữa hắn còn hiểu trên thảo nguyên vài loại nói, bảo quản nói chuyện không có vấn đề. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng từ nhỏ liền bị yêu cầu học tập Đại Kim và Tây Hạ ngôn ngữ, đã nghĩ đến 10 dặm bất đồng âm liền hơi dừng một chút. Người làm mướn thấy có môn, lại ra sức mời chào đạo, ngài yên tâm, tiểu biểu ca thận trọng rất. Chỉ cần khách không muốn, không nên nói hắn một câu nói cũng sẽ không ra bên ngoài nói, mặc cả còn là một phen hảo thủ, này trên thảo nguyên qua đây hàng hóa, nhỏ đến một thỏ da, lớn đến nhân sâm nhung hiệu, sẽ không có hắn không biết giới. Tiểu Bảo liền cắt ngang lời của hắn, hỏi, hơn một ngày thiếu tiền. Người làm mướn vẻ mặt tươi cười đạo, ngài muốn là cao hứng liền cấp cái mấy chục văn, thưởng hắn một bát trà uống liền là. Đi, ngươi đem nhân gọi tới đi. Tiểu Bảo cảm thấy giá tiền này thật đúng là tiện nghi. Chương 1222, 1223. Thứ 1223 chương là địch hay bạn, nhị. Người làm mướn cao hứng đáp một tiếng, chạy ra đi gọi nhân. Khách sạn xung quanh ngồi xổm đều là chuyên môn làm cho làm chỉ dẫn hòa phiên dịch người đàn ông. Bọn họ tất cả đều là phụ cận thôn dân hoặc là trấn trên nhân. Ở đây từng là của Đại Kim chiếm lĩnh khu, cho nên bọn họ đô biết một chút kim ngữ, lại bởi vì cùng thảo nguyên gần, thường cùng những thư ấy bộ lạc nhân làm một chút lấy vật dịch vật giao dịch. Cho nên cũng sẽ một chút bọn họ ngôn ngữ, lại khoa tay múa chân một chút, trao đổi lẫn nhau cũng không khó khăn. Đây cũng là nông nhàn lúc một khoản thu nhập, làm tốt lắm không thể so làm ruộng yếu. Vừa nhìn thấy khách sạn Lý chạy ra một vẻ mặt tươi cười người làm mướn, liền có người đàn ông cao giọng hô, Văn Tam, ngươi biểu đệ tìm ngươi đã đến rồi, khẳng định lại là cho ngươi tìm sống. Mọi người đều hâm mộ đấu kỵ nhìn ngồi xổm trên mặt đất Văn Tam, có một ở khách sạn Lý đương người làm mướn biểu đệ chính là tốt. Văn Tam nghe thấy gọi lập tức đứng lên, khập khiễng nhanh nên đón. Người làm mướn liền lôi Văn Tam khẽ dặn, biểu ca, này khách hàng mặc dù có chút ít khí, nhưng này toàn thân khí phái cũng có chút không đồng nhất dạng, ngươi tận tâm một điểm, nói không chừng còn có thể phát triển thành lâu dài khách hàng đâu, bọn họ là ra cửa rèn luyện con cháu, đoán chừng là trong nhà cấp ít tiền. Văn Tam gật đầu lia lịa, một sấp thanh bảo đảm, ngươi yên tâm, ta nhất định hầu hạ hảo. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thấy hai người tới trước mặt sẽ thu hồi tầm mắt. Bất lại nhìn những thư ấy ngồi xổm dưới mái hiên, hoặc là đứng ở chân tường dưới người đàn ông. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hình như không thấy được Văn Tam chân là quẹ như nhau, mỉm cười gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Người làm mướn bản còn có chút thấp thỏm tâm nhất định, cười cúi đầu không lưng đạo, đa tạ hai vị công tử, ngài đừng thấy tiểu biểu ca chân quẹ, nhưng hắn bước đi tốc độ không một chút nào so với người khác chậm, hai vị công tử phàm là có việc cứ nhượng hắn chạy chân. Văn Tam tượng vì chứng minh chân của hắn không ngại ngại làm việc như nhau, đi mau hai bước tiến lên. Vẻ mặt tươi cười đạo, các công tử có việc cứ dặn bảo tiểu, tiểu đối với nơi này coi như thủ. Tiểu Bảo gật đầu, biên đi ra ngoài vừa nói, chúng ta đã nghĩ mua một chút da lông dược liệu các loại đặc sản. Văn Tam thở phào nhẹ nhõm, loại này đông tây ở các tràng Lý coi như phổ biến, không tính khó tìm. Các tràng liền ở cửa thành ngoại hướng đông 2-3 bách bộ địa phương, mà này khách sạn rời thành môn lại gần, cho nên đoàn người chậm gì gì đi đi. Mặc dù đã tới 2 ngày, đãn hai người đối trọng trấn hiểu biết còn chưa đủ. Liền một bên hiếu kỳ xung quanh nhìn một bên dò hỏi Văn Tam, các ngươi ở đây rất nhiều người giống ngươi như nhau làm phiên dịch không? Lúc này nông nhàn, cho nên nhân tài nhiều, Văn Tam giải thích, ngày mùa thời gian chỉ có chuyên môn người môi giới hoặc dưới mặt đất không việc nhân tài đến. Tiểu Bảo gật đầu, hỏi, đâu có thể tìm được sống không? Văn Tam lắc đầu, thở dài nói, ngày mùa thời gian hoàn hảo, cướp ít người, một ngày nói không chừng có thể nhận được một người khách nhân, lúc này cướp nhiều người, giam ba bữa cũng chưa hẳn có thể nhận được một người khách nhân. Tiểu Hùng, vậy các ngươi liền ngồi xổm ở nơi đó chờ. Nếu như tiếp không đến việc không phải làm lỡ thời gian. Về nhà cũng là nghỉ ngơi, ở đây có lẽ còn có thể nhận được một việc, chỉ cần nhận được liền có tiền. Văn Tam khập khiễng đi ở hai người trước người một bước, xoay người lại cười nói, chúng ta coi như hảo, những thứ ấy liên phần này việc cũng không pháp làm nhân cũng chỉ có thể đi đẳng hàng hóa chuyên trở việc. Bất quá thương nhân tới nơi này đô dẫn theo người làm mướn hòa tiêu khách, dùng nhận được bọn họ ít hơn, 10 ngày nửa tháng cũng không tất đợi được sống, việc còn mệt, tiền công còn thiếu. Nói cho cùng, còn là nghề phụ quá ít. Mà ở đây bởi vì là biên ải trọng trấn, Nam Lai Bắc vãng thương không ít người, cho nên đại gia tốt xấu còn có thể có chút giải rác sống tiền, mà ở địa phương khác liên này đó cơ hội cũng sẽ không có, bọn họ ngày chẳng phải là càng khó quá. Nếu có thể nhượng nhiều hơn nhân có cơ hội này thì tốt rồi. Tiểu Bảo biên trầm tư biên hướng ngoài cửa thành đi, đã nhìn thấy cách đó không xa các trắng lúc, Tiểu Bảo không khỏi sửng sốt, chính là Tiểu Hùng cũng dừng bước. Đây là hai đứa bé lần đầu tiên đi dạo biên ải các tràng, đã nhìn thấy bên trong thực sự là các tộc nhân dân cũng có lúc không khỏi sửng sốt, còn chưa đi gần hai người liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng huyên náo, thực sự là các tộc ngôn ngữ cũng có à, hơn nữa nói chuyện đều dựa vào giống. Hai người chú ý nghe một chút, phát hiện hoàn toàn không có nghe được chính mình quen thuộc kim ngữ, không khỏi vui mừng khởi lai, may mà bọn họ dẫn theo Văn Tam. Văn Tam quen thuộc mang theo đại gia tiến vào các tràng, chỉ vào quầy hàng thượng hàng hóa giới thiệu. Này đó cũng chỉ là một phần, có chút hàng hóa bọn họ là không lay động ra tới, chỉ có gặp thượng đại người mua, xác định bán đạt được giá hậu mới lấy ra. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng gật đầu, cẩn thận quan sát các tràng lý nguyên nhân, hỏi, nơi này có không có nguyên đỉnh quá người tới. Văn Tam bước chân một trận, đề phòng đạo, công tử hỏi cái này làm cái gì. Ở đây là của đại tề các tràng, cũng không có nguyên đỉnh nhân, sẽ đến này các tràng hơn là trên thảo nguyên dân du mục hoặc là đại biểu bộ lạc tới. Nghĩ đến này dù sao là của mình khách hàng, hơn nữa với hắn thái độ không tệ, Văn Tam không khỏi nhắc nhở, đại tề mới vừa cùng đại nguyên đánh quá nhất trượng, hai bên quan hệ tỉnh không coi là nhiều hảo, công tử còn là thiếu hỏi thăm nguyên đình chuyện tuyệt vời. Đây là lo lắng bọn họ cùng nguyên đình cấu kết. Tiểu Bảo cùng Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, cười nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ vừa hỏi, dù sao nơi này là triều đình trọng trấn, trên thảo nguyên có nhiều như vậy thương nhân qua đây, lẽ ra đại nguyên hẳn là cũng phái người qua đây mới là... Dù sao các chàng nên là do song phương điều giải quản lý. Văn Tam hơi yên lòng, giải thích, chúng ta đại tề cùng đại nguyên vừa mới đánh xong trượng, hai bên tịnh không lui tới, này các chàng còn là chúng ta chi phủ cùng triều đình cầu tới, chỉ tính tắc dân gian giao dịch, không tính chính thức, cho nên không có nguyên đình nhân. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng gật đầu, liền cúi đầu đi nhìn hàng xén thượng hàng hóa. Bọn họ chỉ mang đến tam chiếc xe, lưu một chiếc chính bọn họ ngồi hoặc là mang đồ của bọn họ, còn lại đều có thể làm xe vận tải. Bởi vì không gian hữu hạn, cho nên hai người quyết định toàn bộ mang dược liệu hòa gia lông, hai thứ đồ này ở Trung Nguyên hảo xuất thủ, cũng tốt mang. Hai người ngồi xổm xuống đi hỏi giá, một vòng đi xuống đến trong lòng liền đều biết, Tiểu Bảo khẽ cùng Tiểu Hùng đạo, Văn Tam nói mấy thứ này giá so với năm ngoái cao sắp tới hai thành, xem ra đại nguyên bách tính ngày không dễ chịu. Đáng tiếc chúng ta sẽ không bọn họ ngôn ngữ, nếu không có thể tự mình hỏi hỏi bọn hắn thảo nguyên tình huống. Tiểu Hùng nhìn các chàng nội nhân liếc mắt một cái. Ở đây phiên dịch đô hòa Văn Tam không sai biệt lắm, 3 phần dựa vào giống, 7 phần dựa vào khoa tay múa chân, nói giá cũng được, thật muốn hỏi đối phương tình huống căn bản không có khả năng. Bọn họ tới nơi này cũng không phải chỉ vì làm ăn, là trọng yếu hơn là hiểu rõ hơn một ít đại nguyên tình huống. Tiểu Bảo kéo Tiểu Hùng ở các tràng lý một lần nữa đi một vòng, sau đó đối Văn Tam hòa hai thị vệ phân phó nói, chúng ta thời gian thiếu, các ngươi ba người hướng bên kia đi nhìn họa, chúng ta hướng bên này. Văn Tam ngạc nhiên. Không cần tiểu cấp công tử làm phiên dịch không? Tiểu Bảo cười nói, không cần, tự chúng ta dạo dạo, ngươi mang hai người bọn họ đi liền hảo. Tình huống như vậy cũng không ít thấy, Văn Tam nghĩ nghĩ liền mang hai thị vệ đi, dù sao hắn chỉ cần nghe khách dặn bảo liền là. Tiểu Bảo liền lôi Tiểu Hùng mang theo còn lại thị vệ tìm được các tràng lý lớn nhất một hàng xén. Chương 1223, 1224. Thứ 1224 chương là địch hay bạn, Tam. Đây là thuộc về một bộ lạc hoặc đội buôn hàng xén, Tiểu Bảo theo nhân viên của bọn họ, than thượng hàng hóa tổng hợp đoán được đến bọn họ thuộc về này một mảnh lớn nhất hàng xén. Hai người mang theo thử một lần tâm tính chạy đến bọn họ quầy hàng thượng bức lên một khối hồ ly ra dùng kim ngữ hỏi giá. Chủ sạp hàng chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền dùng kim ngữ báo một cái giá. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hơi nhíu mày, vậy mà thực sự khả thi, hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu nghiêm túc khơi mào đông tây đến, phàm là nhìn chúng ra lông hòa dược tài đều phải cầm lên hỏi một lần giá. Chủ sạp hàng vốn chỉ là tùy ý bọn họ chọn, còn muốn ứng phó những khách nhân khác, thấy bọn họ càng hỏi càng nhiều, lại thấy phía sau bọn họ dẫn theo nhiều như vậy hộ vệ, liền đem lực chú ý đô chuyển đến trên người bọn họ, vây tay gọi tới hai người, để cho bọn họ phụ trách những khách nhân khác. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thấy tình trạng đó hài lòng, càng thêm cẩn thận chọn khởi lai, trên mặt còn dẫn theo ba phần tiếc nuối, dùng kim ngữ đạo, đáng tiếc ngươi ở đây dược liệu còn là quá ít, da lông tuy hảo, đạn lượng cũng ít. Chủ sạp hàng ánh mắt nhìn lướt qua phía sau bọn họ hộ vệ hòa hai người trên người mặc, trầm ngâm một chút nói, hai vị nếu là có ý kiêu ngạo, trong tay chúng ta còn có một chút hóa. Nga. Tiểu Bảo hào hứng hỏi, không biết chúng ta có thể không đánh giá. Chủ sạp hàng liền đứng dậy, chỉ Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hỏi qua giới gì đó đối thủ hạ đạo, đem này đó lưu lại, sau đó xoay người lại đối hai người đạo, mời đi theo ta. Chủ sạp hàng đưa bọn họ mang đến phía sau bố mạng lý, mỗi một cái đại sạp phía sau đô có một ba mặt vây quanh bố mạng địa phương, mở miệng địa phương cũng thủy một khối bố mảnh, buông thời gian trừ đỉnh đầu còn là không, hoàn toàn chính là một phong bế không gian. Hai người ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là bọn hắn nghỉ ngơi dùng, nhưng hiện tại xem ra lại là nói chuyện làm ăn ơi. Tiểu Hùng liền hiếu kỳ hỏi, các ngươi thế nào không rõ ràng làm nỉ bao? Trên thảo nguyên nhân nỉ bao là tùy thân mang theo, làm đây không phải là tốt hơn. Hôm nay không có trời mưa, chủ sạp hàng giải thích, của chúng ta dầu thắp rất quý báu. Này tứ diện bố mạn gì đó đỉnh đầu là không, ngồi ở bên trong sáng trưng, nhưng nếu như nỉ bên trong bọc nhất định u ám, đến thời gian nhìn hóa còn phải đốt đèn liền dầu, này sinh ý còn không biết có được hay không đâu. Bọn họ không cần thiết tiêu phí lớn như vậy giá thành. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không ngờ tới bọn họ liên này đô tỉnh, nhất thời lại là buồn cười lại là xót xa trong lòng. Bên trong đôi hảo 5-6 cái bao lớn, chủ sạp hàng thậm chí cũng không thỉnh bọn họ tòa hạ, trực tiếp đem kia mấy bọc xả qua đây mở, có 4 bọc tất cả đều là da lông, 2 là dược liệu. Chủ sạp hàng đạo, mấy thứ này đô rất quý trọng, lấy ra đi đều là nhìn nhiều người, mua ít người, bất quá ta gặp các ngươi có năng lực này, thế nào, có muốn hay không? Chỉ có hai thị vệ theo Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tiến vào, những người khác đều thủ ở bên ngoài, chủ sạp hàng cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Hùng. Hai người thiếu niên liền ngồi xổm xuống đi nhìn hóa, vừa nhìn vừa đạo, này đó da lông đích sắc không tệ, chúng ta trước cũng xem qua không ít quầy hàng, như vậy mặt hàng rất ít, nếu là có ta sáng sớm hỏi giá mua, các ngươi liền không nên giấu đi, bày ra đi mới có thể biết có người hay không mua. Chủ sạp hàng hừ một tiếng nói, này đó quá đắt, người Hán phần lớn là kiểm tra. Hỏi một chút giá liền đi, ta ngại phiền. Tiểu Bảo liền cười nói, nói chuyện làm ăn mà, giá không thích hợp tự nhiên sẽ vứt bỏ, các ngươi định giá bao nhiêu? Chủ sạp hàng từng cái báo giá. Tiểu Bảo liền khổ mặt đạo, đích thực là quá mắc. Tiểu Hùng cũng xen mồm, này và ta Tiểu Cứu báo giá không đồng nhất dạng. Ngươi Tiểu Cứu lúc nào đã làm cửa này sinh ý? Tiểu Hùng lẽ thẳng khí hùng nói dối, tiền 2 năm. Đó chính là, hiện tại giá tiền này tăng. Vậy cũng không có khả năng thoáng cái tăng gần tam thành đi. Tiền 2 năm còn đánh trận đâu cũng không mắc như vậy, hiện tại an định lại thế nào đảo càng lúc càng đắt. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng trên mặt đô lộ ra bất mãn. Chủ sạp hàng sắc mặt cũng không tốt nhìn, hừ nói, các ngươi cho là chúng ta nguyện ý. Tiền 2 năm mặc dù đánh trận, đã vẫn như cũ có đại tề đội buôn có thể tiến vào thảo nguyên, trà hoa tơ lụa cũng có thể mua được, Kim Đình còn nắm giữ không ít muối mỏ, cho nên muối cũng không khó mua, nhưng bây giờ chiến sự kết thúc, đại kim là diệt, nhưng đại tề đội buôn lại không lại tiến vào thảo nguyên. Chúng ta muốn mua trà hòa tơ lụa chỉ có thể đến các chẳng đến, mà muối ăn càng là chỉ có thể vào trấn đi mua, mỗi người mỗi ngày mua muối còn không chuẩn vượt quá 2 cân. Các ngươi đại tề gì đó đâu quá mắc, chúng ta không thể không để giới. Chủ sạp hàng thấy hai người thiếu niên há to miệng, tâm tình lực hảo, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, lại nói, hơn nữa chúng ta trên thảo nguyên ngày cũng không tốt quá, 2 năm qua thời tiết biến hóa rất nhanh, năm ngoái mùa đông đại tuyết, chúng ta đánh ra lông ít đi không ít, chứ đừng nói chi là dược liệu. Các ngươi bây giờ nhìn đến những thứ này là năm ngoái chúng ta bộ lạc tồn đến bây giờ hảo hóa, các ngươi nếu như tốt nhiều ta liền cho các ngươi tính tiện nghi điểm. Chủ sạp hàng lại giảm thấp thanh âm nói, bất quá các ngươi nếu là có trà, tơ lụa hoặc là muối ăn, chúng ta cũng có thể trực tiếp lấy vật dịch vật, đến thời gian càng tiện nghi. Tiểu Bảo liền giống như ngây thơ hỏi, cũng không phải là nói muối ăn chỉ có triều đình mới có thể bán ra không. Chủ sạp hàng khẽ nói, 1-2 cân số lượng triều đình cũng sẽ không quản. Tiểu Hùng liền vẻ mặt thương tiếc. Muối cần muối dẫn, cho nên chúng ta cũng không có mang, bất quá trà hòa tơ lụa đảo còn lưu có một chút. Chủ sạp hàng lập tức cao hứng khởi lai, mặc dù không có muối ăn, đã có trà hòa tơ lụa cũng không lỗi, như vậy miễn cho cầm bạc đi người Hán quầy hàng hoặc cửa hàng lý mua, những thứ ấy nhân gì đó thế nhưng rất quý. Tiểu Bảo lập tức nhượng thị vệ trở lại đem còn chưa xuất thủ trà tơ lụa đô lấy đến, bọn họ tiếp tục lựa hàng hóa, một bên dò hỏi giá, một bên tỉnh bơ hỏi thăm trên thảo nguyên tin tức. Trên thảo nguyên các bộ lạc cũng không có bởi vì đại nguyên thay thế đại kim mà ngày dễ chịu bao nhiêu, ngay từ đầu hoa khoát là hủy bỏ không ít siêu cao thuế nặng, đáng không quá mấy tháng liền lại bắt đầu trưng thu. Nói cho cùng hay là muốn quái Tề Tu Viễn bọn họ sớm đánh hạ đại kim đô thành, trực tiếp đem đại kim quốc khố chiếm, đại nguyên không có đại kim lưu lại quốc khố, làm cái gì đô thiếu tiền. Không có tiền phân thưởng công thần, không có tiền trấn an quân đội, càng không có tiền cứu tế nạn dân. Hoa khoát lại không có một có thể kiếm tiền thả toàn tâm toàn ý giúp đỡ huynh đệ của mình, hắn cũng chỉ có thể tăng thu nhập từ thuế, trừ ngoài ra, hắn còn ra binh đánh Tây Hạ, để cho bọn họ ra chiến trường tổng so với lưu bọn họ ở đại đô buộc chính mình khao thưởng hiếu thắng đi. Cho nên trên thảo nguyên nhân dân hiện tại đối đại nguyên tỉnh không có bao nhiêu lòng trung thành, ngày quá được khổ ha ha, mỗi ngày đô đang vì sinh kế bôn ba, chính là như vậy ông trời cũng không hãnh diện, trên thảo nguyên thường thường đại hạn hòa đại tuyết, mặc dù chỉ là có khu. Đạn ảnh hưởng cũng rất lớn. Đại Tề nội có thiên thai triều đình còn có thể cứu tế, còn có thể giảm miễn thu thuế, ở đại nguyên lại không có khả năng, cho nên đại gia chỉ có thể tận lực hướng đại Tề bên này dựa, cho nên biên cảnh vùng các tràng chính là như thế khởi lai. Đại Tề mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng cũng không cần thiết mỗi ngày cùng trên thảo nguyên này đó bách tính đánh nhau, trực tiếp thiết các tràng cấp dân gian giao dịch, cũng miễn cho bọn họ không trà không lương thực không muối ăn thời gian kết đội cắt cỏ gốc. Chương 1224 1225. Thứ 1225 chương là địch hay bạn, tứ. Tiểu Bảo bọn họ dùng trà lá hỏa tơ lụa thay đổi một ít da lông hòa dược tài, lại dùng bạc chi một ít tiền hàng, mà bọn họ cũng theo chủ sạp hàng ở đây chiếm được không ít tin tức. Văn Tam mang theo hai thị vệ về, ba người trên tay cũng để không ít hàng hóa, cứ như vậy bọn họ muốn chuẩn bị hàng hóa liền không sai biệt lắm hoàn thành phân nửa. Tiểu Bảo đối với lần này rất hài lòng, mang người cao hứng hồi khách sạn. Một người thị vệ liền cho Văn Tam một góc bạc, phân phó nói, ngươi ngày mai còn tới nơi này nghe theo quan chức, trở về đi. Văn Tam nhìn bạc mắt đô thẳng, vốn tưởng rằng có thể có trên dưới 100 văn kiện đến liền coi là không tệ, không nghĩ đến lại có thể được đến một khối một hai nhiều bạc. Thị vệ vô vô bờ vai của hắn quay người hồi khách sạn lý bầu không khí đang có một chút quái dị. Khách sạn trưởng quỹ vẻ mặt tay này đối bọn thị vệ đạo, thật sự là khách sạn nhất thời chịu bất ra khỏi phòng gian đến, tới cũng đều là quý khách. Chỉ hy vọng hai vị công tử có thể dọn ra hai gian thượng đẳng phòng đến, chư vị phòng tư tại hạ thiếu thu nhất thành thế nào. Bọn thị vệ không vui, đen mặt đạo, chúng ta như là người thiếu tiền không? Là, mấy vị công tử đương nhiên không phải người thiếu tiền, chỉ là tại hạ thật sự là xin lỗi. Thị vệ còn muốn nói nữa, tiểu an lên đường, được rồi, để cho bọn họ hai gian, các ngươi chen nhất chen. Nói xong và tiểu hùng ở bọn thị vệ vòng vây hạ quay người lên lầu. Trưởng quỹ bận khom lưng cảm ơn. Ngồi ở một bên chờ đợi kết quả đại nguyên thương nhân cũng đúng Tiểu Bảo gật đầu ra hiệu. Tiểu Bảo hồi lấy một cái mỉm cười, bước chân không làm tạm dừng trở lại gian phòng của mình. Tiểu Hùng một cái lắc mình chui vào Tiểu Bảo gian phòng, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Tiểu Bảo hỏi, ngươi nhận thức bọn họ. Lúc đó vừa tiến vào khách sạn Tiểu Hùng mắt đảo qua liền cúi đầu không nói lời nào, còn ngầm dục hắn vội vàng đi lên, nếu không Tiểu Bảo cũng sẽ không như thế đơn giản liền đem gian phòng nhượng cho người khác. Cho dù đó là bọn thị vệ gian phòng. Vậy cũng không thể tùy tiện nhượng, ra cửa bên ngoài, sợ nhất chính là làm cho người ta cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Nhưng thấy Tiểu Hùng cứ thế cấp cùng kiêng rẻ, Tiểu Bảo mới dễ dàng như vậy lui bước. Mà lúc này, ngoài phòng thị vệ đầu lĩnh cũng đang ở hấn cái kia cùng trưởng quỹ đối thoại thị vệ, người kia tâm nhãn thì không thể nhiều thật dài. Không nhìn thấy vừa vào cửa thế tử ra liền hướng trong chúng ta gian trốn không, ngươi còn cùng trưởng quầy kia vô cớ gây rối, không phải là hai gian thượng phòng không, lại không bảo chúng ta toàn bộ nhường lại. Thị vệ cảm thấy hảo ủy khuất, thế tử ra liền hướng bên cạnh thiên hai bước, bước chân nhỏ như vậy ta đâu có thể đoán được hắn là đang trốn nhân. Được rồi, lời vô ích thiếu nói, vội vàng đi đánh nghe rõ thân phận của những người đó, biệt đẳng các chủ tử hỏi đến hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lại bốn thị vệ giữ cửa, những người khác đều để hàng hóa tản ra. Tiểu Hùng căn bản không nói lời nào, phiên ra bút mực giấy liền viết. Tiểu Bảo hiếu kỳ, đây là phòng ngừa thai vách mạch rừng, lẽ nào dưới những thư ấy đại nguyên thương nhân thật có thân phận đặc thù? Hắn thấu đi lên vừa nhìn, nhìn thấy trên giấy hoa khoát hai chữ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu Hùng tương giấy cuốn lại ném dâng hương lò lý đốt, khe nói, nếu là hắn nhìn thấy ta gương mặt này khẳng định biết được ta. Tiểu Bảo nhìn về phía cùng tứ thúc có 6-7 phân tượng Tiểu Hùng, nhất thời im lặng. Chỉ cần là thấy qua tứ thúc nhân, lại nhìn Tiểu Hùng, chỉ cần không phải ngu xuẩn cũng có thể đoán ra quan hệ của bọn họ, mà Hoa Khoát cùng Tứ Thúc mặt đối chiến quá, còn là tâm phúc của hắn hỏa lớn, sao có thể không biết. Tiểu Bảo hiện tại biết Tiểu Hùng vì sao trốn người. Ngươi xác định là hắn. Tiểu Bảo do dự khe nói, đây chính là Đại Tề. Hắn một đại nguyên hoàng đế chạy đến Đại Tề đến, đây là có nhiều không muốn sống a. Tiểu Hùng hư hư đạo, hắn suýt nữa giết phụ thân ta, ta sao có thể không biết hắn. Cha ta trong thư phòng liền có hắn chân dung, bài ở cha ta danh sách đen vị thứ nhất. Tiểu Hùng nói đến đây hơi hưng phấn, khe nói, ngươi nói ta nếu như đem hắn răng rắc chẳng phải là liền cho ta cha báo một mũi tên chi thủ. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, lập tức suy nghĩ việc này khả thi tính, nửa ngày mới lắc đầu nói, bọn hắn bây giờ chính cùng Tây Hạ thân nhau, nếu là hắn tử không tốt, còn là để cho bọn họ lại đánh mấy năm nhìn nhìn đi. Tiểu Hùng thất vọng điểm môi, bất quá hắn luôn luôn nghe Tiểu Bảo lời, cũng chỉ là thất vọng một chút liền bắt đầu nghĩ đối sách, đang không biết hắn vì sao lại cải trang đến Đại Tề, là địch hay bạn. Nếu là có tâm giao hảo hắn đại có thể thoải mái trình quốc thư, phái sứ giả qua đây, như vậy lén lén lút lút, cho dù không có ác ý, cũng tuyệt đối sẽ không ôm thiện ý. Tiểu Bảo hư lạnh nói, bất quá, quân tử bất lập nguy từng dưới, hắn dám chạy đến Đại Tề đến, có thể thấy hắn không phải quân tử. Vậy chúng ta như vậy chạy đến biên ải trọng trấn tới có phải hay không mạo hiểm? Tiểu Hùng nhỏ giọng hỏi đạo. Tiểu Bảo liền vỗ một cái đầu của hắn, loạn nghĩ cái gì đâu, chúng ta đương nhiên là quân tử, cho dù đây là biên ải trọng trấn, đó cũng là ta Đại Tề quốc thổ, ta là thái tử, đến điều tra dân tình là trách nhiệm. Ân, ân, là trách nhiệm, nhưng bây giờ ta không thể lộ diện nha. Tiểu Hùng khổ não đạo, ta cũng không thể vẫn ngốc ở trong phòng trốn bọn họ đi. Ngươi muốn thật ngốc ở trong phòng mới có vẻ kỳ quái đâu. Tiểu Bảo nhìn nhìn đệ đệ mặt, quyết đoán đạo, ngươi hóa trang đi. Nhưng trong điếm trưởng quỹ hòa người làm mướn đều gặp ta. Nay không có vấn đề, hắn đã vi phạm tới ở đây, vậy chúng ta những người này tay liền xa xa không đủ, ta nhớ trấn thủ trấn này chính là tham tướng là Viên gia con cháu. Tiểu Bảo thấp giọng nói, Viên gia trung tâm không cần hoài nghi. Kêu ý nghĩa bọn họ muốn bại lộ thân phận. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, Đô mang theo một chút hưng phấn, hai người Đô rất muốn biết Hoa Khoát chạy đến địa bàn của Đại Tề đi lên làm chi. Mà lúc này, Hoa Khoát vừa mới mang theo thủ hạ và ở đằng ra tới thượng phòng, hắn sắc mặt ôn hòa hỏi, thân phận của những người đó cha xét không? Cha xét, chính là hai cầm trong nhà tiền ra rèn luyện thương hộ con cháu, nghe nói người Hán đại thương hộ Đô yêu làm này một bộ, con cháu thành niên trước cho bọn hắn một khoản tiền để cho bọn họ ra cửa rèn luyện, lấy này phán định năng lực của bọn họ. Hoa Khoát bưng chén trà tay một trận, hỏi, ngươi xác định bọn họ là thương hộ con, lần này tới chính là đến làm ăn. Là, thủ hạ túi đầu hội báo đạo, bọn họ lần này mang đến trà hòa tơ lụa, đại bộ phận xuất thủ cấp trên chấn thương ra, còn lại nghe nói muốn đổi thành ra lông hòa dược tài vận đến phía nam đi, đến biên hải thương nhân phần lớn là làm như vậy sinh ý. Hoa Khoát mặt lộ vẻ trầm biếm, trầm giọng nói, hai tiểu nãi hoa cần dùng nhiều như vậy đeo đao hộ vệ tùy thân bảo hộ. Hơn nữa võ công của bọn họ còn cũng không yếu. Hoa Khoát mưu sĩ nạp hợp bận khe nói, người Hán nhiều quy củ, nếu như này hai người xuất thân đại thương hộ đích chi cũng rất bình thường. Hai người. Hoa Khoát nhướng mày, hỏi, ta chỉ thấy dẫn đầu cái kia đẹp đẽ tiểu lang quân, đứng ở hắn bên người tương đối cao to người nọ lại không thấy rõ khuôn mặt, các ngươi nhìn thấy không? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, Hoa Khoát liền nhíu mày đạo, nghĩ biện pháp thấy người nọ một mặt, chúng ta mạo hiểm tới đây, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Đã biết nguy hiểm, vậy tại sao còn phải đến đâu? Đây là nạp hợp hòa chúng thủ hạ tâm tư, nhưng mà nhìn cường thế chủ thượng, mấy người biết cho dù đem nói ra khỏi miệng chủ thượng cũng sẽ không nghe lọt, đến cuối cùng ngược lại sẽ bị chửi một trận, từ Lý Thừa Tướng ly khai, Hoàng thượng cũng rất thiếu có thể nghe lọt ý kiến của người khác. Chương 1225-1226 Thứ 1226 chương là địch hay bạn, ngũ. Thị vệ cầm thái tử tín vật hòa thư tín liền đi chấn thủ tướng quân phủ đề phòng coi như nghiêm ngặt. Nhưng mà trong hoàng cung thị vệ cũng không phải ăn chay, phí một phen công phu liền tránh thai mắt chạy vào Viên Thanh thư phòng. Viên Thanh mở to hai mắt nhìn nhìn bày ở trước mặt hắn con dấu hòa thư tín, lòng bàn tay hãn tỏa ra, cả buổi mới tìm hồi thanh âm của mình, ngươi là nói thái tử điện hạ hòa Vinh thân vương thế tử Đô ở trên trấn nhỏ. Thị vệ nghiêm túc gật đầu, đạo, thái tử tin ngươi hẳn là nhìn đi, đại nguyên hoàng đế chạy vào chúng ta Đại Tề. Chờ một chút, Viên Thanh nuốt một ngụm nước bọt, vội vã huých tín một lần nữa nhìn. Hắn vừa thế nào không thấy được đại nguyên hoàng đế bốn chữ này. Nga, Hoa Khoát tới, Hoa Khoát đại nguyên hoàng đế. Đây chính là cái chấn nhỏ, mặc dù là biên hải tất yếu, đã không cần thiết mọi người đều hướng ở đây chạy đi. Ở đây thật là một địa phương nhỏ a. Không biết hiện tại cấp ông nội truyền tin còn có kịp hay không, Viên Thanh chán mạo đổ mồ hôi. Thị vệ thấy trong lòng mọc lên một chút đồng tình, đã độc thống khổ không bằng mọi người chia sẻ, Viên gia vẫn trung thành và tận tâm, bọn thị vệ nhất trí cảm thấy báo cho biết Viên Thanh lợi nhiều hơn hại, dù sao thêm một người thay bọn họ chia sẻ nguy hiểm không phải. Viên Thanh nuốt hai cái nước bọt, lập tức đứng dậy hỏi, điện hạ ý là, khống chế được chúng ta ở nhà kia khách sạn trưởng quỹ hòa người làm mướn, tra rõ lai lịch của bọn họ, nếu như trưởng quỹ cùng người làm mướn nguyện ý hợp tác liền lưu lại bọn họ, không muốn liền nghĩ biện pháp tỉnh bơ đổi dụng, tận lực bất làm người khác chú ý, lại phái người nhìn thẳng khách sạn, nhìn nhìn loa khoát bọn họ muốn làm gì. Thị vệ nghĩ nghĩ, đạo, chủ tử hình như chỉ những thứ này dặn bảo. Gọi người nhìn thẳng khách sạn không khó, đã khống chế được trưởng quỹ hòa người làm mướn vấn đề quá lớn, Viên Thanh không khỏi hỏi, vì sao nhất định phải khống chế bọn họ? Bởi vì thế tử gia đã ở khách sạn lý, chúng ta thế tử gia cùng vương gia có 6-7 phân tượng, được làm một ít ngụy trang, mà khách sạn lý trưởng quỹ hòa người làm mướn đều gặp thế tử gia. Viên Thanh thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là vấn đề này, vậy thì thật là rất đơn giản, hắn vỗ ngực nói, này các ngươi căn bản không cần lo lắng, thủ hạ ta có mấy tinh thông ngụy trang binh lính, không cần ngụy trang quá nhiều liền nhưng thay đổi tướng mạo, thấy qua người của hắn sẽ không cảm thấy hắn có quá nhiều thay đổi, đã chưa từng thấy nhất định sẽ không đưa hắn nghĩ đến tương tự người trên người, kia đại nguyên hoàng đế thấy qua thế tử không? Không có, thị vệ đối với lần này rất xác định. Viên Thanh liền càng tự tin, ta chỉ cần vương ra một bức họa tượng là được. Việc này ta muốn cùng hai vị tiểu chủ tử bàn bạc. Thị vệ không thể quyết định, chỉ có thể hỏi qua thái tử và thế tử. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đều đúng như vậy ngụy trang thuật rất cảm thấy hứng thú, bởi vì Viên Thanh không tốt xuất hiện ở khách sạn lý, bọn họ liền tìm cái khe hở chạy ra khỏi khách sạn chạy đến tướng quân phủ tới. Viên Thanh ở hậu viện một hẻo lánh tiểu trong viện chiêu đại hắn cát, mà hắn sở nói binh lính cũng tìm xem mang đến. Viên gia kháng kim hơn 30 năm, thẩm thấu tiến kim quốc mật thám nhiều không kể xiết, trong đó đủ đến đây trợ quyền người giang hồ, không khỏi đi học một ít tuyệt kỹ. Này hóa trang thuật liền thuộc về một loại, nó có thể hoàn toàn tương nhân biến thành một cái khác bộ dáng, coi như là cha mẹ đô nhận không ra, tỉ như thanh niên biến thành bà lão. Cũng có thể làm cho người ta vẫn là người kia, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, mà Tiểu Hùng hiện tại dùng đến chính là này loại thứ hai. Chính là đem cùng Tề Hạo Nhiên tương tự kia bộ phận yếu hóa, cường hóa hắn không đồng dạng như vậy kia mấy chỗ, vậy sẽ nhượng nhận thức người của hắn biết hắn vẫn là Tiểu Hùng, lại cũng sẽ không làm cho người ta theo trên mặt của hắn nghĩ đến Tề Hạo Nhiên. Tiểu Bảo họa ra tứ thúc chân dung giao cho kia hai binh sĩ ngay Tiểu Hùng trên mặt đơn giản vẽ loạn một chút, lại cắt sửa một chút lông mày, lui nữa khai lúc liền tỏ vẻ có thể. Tiểu Bảo nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hùng khoảnh khắc, hỏi, như vậy là được. Ta thế nào vẫn cảm thấy hắn cùng tứ thúc rất giống đâu. Binh sĩ cười nói, đó là bởi vì hai vị công tử hiểu biết, bọn họ cha con giống nhau ý nghĩ đã thâm căn cố đế, cho nên thế nào nhìn thế nào tượng. Đáng người ở bên ngoài xem ra vị tiểu công tử này cùng chân dung thượng nhân lại là không một chút nào tượng. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền hoài nghi nhìn về phía Viên Thanh, Viên Thanh lập tức gật đầu bảo đảm, ta bây giờ nhìn cũng không thế nào tượng. Tiểu Hùng liền vuốt cằm nói, giống hay không chỉ cần ở trước mặt toa khoát lắc lư quá một vòng sẽ biết, cha ta coi hắn là tâm phúc hỏa lớn, ta nghĩ hắn khẳng định cũng đúng cha ta khắc sâu ấn tượng rất. Bọn thị vệ muốn ngăn cản, công tử, này có phải hay không quá mạo hiểm? Tiểu Hùng không để ý phất tay nói, đây là ở ta đại tể, nguy hiểm lẽ nào không nên là đối phương không? Cũng là, đối phương nếu như nhận ra cùng lắm thì đem bọn họ bắt hoặc giết, sau đó lại tức khắc khởi hành về kinh liền là. Viên tướng quân 20 vạn đại quân ngay đại định phủ, mà nơi này cách đại định phủ bất quá 3 ngày công phu, giản tiện rất. Bọn thị vệ yên tâm, bình tĩnh. Viên Thanh lại mở to hai mắt nhìn xem bọn hắn, lẽ nào hiện tại đương thị vệ lá gan đô lớn như vậy, liền như thế mặc kệ chủ tử đi mạo hiểm. Còn là trong hoàng cung thị vệ chính là không đồng nhất dạng, tâm lý tố chất mạnh mẽ như vậy. Bọn thị vệ không nhìn Viên Thanh ánh mắt, nếu là hắn cùng này hai vị chủ tử chạy một tháng, kia tâm lý của hắn tố chất cũng sẽ đi lên. Không cần khống chế được trưởng quỹ hòa người làm mướn, kia nguy hiểm liền lại thấp xuống một ít. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối hoa khoát tới đây mục đích rất cảm thấy hứng thú, tính toán tức khắc hồi khách sạn sẽ đi gặp đối phương. Viên Thanh một đường cùng ở phía sau bọn họ khẽ khuyên bảo, hắn cảm thấy thái tử và thế tử hoàn toàn không cần thiết mạo này nguy hiểm. Thực sự muốn biết trực tiếp đem nhân bắt không phải tốt hơn. Suy nghĩ một chút liền kích động, một quốc gia chi chủ làm tù binh, đại tề còn không biết có thể trao đổi đến bao nhiêu lợi ích đâu. Tiểu Bảo lại thấy rất rõ ràng, đạo, ngươi nếu như bắt hắn, này mai quân cờ liền tử, ta nếu như đại nguyên ta liền khác lập tân hoàng cũng sẽ không bị quản chế với người khác. Cho nên chỉ cần chúng ta không muốn cùng đại nguyên khai chiến liền tạm thời đừng động hắn, Tiểu Hùng dặn hắn nói, phái người nhìn thẳng bọn họ, phải cẩn thận một chút, biệt để cho bọn họ phát hiện tung tích. Bọn họ nếu như trốn lại chảo, bất quá muốn lặng lẽ chảo, đến thời gian chúng ta phóng cũng tốt phóng. Bắt còn muốn phóng. Viên Thanh trừng mắt. Đương nhiên, nếu như không buông chúng ta xông ai tốt xử. Huynh đệ của hắn ước gì hắn vội vàng từ đâu. Được rồi, ngươi đừng theo chúng ta, Tiểu Bảo đạo, bị người nhìn thấy không tốt. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thấp thỏm trở lại khách sạn, khéo rất, chính đụng với Hoa Khoát chờ người ở dưới lầu dùng cơm tối, nhìn thấy một đám người tiến vào liền ngẩng đầu nhìn qua đây, đối diện thượng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng mắt, lần này Tiểu Hùng bất lại trốn, mà là bằng phẳng cùng Hoa Khoát nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Khoát sắc mặt yên ổn đối hai người gật đầu ra hiệu, hình như một chút cũng không nhìn ra Tiểu Hùng cùng Tề Hạo Nhiên tương tự chỗ. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền để một viên tâm đi qua, cười hỏi, không biết huynh đài ở đây nhưng phương tiện hợp lại bàn. Hoa Khoát thủ hạ âm thầm đề phòng, Hoa Khoát nhìn hai người thiếu niên liếc mắt một cái, lại cười nói, mời ngồi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền đối diện với hắn tòa hạ, cười nói, huynh đài là từ đại nguyên qua đầy thương nhân. Chương 1226, 1227, thứ 1227 chương phi hiếu. Hoa Khoát đối với hai người thiếu niên vậy mà gọi hắn huynh đài cảm giác rất mới lạ. Hơn nữa hắn đối hai người thiếu niên thân phận cũng là lòng có lo nghĩ, cho nên rất cam tâm tình nguyện cùng bọn họ nói chuyện thu được nhiều hơn tin tức, ta có thể sánh bằng hai vị tiểu hữu niên trưởng nhiều, nếu như không để ý các ngươi có thể gọi ta Nạp Cắt Đại Thúc, không nghĩ đến các ngươi còn nhỏ tuổi là có thể ra cửa buôn bán, Trung Nguyên quả nhiên là nhân tài ra nhiều. Chúng ta cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, nhận lệnh ra rèn luyện, Tiểu Bảo câu chuyện vừa truyền đạo, Nạp Cắt Đại Thúc theo trên thảo nguyên đến, vậy khẳng định dẫn theo không ít gia lông hòa dược tài đi. Không biết là tính toán ở trên chân xuất thủ, còn tiếp tục xuôi nam. Lần đầu tiên nói chuyện giống như này do hỏi lại là có chút thất lễ, nhưng Tiểu Bảo lại làm được bình bình thản thản. Hoa Khoát cười ầm ầm hai tiếng, cao giọng nói, hảo tiểu tử, ta liền yêu và ngươi như vậy sảng khoái nhân nói chuyện, đông tây ta là muốn vận đến phía nam đi, nghe nói bên kia ra lông hòa dược tài có thể đổi đến nhiều hơn trà hóa tơ lụa. Tiểu Bảo hơi thương tiếc, còn tưởng rằng có thể theo đại thúc cầm trong tay đến một chút hàng hóa đâu, ta hòa đệ đệ hàng hóa còn kém một chút. Hoa Khoát ý nghĩa sâu xa đạo, ở đây tối không thiếu chính là gia lông hòa dược tài, chỉ cần tiểu công tử kiên trì, trung quy mua tốt. Tiểu Hùng thì hiếu kỳ đạo, đại nguyên nhân cũng có thể đến đại tể phía nam đi. Hoa Khoát ánh mắt nhất ám, trên mặt lại cười khanh khách đạo, chỉ cần có thể bắt được nha môn lộ dẫn là được. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hâm mộ nhìn hắn, lần này xuôi nam đại thúc nhất định có thể đại kiếm một khoản, chúng ta phía nam gia lông hòa dược tài giá cũng không thấp. Thế nhưng vấn đề tới, là ai cho bọn hắn lộ dẫn? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, quyết định trở lại để Viên Thanh hảo hảo tra một chút, may mà lần này thông chi Viên Thanh, nếu không việc này bọn họ căn bản không thể nào tra khởi, dù sao bọn họ là ngoại người tới, liên trên trấn có cái gì thế lực cũng không hiểu biết đâu. Ba người khoái trà giao lưu, lẫn nhau hỏi dò khởi quan hệ lẫn nhau, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng để lộ ra tới mục đích rất đơn giản, này lưỡng huynh đệ tính toán cùng Hoa Khoát thành lập trưởng kỳ hợp tác quan hệ, đến thời gian Hoa Khoát ở trên thảo nguyên cung cấp ra lông hòa dược tài đẳng thảo nguyên đặc sản. Mà Tiểu An bọn họ lấy trà hòa tơ lụa đồ sứ đẳng tương giao đổi. Nạp Hợp không quá hiểu chủ thượng vì sao cùng hai cái này thiếu niên nói nhiều như vậy, ở hắn xem ra hai bên là không thể nào thực sự thành lập sinh ý quan hệ, vì thân phận của bọn họ là giả, hơn nữa, hai người thiếu niên năng lực hữu hạn, cũng không thể thỏa mãn đại nguyên cần. Bọn họ đi một chuyến mới trang hai chiếc xe hóa, cùng bọn họ hợp tác lợi bất cập hại. Hoa Khoát lại nói, hai cái này thiếu niên đối giang nam gì đó trái lại thủ. Đối lối buôn bán cùng nhất vài thứ vật giá cũng thủ, hẳn là thương nhân, Trung Nguyên quý tộc đối này đó thật có chút chẳng thèm ngó tới. Hoa Khoát cùng Lý Trương tương giao mười mấy năm, theo hắn nơi đó giải không ít người Hán sự tình, Hoa Khoát đối với điểm này phán đoán còn là rất tự tin. Nạp Hợp nhất lăng, chủ thượng cùng bọn họ trò chuyện nhiều như vậy, chính là vì thăm dò thân phận của bọn họ. Đây chỉ là thứ nhất, Hoa Khoát ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đạo, cùng bọn họ trò chuyện được càng sâu, ta trái lại Việt muốn cùng hắn các hợp tác, Nạp Hợp. Chúng ta thái thiếu tiền. Nhưng bọn họ chỉ là hai người thiếu niên. Đúng vậy, hai tấm tựa gia tộc đích chi thiếu niên, Hoa Khoát cười, chỉ cần kinh doanh được hảo, chúng ta nói không chừng có thể cùng bọn họ sau lưng đại tộc đáp quan hệ, đến thời gian trà tơ lụa cũng có thể giao dịch đến, cho dù là mối ăn cũng bất là không thể nào. Nạp Hợp trầm mặc khoảnh khắc, thấp trầm giọng đạo, chủ thượng, việc này đại có thể giao cho dưới người đi làm, ngài là quân vương, không nên như vậy mạo hiểm. Ngươi nghĩ rằng ta đến nơi này chính là vì làm ăn. Hoa Khoát khẽ lắc đầu đạo, ta tới nơi này là vì yên ổn lòng quân tới, quá một khoảng thời gian ngươi liền hiểu. Nạp Hợp không rõ ràng lắm chạy tới đại tề cùng yên ổn lòng quân có quan hệ gì, hắn chỉ biết làm quân vương nên yêu quý tính mạng của mình, không thể tương chính mình đặt nguy hiểm dưới. Hắn từng là đại kim nhữ dương quận vương phụ tá, vẫn cảm thấy mình làm này phụ tá coi như tận chức tận trách, cũng tự tin chính mình có thể làm được một quân vương phụ tá, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là hắn kém đến quá nhiều. dọc theo đường đi vậy mà không biết vị này hoàng đế đang suy nghĩ gì. Hoa Khoát chính nhìn bên ngoài bóng đêm đờ ra, an ổn lòng quân không phải một sớm một chiều có thể làm chuyện, hiện tại đại nguyên các loại vấn đề hỗn hợp, hình như một đoàn dây rối, đãn xét đến cùng nguyên do liền hai chữ, không có tiền. Không có tiền phát quân hưởng, không có tiền khao công thần, không có tiền trấn an bộ lạc dân du mục, cũng không tiền kiến thiết đại nguyên hoàng cung. Đối Tây Hạ xuất binh, dĩ chiến dưỡng chiến có thể kéo được nhất thời, lại kéo không được bao lâu thời gian, các tướng sĩ lâu dài đánh trận hội mệt mỏi ứng phó, mà các huynh đệ của hắn còn ở một bên nhìn chằm chằm, hắn căn bản là không thể thả lỏng, cho nên hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu được nhiều hơn tiền bạc. Đại Kim quốc khố bị Đại Tề chiếm, đại nguyên nghèo được đinh đương vang, chính là giàu có nhất bộ lạc cũng thua kém Đại Tề một trung huyện, mà Tây Hạ đồng dạng lạnh khủng khiếp, cho nên hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Đại Tề trên người đến. Đại Tề binh hùng tướng mạnh, Tề Tu Viễn huynh đệ cũng không phải ăn chay, Hoa Khoát không dám động tác quá lớn, mà Lý Trương phản bội hắn hậu Hoa Khoát liền lại không dám đơn giản tin thủ hạ người. Cho nên lần này đến Đại Tề đến Đào Kim hắn liền tự mình đến. Không sai, chính là Đào Kim hòa Đào Ngân. Hắn không dám cướp Đại Tề bách tính khiến cho chiến tranh, nhưng có thể vụng trộm đào Đại Tề mỏ vàng hòa mỏ bạc. Này nhất tảng lớn thổ địa từng bị hắn chiếm lĩnh quá bất thời gian ngắn ngủi. Ở vây đánh Đại Kim đô thành Trung đô lúc hắn đối các tướng sĩ lòng tin tràn đầy nói nhất định có thể trước Đại Tề đánh hạ Trung đô, mà tư dưới hắn không có khả năng không làm sau khi thất bại tính toán. Tương Đại Kim có liên quan mỏ vàng mỏ bạc địa đô toàn bộ hủy diệt, tương mỏ lý nhân toàn bộ giết chết, lại vụng trộm lưu lại một ít nhân thủ. Cho dù có một ngày hắn thất bại không thể không rời khỏi này phiến thổ địa hắn cũng còn có phản kích lực lượng. Hoa Khoát bản ý là chính mình không chiếm được Tề Tu Viễn cũng đừng dự đoán được, lại lưu lại một chút thủ hạ thường thường ở bên trong cho hắn một ngạt, cho dù là làm sơn phỉ cũng có thể nhượng Tề gia huynh đệ không vui một khoảng thời gian. Hoa Khoát không nghĩ đến hắn vương quốc sẽ có nhiều như vậy vấn đề, bước được hắn không thể không sớm dùng này hai quả quân cờ, hắn nhu cầu cấp bách tiền bạc. Mà có cái gì so với trực tiếp đào mỏ vàng hòa mỏ bạc càng đến tiền. Cũng may Đại Tề cùng Đại Nguyên còn chưa có triệt để phong bế khởi lai, hai bên vẫn như cũ có thể giao dịch, có tiền hắn là có thể theo Đại Tề mua được đại lượng lương thực hòa muối ăn. Lại cùng Đại Tề đại các thương nhân tư dưới làm một ít sinh ý, Hoa Khoát tin, chỉ cần có tiền, kia Đại Nguyên liền hội càng ngày càng tốt, càng lúc càng ổn định. Hoa Khoát hiện tại cả đầu đều là tiền, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hiện tại cả đầu đều là Hoa Khoát, hai người nằm cùng một chỗ khẽ nói thầm nửa ngày cũng đoán không được hắn đại thật xa chạy đến Đại Tề đến làm chi. Lớn nhất có lẽ là do hỏi quân tình, đãn việc này hình như mật thám là có thể làm sự làm hoàng đế Hoa Khoát sẽ đích thân đến. Thật muốn như vậy, kia Đại Nguyên cũng dài lâu không được. Hai huynh đệ nói thầm nửa ngày hậu Tiểu Hùng lăng lăng đạo, kia việc này có muốn hay không nói cho bá bá và ta cha. Nha, ta đã quên cho nhà đi bình an tin. Tiểu Bảo bỏ dậy chán nản đạo, quang cô chơi, đã quên dùng trạm dịch phát bình an tin. Tiểu Hùng không để ý phất tay nói, này có cái gì? Hôm trước chúng ta không phải mới để cho bổ câu đưa thư trở lại. Trong thư viết chúng ta đến chuyện nơi đây, bá bá bọn họ thu được hậu liền biết chúng ta bình an. Tiểu Bảo yên lòng, vậy ngày mai lại viết bình an tín nhượng trạm dịch đưa trở về. Mà lúc này kinh thành trong hoàng cung, Tề Tu Viễn chính nhíu chặt chân mày đi tới đi lui, nói với Tề Hạo Nhiên, trạm dịch không tín về, liên bổ câu đưa thư cũng không về, hai cái này tiểu tử thối rốt cuộc chạy đi nơi nào. Chương 1227, 1228. Thứ 1228 chương đồng hành. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng rất nhanh mua đủ hai xe hàng hóa, ở Hoa Khoát chuẩn bị ly khai khách sạn ngày đó cũng gọi là bọn thị vệ thu thập ly khai. Hai đội nhân vừa lúc ở cửa khách sạn chạm mặt, Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Khoát chờ người, trái lại khéo, các ngươi cũng là hôm nay khởi hành ly khai. Hoa Khoát mặc dù muốn cùng hai người thiếu niên hợp tác, đã nhưng không nghĩ vào lúc này phức tạp, cho nên hơi có vẻ lãnh đạm gật đầu. Tiểu Bảo cũng không để ý. Nhìn đoàn xe của bọn họ liếc mắt một cái cười nói, đáng tiếc chúng ta không cùng đường, nếu không một đường đồng hành không chỉ an toàn hơn, ta cũng có thể thỉnh giáo một chút nạp các đại thúc cưỡi ngựa. Hoa Khoát tâm khẽ động, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Hàng của bọn ta vật đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên trực tiếp hồi Giang Nam. Hồi Giang Nam đường nhỏ cũng có rất nhiều, không biết các ngươi đi đâu điều. Tiểu Bảo đương nhiên đạo, đương nhiên là hướng Tây đi Thái Nguyên, chỗ đó quan đạo tu được hảo, nạn trộm cướp cũng ít. Từ nơi này đến Thái Nguyên muốn quá Duy Châu. Mà hắn lựa chọn định mỏ vàng hòa mỏ bạc ngay Duy Châu phụ cận, trái lại khéo, vậy mà lại cùng hai cái này thiếu niên cùng đường. Hoa Khoát đang nghi, trong lòng không khỏi vì cái này trùng hợp sinh nghi, cho nên cũng không có nói cho thiếu niên hắn cũng muốn đi Duy Châu con đường này. Tiểu Bảo cũng không hỏi, chỉ là chắp tay cùng đối phương cáo từ mang người chiều cổng thành mà đi. Viên Thanh nói Hoa Khoát lấy lộ dẫn là đi Duy Châu, vậy cùng bọn họ cùng đường, hắn không để ý sớm ở cửa thành chờ bọn hắn. Hoa Khoát là lấy bán dạo mượn cớ, hao tốn đại lượng vàng bạc bắt được lộ dẫn, cho nên đoàn xe hóa trang rất nhiều da lông hòa dược tài. Hàng hóa nhiều, mang nhân tự nhiên cũng nhiều, cho nên tốc độ cũng muốn chậm, tiểu bảo bọn họ đi ra thật xa bọn họ vẫn không có thể xuất phát. Hoa Khoát thấy thiếu niên đoàn xe tàn biến, trong lòng mới khởi lo nghĩ thì để xuống không ít, có lẽ tất cả đều là trùng hợp. Sau đó hắn liền ở cửa thành nhìn thấy so với bọn hắn sớm xuất phát gần một khắc đồng hồ thiếu niên. Tiểu bảo hình như cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến có thể lại lần nữa gặp phải Hoa Khoát, liền giục ngựa tiến lên cười nói, Nạp Cắt đại thúc cũng là từ nơi này cổng thành ra. Hoa Khoát rút chịu khoe miệng, trừ gật đầu còn có thể làm gì. Kia thật sự là quá tốt, nay cổng thành chỉ có một đi hướng Thái Nguyên quan đạo, các ngươi cũng là muốn đi Thái Nguyên. Bất, Hoa Khoát trầm giọng nói, chúng ta muốn đi trước Duy Châu. Có thể hay không đi Thái Nguyên còn phải nhìn có thể hay không bắt được lộ dẫn. Chúng ta đại nguyên nhân mua đến một chỗ đều phải đổi một lộ dẫn. Vậy chúng ta cũng có thể có một khoảng thời gian cùng đường, không biết Nạp Cắt đại thúc có hay không cùng chúng ta đồng hành, những thứ này đều là theo chúng ta một con đường đội buôn. Hoa Khoát quét mắt quá khứ, nhìn thấy chừng 4-5 gia đội buôn, hơi kinh ngạc nói, nhiều người như vậy đều là đi Thái Nguyên. Có rất nhiều đến Quan Trung, có rất nhiều cùng ta như nhau trở lại Giang Nam, có thì muốn đi càng Nam địa phương. Dù sao cũng là muốn qua Thái Nguyên, bởi vì một đoạn này lộ không lắm thái bình cho nên đội buôn vẫn thói quen kết bạn đồng hành, trên đường cũng tốt hô vì chiều ứng, Nạp Cắt đại thúc bất cùng chúng ta cùng nhau không. Hoa Khoát cười nói, ta là đại nguyên nhân, chỉ sợ cái khác đội buôn sẽ không nguyện ý cùng ta đồng hành. Tiểu Bảo lại cười nói, thương nhân nhưng không chú ý này đó, huống chi chúng ta tới đây đều là cùng đại nguyên nhân giao dịch, cũng không thấy đại gia có ý kiến đến gì, ở thương nhân trong mắt chỉ có nhưng hợp tác cùng không thể hợp tác người. Nga. Hoa Khoát nhìn Tiểu Bảo mắt hỏi, kia không biết ta ở Tề công tử trong mắt là nhưng hợp tác người, còn là không thể hợp tác người. Tiểu Bảo sờ dưới thân bảo mã đạo, có thể cho ta mang đến lợi ích dĩ nhiên là có thể hợp tác người. Hai người tỉnh bơ nhìn nhau cười, Tiểu Bảo phía sau Tiểu Hùng đầu đâu đau, nói thẳng các ngươi muốn lang bái vi gian chính là, hà tất còn muốn thăm dò nhiều như vậy. Hoa Khoát muốn cùng Tiểu Bảo lang bái vi gian, nhưng Tiểu Bảo nhưng không nghĩ, cho nên hắn liếc Tiểu Hùng liếc mắt một cái, hơi hiện ra kiêu ngạo trở lại đội bơn. Đến cuối cùng Hoa Khoát cũng không cùng bọn họ đồng hành, chỉ là rớt lại phía sau bọn họ một khoảng cách xa xa theo, hắn người mang bí mật, không muốn ở vào một đám người Hán trung gian. Tiểu Bảo cũng không ngại, dù sao bọn họ bất sẽ rời đi đối phương rất xa, hắn kiên trì rất túc, rất nguyện ý chờ đãi đối phương hành động. Bọn họ chạm vạng không thể chạy tới tìm nơi ngủ trọ địa phương, chỉ có thể giã túc. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng chưa bao giờ là ủy khuất người của chính mình, coi như là giã túc bọn họ cũng có thể đánh tới giã vật ăn mới mẻ. Đương nhiên là Tiểu Hùng và bọn thị vệ phụ trách đánh, hắn phụ trách ăn. Thấy Hoa Khoát bên kia nhân không dám ly khai đoàn xe và Hoa Khoát nửa bước, không khỏi cùng Tiểu Hùng khẽ cười nói, đến Duy Châu trước hắn chỉ sợ đều phải ngủ không ngon giấc. Tiểu Hùng vùi đầu gặm nướng cây hỏi, ngươi nghĩ hảo làm sao bây giờ không? Nhìn phụ thân ý tứ đi, vì là ở ngoại, Tiểu Bảo nói chuyện rất cẩn thận, ta đêm qua đã đi tín hỏi sách, ra roi thuốc ngựa hẳn là rất nhanh có thể có hồi âm. Lần này vì sự thiệp cơ mật, cho nên do viên thanh phát 600 lý khẩn cấp. Tiểu Hùng ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, hỏi, vậy ý của ngươi là đâu? Tiểu Bảo liền cúi đầu khẽ cười nói, ý tứ của ta tự nhiên sẽ là của ngươi ý tứ. Tiểu Hùng hi hi cười, xoa xoa nắm tay, giảm thấp thanh âm nói, ta công phu đã có chút thành tựu, ta cảm thấy ta sẽ không hơn hắn yếu. Hoa Khoát còn không biết chính mình bị theo dõi, chính khẽ cùng phụ tá đạo, nhượng đại gia cẩn thận một chút, chớ chọc người Hán nghi ngờ, ngày mai tận lực chậm lại tốc độ, để cho bọn họ đi xa một chút, giật lại của chúng ta cách. Phía trước liền có một đàn người Hán, Hoa Khoát còn là rất bất an tâm. Nạp hợp ứng hạ. Nhưng mà không như mong muốn, ngày hôm sau bọn họ là đem cách kéo ra, đã ngày thứ ba bọn họ liền lại đuổi thượng. Đại nguyên các dũng sĩ, chủ thượng, chúng ta lấy tính mạng thể, chúng ta dọc theo đường đi thật là có thể có nhiều chậm liền có bao nhiêu chậm, ai biết còn là bắt kịp, đối phương là rùa bỏ không. Các dũng sĩ đạt được kết luận, người Hán đều tốt lề mề. Hoa Khoát sắc mặt có chút không dễ nhìn, Nạp hợp chủ động đi cùng Tiểu Bảo tiếp lời. Thế mới biết bọn họ tốc độ chậm nguyên nhân, bận về và Hoa Khoát hội báo, chủ thượng, có một gia đội buôn cùng bọn họ ở khách sạn trưởng quỹ khởi xung đột, cho nên làm lỡ nửa ngày, chúng ta lúc này mới bắt kịp. Hoa Khoát nhíu mày, không có miêu ngấy. Khách sạn mở cửa đón khách hòa khí phát tài, này đó đội buôn gấp rút lên đường cũng sẽ bình nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, sao có thể khởi xung đột. Đích thực là ngoài ý muốn, Nạp hợp đối với chủ thượng đa nghi có chút bất đắc dĩ, giải thích. Ở khách sạn tìm nơi ngủ trọ khách trộm một đội buôn một ít hàng hóa, bởi vì đông tây không ít hơn bao nhiêu cho nên bản bất sẽ phát hiện, đã vừa vặn kia cỗ xe vận tải trục xe có chút vấn đề, tu thời gian muốn đem hàng hóa chuyển xuống này mới phát hiện manh mối, bởi vì không biết là ai trộm, cho nên đội buôn nhượng khách sạn bồi tiền, khách sạn cuối cùng báo quan, quan sai lục soát khách sạn mới. Tìm ra Đông Tây, điều tra rõ ngọn nguồn, bọn họ là qua buổi trưa mới khởi hành. Cho nên bọn họ mặc dù kéo chậm tốc độ cũng vẫn như cũ đụng phải. Nạp Hợp nhìn về phía Hoa Khoát, không khỏi thấp giọng hỏi, chủ thượng nếu như lo lắng này đó người Hán, chúng ta không bằng đổi con đường đi, cho dù tiểu đạo không có quan đạo bằng phẳng, đạn ít người, để lộ bí mật tỷ lệ thấp hơn. Hoa Khoát như có điều suy nghĩ. Chương 1228, 1229, thứ 1229 chương giám thị. Hoa Khoát đoàn xe biến đổi đổi tuyến đường tiểu bảo sẽ biết, hắn vây tay gọi tới bên cạnh đội buôn hai người, hỏi, chung quanh đây có đường nhỏ thông Duy Châu? Có vài điều đâu, chúng ta trấn thủ nơi này, cho nên đối chung quanh đây mò thấu thấu, cho dù bọn họ đi tiểu đạo chúng ta cũng có thể từ phía trước ngừng lại bọn họ. Tiểu bảo hài lòng, phân phó nói, vậy tuyển ra 4 thân thủ hảo trinh sát đến theo dõi, chúng ta từ phía trước chặn lại bọn họ. Tiểu bảo chờ người đi rồi liền hỏi Tiểu Hùng, hiện tại cách biên hải đã có nhất định khoảng cách, nếu như động thủ, ngươi có bao nhiêu năm chắc nhất định có thể bắt ở Hoa Khoát. Tiểu Hùng quên đi một chút phe mình số người hòa đối phương số người, đạo, 8 phần, nhân số chúng ta so với bọn hắn nhiều. Đối phương hộ vệ mặc dù so với bọn hắn thị vệ nhiều, đán viên thanh cho bọn hắn an bài không ít người, đô lấy Tiêu Khách Hòa hộ vệ thân phận cùng ở mấy đội buôn trong, hắn tùy thời có thể thuyên chuyển. Bất quá Hoa Khoát mã không tệ, một khi gặp chuyện không may, hộ vệ của hắn khẳng định liều mạng che chở hắn chạy trốn, cho nên bất bài trừ đối phương chạy thoát khả năng. Kia chờ một chút, nếu như cha bất ra hắn đến Đại Tề làm gì, chúng ta liền động thủ. Kia nếu như hắn ở Đại Tề cảnh nội có trợ thủ đâu? Bọn thị vệ cảm thấy này cử quá nguy hiểm, nhao nhao khuyên bảo hai vị tiểu chủ tử, ti chức đảng vẫn cảm thấy đem việc này giao cho viên thanh xử lý tương đối khá. Tiểu Hùng khinh bọn họ, hắn ở Đại Tề có trợ thủ, lẽ nào trợ thủ của hắn có thể so với tiểu gia còn nhiều hơn, còn muốn lợi hại hơn không? Chính là, khác không nói, cô ra lệnh một tiếng, châu phủ chú quân đừng dám bất theo, ở ta địa bàn của Đại Tề thượng ta còn sợ hắn có trợ thủ. Chúng ta chính là sợ hắn bất điều trợ thủ. Hắn nhất đụng đến bọn ta là có thể đem người của hắn nhất cử bắt. Hai người ngươi nhất ngữ ta một câu đem việc này định ra rồi. Bọn thị vệ không lời nào để nói, chỉ có thể chăm chú theo ở hai vị chủ tử bên mình, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an trở lại kinh thành, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, lần sau đánh chết cũng không cùng thái tử và thế tử đi ra, thái khiêu chiến trái tim có hay không. Hoa Khoát nhân an bài ở Duy Châu ngoài thành Sơn Dã Gian, một nhóm người chiếm mỏ vàng, một nhóm người chiếm mỏ bạc, cũng đang ngợi vậy. Bọn họ tuy tập kết ở trong núi làm thổ phỉ, lại bởi vì có kim có ngân vào thành mua lương thực, vẫn không ra tay đánh kiếp hơn người, Duy Châu thành chi phủ đến nay không biết ngoài thành có này lưỡng hỏa nhân tồn tại. Mà đi năm Hoa Khoát chiếm lĩnh Đông Kinh đến Trung Đô này nhất khu vực lúc, tương đã thăm dò hảo mỏ vàng mỏ bạc đô miêu tả thành địa đồ, sau đó tương bên trong mỏ dân đô giết, liên quan địa phương lý biết này đó cũng đều giết, cho nên tân nhiệm chi phủ cũng không biết ở hắn hạt dưới có hai số lượng dự trữ không nhỏ mỏ vàng cùng mỏ bạc. Mà lúc trước Hoa Khoát tương nhân an bài ở nơi này chính là bởi vì nơi này cách thảo nguyên gần nhất, nếu có một ngày này phiến địa phương thực sự bị đoạn, đây là dễ dàng nhất đến địa phương. Năm ngoái chiến sự đánh được quá độc ác, Đại Kim và Đại Nguyên đánh, Đại Tề và Đại Kim đánh, sau đó Đại Tề lại cùng Đại Nguyên đánh, cho nên tử bao nhiêu người đều không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Duy Châu thành nhân khẩu rất ít, trên quan đạo phần lớn là qua lại đội buôn, mà trên đường nhỏ lại không có một người, thậm chí ngay cả ở nhân thôn trang cũng không có. Hoa Khoát bọn họ chỉ có thể tìm cái bỏ hoang thôn trang dừng chân, Nạp Hợp nhìn rách nát thôn trang nhỏ, nghĩ đến năm ngoái vô cùng thê thảm chiến sự không khỏi khe khẽ thở dài, hắn là không muốn lại nhìn đến chiến sự, cho nên chủ thượng nhất định phải bình bình an an trở lại Thảo Nguyên, nếu không Đại Nguyên lại là một hồi hỗn loạn. Cho dù là vứt bỏ tính mạng của mình cũng muốn cho chủ thượng bình an trở lại Thảo Nguyên. Hoa Khoát không biết hắn phụ tá đã làm tốt hắn hy sinh chuẩn bị, hắn chỉ là mở ra địa đồ nhìn một chút, sau đó hưng phấn đạo, chúng ta cách mục đích không xa. Ngày mai sẽ có thể quẹo vào trong núi thấy bọn họ. Nạp Hợp liền thừa cơ hỏi, chủ thượng lần này tới Đại Tề rốt cuộc là vì sao mà đến? Vì tiền. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải vào núi đi gặp hắn trước tâm phúc, hắn ta cũng không gạt Nạp Hợp. Nạp Hợp há to miệng, không khỏi hỏi, chủ thượng thế nào dám cam đoan bọn họ trung thành? Bọn họ đương nhiên trung thành, cha mẹ của bọn họ thê nhi đô ở Đại Nguyên, coi như là vì bọn họ cũng sẽ cố gắng thuần phục với ta. Nay là của mình đường lui. Hoa Khoát sao có thể không an bài hảo. Lưu Lại Nhân không chỉ từng là tâm phúc của hắn, phi thường thuần phục với hắn, còn có cha mẹ thê nhi hoặc huynh đệ chị em ở trên Thảo Nguyên, chỉ cần người nhà của bọn họ còn đang Đại Nguyên, những người này sẽ không thể có thể phản bội hắn. Hoa Khoát mang người ở ngày hôm sau buổi trưa lúc liền quẹo vào trong núi, lúc này, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đã ở một khá lớn thôn trang lý dừng chân. Phối hợp bọn họ ngụy trang đội buôn thấy cách Duy Châu thành đã không xa, nhao nhao yêu cầu ly khai, bọn thị vệ đi ngăn trở. Sự tình chưa xong, những người này tốt nhất còn là cùng ở bên cạnh bọn họ. Mà vào đêm hậu Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền nhận được trinh sát trả lại tin tức, hai người cũng không khỏi trừng lớn mắt, người nói là mỏ vàng. Là, mỏ vàng lý không ít người, cụ thể số người nhìn không ra, vì bọn họ phòng thủ nghiêm mật chúng ta không dám dựa vào được quá gần, chỉ có thể ở trốn ở giữa sườn núi thượng nhìn tình huống. Tiểu Hùng nhíu mày, coi như là mỏ vàng hắn một đại nguyên hoàng đế cũng không cần thiết tự mình đến đi, không phải là một tòa mỏ vàng không. Phái thủ hạ đến chính là, Tiểu Bảo tâm tư thay đổi thật nhanh. Trừ phi Hoa Khoát không có người có thể tin được. Nhưng hắn là khai quốc hoàng đế, sao có thể không có tín nhiệm nhân? Lẽ ra khai quốc hoàng đế tối đa chính là tâm phúc đi, các loại công thần không phải sao? Phải nói là hắn không tín nhiệm trừ hắn ngoài nhân. Tiểu Hùng đồng tình nói, thật đáng thương. Được rồi, ngươi trước biệt đồng tình hắn, suy nghĩ một chút làm thế nào chứ, mỏ vàng lý số người không rõ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc. Hắn là hoàng đế, cho nên không có khả năng luôn luôn ở bên trong, ở đây lại là đại tề. Cho nên hắn ly khai đồng dạng không thể mang nhiều hơn nhân, chúng ta chờ hắn ra hậu động thủ lần nữa, còn mỏ vàng lý nhân, Viên Thanh cách được có chút xa, nhượng Viên tướng quân phái binh tiêu diệt. Viên tướng quân trấn thủ Đại Định phủ cách nơi này chỉ có 2 ngày lộ trình, kia thế nhưng có 20 vạn đại quân, đối phó một mỏ vàng liền cùng nghiền tử một con kiến như nhau. An Toàn Hòa đánh trận chuyện Tiểu Bảo vẫn là nghe Tiểu Hùng, nghe nói gật đầu nói, đi, nghe lời ngươi. Hoa Khoát lôi kỷ xe ra Lông Hòa dược tài lên núi. Xuống thời gian ném hơn phân nửa hóa, trung gian trộm giấu không ít vàng, biểu hiện ra thì phóng ra Lông Hòa dược tài. Hắn đã cùng trấn thủ nơi này tâm phúc nói hảo, chờ hắn đã thông Duy Châu đến Thảo Nguyên thương lộ, sau này vàng hòa bạc liền đi qua này ám tuyến vận đến Đại Nguyên. Hoa Khoát cảm thấy mỹ mãn xuống núi, đối nạp hợp đạo, chúng ta tiên tiến Duy Châu thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, thuận tiện đổi trở về lộ dẫn, đảng hồi trình lúc lại đi tìm mỏ bạc. Chủ thượng, mang nhiều như vậy vàng vào thành quá nguy hiểm. Người Hán có một câu nói rất hay, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, huống chi chúng ta trên tay những hàng hóa này cũng cần tìm cái mượn cớ bán đi, chúng ta nếu như liên Duy Châu thành đô bất tiến, ai sẽ tin tưởng chúng ta đem đồ vật bán đổi thành vàng bạc. Nhưng nhiều như vậy vàng bạc chúng ta thế nào vận ra? Này chính là chúng ta không thể không tiến Duy Châu thành một trong những nguyên nhân, chúng ta đi lương phô mua một chút lương thực, sau đó đem vàng giấu ở cốc trong túi, thảo nguyên thiếu lương, người Hán sẽ không hoài nghi. Chương 1229, 1230, thứ 1230 chương tù binh. Thấy Hoa Khoát xuống núi hậu triều Duy Châu thành đi, Tiểu Bảo do dự một chút, không biết có phải hay không hẳn là nhìn lại hắn còn muốn làm cái gì. Tiểu Bảo nhìn ngồi trên lưng ngựa Tiểu Hùng liếc mắt một cái, cuối cùng cắn răng nói, đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn, bọn họ vừa tiến thành liền lấy hạ, không cho phép lạc đường một người. Tiểu Hùng cũng tán đồng như vậy hành sự, đạo, chủ tử đô ở trong tay chúng ta. Tại sao phải sợ hắn các bất nhận tội không? Đã biết bọn họ là vì tiền tới, vậy thì tốt thẩm vấn. Tiểu Bảo công phu không tốt, vì an toàn của hắn suy nghĩ, hắn trực tiếp bị bọn thị vệ hộ tống đi phủ nha bao quanh bảo vệ, Tiểu Hùng thì mang theo còn lại nhân ở thành chúng mai phủ. Duy Châu thành trước sau như một quận cũ é, trừ một ít bách tính hòa qua lại đội buôn cơ hồ không người nào, cho nên Hoa Khoát bọn họ vừa tới cửa thành là có thể giao lộ đưa vào thành. Có lẽ là bởi vì đi qua ở đây hơn là làm ra Lông Hòa dược tài sinh ý đội buôn, cho nên cửa thành thủ vệ chỉ đơn giản kiểm tra một chút bọn họ hàng hóa liền phất tay cho đi. Nạp Hợp cầm lại lộ dẫn giao cùng Hoa Khoát, lúc này mới vào thành. Mới vào thành môn là có thể nhìn thấy trong thành tình cảnh, Hoa Khoát thấy bên trong thành người đi đường rất thưa thớt, bên cạnh thưa thớt bảy mấy than, liên chủ sạp hàng đều là lười biếng, không khỏi cảnh giác. Hoa Khoát nhìn Nạp Hợp nhất mắt. Nạp Hợp liền thờ ơ dùng Hán ngữ hỏi giữ thành binh lính. Cửa thành này miệng thế nào ít như vậy nhân. Lần trước ta đến nhớ có thật nhiều nhân ở chỗ này làm ăn nha. Người đó là chiến đến đây đi, thủ vệ đạo, mình tới hậu này Duy Châu thành cứ như vậy, chúng ta ở đây không bao nhiêu người, năm ngoái Đại Kim và Đại Nguyên đánh trận, này Tráng Đinh Thập có 7-8 bị nắm đến trong quân đội đi, còn lại cũng bị xông lại Đại Nguyên binh sĩ giết không ít, cho dù muốn nhân cũng không có à, bất quá ở đây tình huống là thiếu chút nữa, các ngươi lại đi vào trong nhân hội nhiều lên. Nạp Hợp liền cảm kích cho hắn tắc một góc bạc. Thủ vệ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút đoàn xe của bọn họ, giảm thấp xuống âm thanh nhắc nhở, các ngươi muốn ở chỗ này xuất thủ hàng hóa là không thể nào, chúng ta Duy Châu thành không có người có năng lực này, bất quá trong thành lòng có một nhà Lai Phúc khách sạn, ở chỗ ấy đều là đại thương nhân, có lẽ sẽ chú ý của các ngươi hàng hóa. Nạp Hợp vừa cảm kích nói tiếng tạ, lúc này mới trở lại Hoa Khoát bên mình bẩm báo. Biết không phải là ngoài ý muốn, Hoa Khoát hơi yên tâm, mang người cảnh giác chiều trong thành bước đi. Chờ người đi không lâu sau, một con ngựa chạy như bay mà đến, cổng thành lập tức giới nghiêm, chỉ cho tiến không cho phép ra. Tiểu Hùng đứng ở trà lâu lầu 2 trước cửa sổ thượng nhìn chậm rãi mà đến đoàn xe, đối bên mình thị vệ hạ lệnh, lưu lại Hoa Khoát cùng Nạp Hợp Mệnh, những người khác có thể bắt thì chảo, không thể chảo liền liền giết. Bọn thị vệ khẽ xác nhận, lại đi dặn bảo Viên Thanh phái người tới. Bị Viên Thanh phái ra đều là viên gia quân Lý Thân trải qua trăm trận đánh lao binh, trong đó chức quan nhỏ nhất cũng là tổng kỳ, bọn họ cũng tề hạo nhiên vừa lên đến liền nhảy đến tiểu tướng quân không đồng nhất dạng, bọn họ thế nhưng thật theo binh sĩ ngao tới tổng kỳ, biết cái gì có thể hỏi, cái gì không nên hiếu kỳ, cho nên bọn họ mặc dù hiếu kỳ thân phận của đối phương, đáng lúc này vẫn như cũ một câu cũng không hỏi. Biết đối phương là đại nguyên tinh nhuệ, đô nhau nhau làm tốt liều mạng chuẩn bị. Bọn thị vệ để cho bọn họ xuống, chăm chú hộ vệ ở Tiểu Hùng bên mình. Hoa Khoát ngồi trên lưng ngựa nhìn hai bên đường bảy quầy hàng, ở đây đã xem như là Duy Châu thành trung tâm vị trí, đã qua lại người đi đường vẫn như cũ rất ít, hai bên đường quầy hàng cũng rất ít, hơn nữa nhiều là lao yếu phụ nữ và trẻ em, tráng niên cực kỳ thiếu. Hoa Khoát trong lòng không khỏi ý, xem ra đại tề vấn đề cũng không thiếu, lớn như vậy địa phương lại không có tráng niên. Hoa Khoát cười, hơi ngửa đầu, liếc mắt liền thấy được đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hắn Tiểu Hùng. Tiểu Hùng với hắn nết mép vui lên, la lớn, Nạp Cắt đại thúc, thật khéo a, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt. Thanh như chuông lớn, Hoa Khoát tâm căng thẳng, trực giác không đúng, vừa muốn hạ lệnh rời, phía trước cửa sổ nhân lại thân như bay liên bản cấp tốc mà đến, trước mắt thoáng qua bạch quang, Hoa Khoát vô ý thức sau này liền ngã xuống tránh thoát Tiểu Hùng kiếm. Hoa Khoát hộ vệ thấy chủ tử bị ám sát, bận cử đao ngăn trở, lại bị theo sát mà đến bọn thị vệ ngăn cản. Theo ven đường trong quán trà trong nháy mắt lao ra một nhóm người tương Hòa Khoát đoàn xe nhân bao quanh ngăn cản. Trên đường bán hàng rong hòa người đi đường thấy tình trạng đó lập tức bỏ lại trong tay gì đó liền hướng chạy, tốc độ không một chút nào tượng lao yếu phụ nữ và trẻ em. Không có biện pháp, chiến sự kết thúc còn chưa có đủ một năm, chạy thoát thân bản lĩnh còn chưa có quên mất. Mà viên gia quân hòa bọn thị vệ đô vô ý thức thay bọn họ chặt đao, để cho bọn họ nhanh đào tẩu, đợi được Nạp Hợp muốn bắt người chất lúc, trên đường bách tính sớm trốn hết. Một trên đường trong nháy mắt chỉ còn lại có bọn họ nhóm người này tranh đấu nhân. Nay tất cả chẳng qua là 3-4 tức thời gian, có nguyên binh còn chưa có kịp phản ứng đâu, nhưng Hoa Khoát lại là cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa liền chết ở Tiểu Hùng dưới kiếm. Tiểu Hùng từ nhỏ liền tập nội lực, không chỉ muốn học lập tức công phu, còn muốn học giang hồ võ công, thật muốn luận hành quân đánh trận hắn có lẽ thua kém Hoa Khoát, đạn giống như vậy đơn độc đánh độc đấu, Nam Hoa Khoát đâu không phải là đối thủ của Tiểu Hùng a, bởi vì hắn công phu hảo. Mà Hoa Khoát chỉ sở trường lập tức công phu, là đánh trận dùng. Nương ngựa hòa hộ vệ bảo hộ Hoa Khoát tránh thoát kỳ kiếm, mặt đối mặt cùng Tiểu Hùng qua mấy chiêu, hắn tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, lúc này chống lại Tiểu Hùng lóe ánh sáng lạnh mắt hắn cuối cùng là nghĩ tới. Hoa Khoát trong lòng đại run, cắn răng khẽ nói, tề hạo nhiên. Tiểu Hùng nội lực cường, cho dù đối phương âm thanh thấp hắn cũng nghe tới, hắn khẽ cười một tiếng nói, Nạp Cắt đại thúc nhận lầm người, ta cũng không phải là Vinh Thân Vương, ta là con của hắn. Hoa Khoát càng hận. Hắn ở trong tay Tề Hạo Nhiên đã bị thua thiệt, chẳng lẽ còn muốn ở con của hắn trong tay chịu thiệt. Nghĩ như vậy, Hoa Khoát trong tay thế công mạnh hơn, đán võ công thua kém vận may thế lại thịnh cũng không dùng, Tiểu Hùng nhanh hơn thế công xóa sạch bên cạnh hắn hai hộ vệ, ở những hộ vệ khác chưa kịp bắt kịp đến lúc một cái lắc mình đã đến hắn bên người, trở tay một kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, Tiểu Hùng cất cao giọng nói, chư vị còn muốn động thủ lần nữa không? Nạp Hợp Hòa chúng hộ vệ mắt đỏ bừng, nhưng không được không dừng lại động tác. Rất nhanh bị viên gia quân hòa bọn thị vệ hạ vũ khí buộc lại. Mà lúc này Hoa Khoát nhân thủ đã tổn thất sắp tới 1/3. Nạp Hợp nhìn hai bên kiến trúc, lại nhìn bị bức được chỉ có thể tại chỗ dẫm chân tại chỗ ngựa, không khỏi dậm chân cảm thán, người Hán chi mưu lại là sớm bắt đầu. Nếu như là ở ngoài thành, cho dù là ở rộng rãi cửa thành động thủ, chỉ cần có mã, bọn họ là có thể trốn. Bọn họ là trên thảo nguyên dũng sĩ, mã liền hòa đôi chân của mình như nhau. Nhưng mà đối phương tuyển trạch ở nhà san sắt trung tâm vị trí, ở đây chỉ có một ngai, chỉ cần đưa bọn họ vây quanh, mà muốn chạy cũng chạy không đứng dậy, bọn họ là thân trải qua trăm trận đánh lập tức dũng sĩ, cũng sẽ không kinh công, cũng không thể vượt qua nhiều như vậy nhà chạy thoát thân. Hoa Khoát hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mắt hắn đỏ đậm nhìn Tiểu Hùng hỏi, các ngươi từ lúc nào nhận ra ta đến, bắt đầu tính toán ta. Tiểu Hùng thẳng thắn đạo, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền nhận ra ngươi đã đến rồi, đương nhiên cũng là ngay từ đầu cho dù kế hảo. Nghĩ đến hắn sớm như vậy liền bị nhìn thấu, hơn nữa còn là thua bởi hai trẻ con trong tay, Hoa Khoát tức giận đến phun ra một búng máu đến. Tiểu Hùng nhìn miệng hắn thượng máu, quyết đoán không lên tiếng nữa khí hắn, nếu như đem nhân tức chết rồi làm sao bây giờ. Chương 1230, 1231. Thứ 1231 chương tra. Hoa khoát chờ người bị áp tại phủ nha, xe ngựa những vật này tự nhiên cũng bị kéo hồi phủ nha. Duy Châu thành chi phủ Chu Anh chính đầu đầy mồ hôi hậu ở tiểu bảo phía sau, thấy tiểu hùng chờ người đắc thắng trở về bận nên tiến lên. Bị áp ở hoa khoát dừng bước, liếc nhìn bất lại hóa trang tiểu hùng, lại nhìn tiểu bảo, nghĩ đến hắn nghe được đại tề hoàng thất tin tức lập tức cười ha ha khởi lai, lảo đảo hai bước đạo, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Đủ thần, Tề Văn thần. Đương kim thái tử điện hạ, sớm biết, sớm biết. Sớm biết ở biên ải trọng trấn lúc liền bắt hắn đi, lấy Tề Tu Viễn đau con của hắn cái kia sức mạnh, lo gì đại sự không thành. Nhưng bây giờ chính mình vậy mà thành lưỡng tiểu nhi úng chung ba ba, hoa khoát mới đẻ xuống nỗi lòng lại một lần nữa quần quận khởi lai, lại là một búng máu nhổ ra. Vừa muốn nói chuyện tiểu bảo chỉ có thể đẻ xuống lời vừa tới miệng, ra hiệu áp hoa khoát vội vàng đem nhân mang xuống, muốn là chân khí tử đại nguyên hoàng đế làm sao bây giờ. Hoa khoát thấy tiểu bảo lại như vậy khinh thường với hắn, trong lòng càng khí, khí huyết nhất quần quận, quyết đoán ngất đi. Trong viện nhân đều là nhất tĩnh, tiểu bảo vô tội cùng nhân đối diện, hắn thực sự cái gì cũng không làm a. Chính là như vậy mới khủng bố a điện hạ. Những người khác cũng lặng yên nhìn lại thái tử điện hạ, còn là Chu Anh đánh vỡ cục diện bế tắc, tiến lên đối tiểu hùng hỏi han ân cần, thế tử gia không bị thương đi. Chu Anh hôm nay quả thực cùng nằm mơ tựa như, cơ hồ cách mỗi một khắc giống như có sấm sét ở vang lên bên tai, nếu không phải là trái tim của hắn hảo, nói không chừng hôm nay liền sống không được. Đầu tiên là mấy thị vệ mang theo một thiếu niên đến đây lấy ra thái tử con dấu, nói là thái tử đích thân tới. Không đợi hắn chậm quá thần đến, thái tử liền nói cho hắn biết đại nguyên hoàng đế chạy đến hắn này nhất thành nhỏ tới, vinh thân vương thế tử đã chạy đi chốc nã. Chu Anh nhất thời là vừa sợ vừa giận, giận chính là đại nguyên hoàng đế vậy mà coi đại tề là nhà mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, kinh chính là thái tử và vinh thân vương thế tử to gan lớn mật, hai cái này phạm là có một gặp chuyện không may, không chỉ là hắn, cả nhà của hắn cũng đừng nghĩ rơi hảo, nếu không phải là thái tử điện hạ áp, hắn sớm mang theo nha dịch đến chợ ai. Cho nên này vừa thấy được tiểu hùng chính là hỏi hắn là có bị thương hay không. Tiểu hùng tự đắc hừ nói, chẳng qua là một chút tiểu tặc, ta còn không để vào mắt. Chu Anh thầm nghĩ, may mà đại nguyên hoàng đế ngất đi, nếu không nghe được câu này khẳng định lại được thổ huyết, đường đường một quốc gia chi hoàng bị dụ vì tiểu tặc. Tiểu bảo có lời nói với tiểu hùng, đối Chu Anh phân phó nói, Chu đại nhân đi an bài đại nguyên hoàng đế hòa kỳ phụ ta đi, hắn dù sao cũng là vua của một nước, nên có tôn kính hay là nên cấp, đừng làm cho lưu lại đầu để câu chuyện. Còn những người khác thì tách ra giam giữ. Chu Anh bận ứng hạ. Tiểu bảo lôi tiểu hùng đi nhìn lục soát điều tra ra gì đó, nhìn thấy trong xe vàng, tiểu hùng bĩu môi nói, xem ra đại nguyên đích sắc rất thiếu tiền, vì như thế ít tiền hoàng đế đô mạo hiểm tới. Chưa hẳn chỉ có như thế ít tiền, tiểu bảo đạo, người đi bắt người thời gian ta hỏi quá Chu Anh, hắn nói Kim Quốc lưu lại hồ sơ Lý Duy Châu Thành cũng không có mỏ vàng hòa mỏ bạc ghi lại. Chiến sự kết thúc không đến một năm. Ngay cả chúng ta đại tề cũng không kịp đi khảo sát tài nguyên khoáng sản, hắn thế nào liền biết cụ thể địa chỉ. Tiểu bảo bình tĩnh đạo, chúng ta đã bắt hắn thì không thể nhượng hắn trở thành một khỏa phế cờ. Hai ngày này nhượng Chu Anh sành ăn đợi hắn, chúng ta trước không đi thấy hắn, đang bắt được nhiều hơn cái cân thiên bình tái thuyết. Hơn nữa, phụ hoàng tín không sai biệt lắm cũng đưa đến, chúng ta trước đem ngoài thành mỏ vàng lý những thứ ấy nhân cấp rút tái thuyết. Tiểu hùng xoa tay đạo, ta tự mình dẫn binh đi đánh. Ngươi còn phải bảo vệ ta đâu. Tiểu bảo không muốn tiểu hùng đi, lôi tay hắn đạo, ai biết hắn ở chúng ta đại tề phóng bao nhiêu cái đinh. Trong khoảng thời gian này ngươi còn là bồi ở bên cạnh ta tương đối khá, để tránh bọn họ bắn ngược. Tiểu hùng vừa nghĩ cũng là, bắt đầu một tấc cũng không rời cùng ở tiểu bảo bên mình. Tiểu bảo bản chỉ là muốn kéo lại tiểu hùng, không gọi hắn đi mạo hiểm, dù sao đánh trận bất đồng đánh nhau, mà nghe nói kia mỏ vàng lại dễ thủ khó công, ai biết lại là chó ngáp phải rồi, liên tiếp hai ngày cũng có nhân không ngừng trong bóng tối công kích phủ nha. Lại là muốn giải cứu bị nhốt ở hòa khoát. Mà thân phận cao quý tiểu bảo chính là bọn họ đệ nhất tuyển trạch con tin, cho nên liên tiếp hai buổi tối phòng của hắn đều bị nhân công kích, mặc dù có bọn thị vệ bên ngoài ngăn trở, nhưng vẫn là làm cho người ta kinh hồn tăng đảm. Cũng may tiểu hùng liền ở bên cạnh hắn, đến nay không có người có thể bị thương đến hắn. Cũng bởi vì có tiểu hùng bên người giấc ngủ của hắn cũng không tệ lắm, cho nên hai ngày này tinh thần cũng không tệ lắm, thì ngược lại Chu Anh bởi vì lo lắng liên tiếp hai ngày ngủ không ngon giấc. Vẫn đỉnh hai hắc vành mắt ở hai người bên mình lắc lư. Tiểu bảo và tiểu hùng đâu có chút thấy nấy, liền khuyên hắn đạo, nếu không Chu đại nhân sửa lại làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối làm việc. Dù sao thích khách lại gan lớn cũng không lá gan ban ngày ban mặt đến. Chu anh nào dám ngủ à, túi đầu nói, điện hạ hòa thế tử dặn bảo chuyện hạ quan còn chưa làm xong, nào dám ban ngày ngủ. Tiểu bảo và tiểu hùng càng thêm xin lỗi, khuyên lơn, kia Chu đại nhân lại vất vả hai ngày, đợi được Viên Gia Quân đem mỏ vàng thượng nhân bắt sự tình liền không sai biệt lắm xong. Viên Gia Quân là chóc nã hoa khoát chiều hôm đó đến, Viên tướng quân vốn định tự mình xoáy linh đến đây, đã nghĩ đến Đại Nguyên Hoàng đế ở đây, nếu như ngoài ý, Đại Tề và Đại Nguyên nói không chừng lại là một hồi ác chiến, mà Đại Định Phủ là biên ải tất yếu, 20 vạn đại quân không thể không nguyên soái, cho nên chỉ có thể điểm đích trưởng Tôn Viên Bách dẫn binh đến đây. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng chỉ gặp đối phương một mặt để trinh sát dẫn hắn đi mỏ vàng. Mỏ vàng thượng nhân hiển nhiên đã biết chủ tử của bọn hắn bị lấy, cho nên sớm làm chuẩn bị, đáng cho dù mỏ vàng dễ thủ khó công, đối phương cũng bất quá mới 2.000 người tả hưu, Viên Bách mang đến 2 vạn nhân, chỉ điểm 1 vạn binh mã đi liền đem mỏ vàng cấp vây quanh. Bởi vì hai vị tiểu chủ tử nói thời gian không đổi, cho nên hắn liền chậm rãi vây quanh đi lên đánh, tận lực giảm bớt thương vong. Mà cho tới hôm nay Viên Bách truyền về 2 lần tiểu tiệp, hắn dự tính có nữa 2 ngày hẳn là có thể bắt mỏ vàng. Mà Chu Anh bên này cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều tra khởi Duy Châu bên trong thành mỏ vàng hòa mỏ bạc chuyện. Cho dù Hoa Khoát năm đó tương sở hữu người biết chuyện Sĩ Đô diệt khẩu, đán Duy Châu thành có mỏ vàng hòa mỏ bạc chuyện lại là không ít người đâu nghe nói, đặc biệt là những thư ấy từng ở Kim Quốc trong nha môn người hầu lão nha dịch, cho dù là không biết mỏ vàng hòa mỏ bạc ở nơi nào, đán cũng đã từng nghe nói có thứ này, chớ nói chi là những thư ấy bỏ bê công việc thân thiết, luôn có lọt lưới. Như thế sau khi nghe ngóng liền trong sáng. Tiểu Bảo hoài nghi Hoa Khoát không chỉ đối Duy Châu thành như vậy, cái khắc thành huyện vàng bạc mỏ nói không chừng cũng bị hắn giấu kín khởi lai, trong này còn không biết có bao nhiêu chi như vậy đội ngũ đâu. Hắn thẳng thắn dùng thái tử con dấu cấp trung đô lấy bắc, đại định phủ lấy nam phủ huyện hạ lệnh, bọn họ tra rõ khu trực thuộc nội vàng bạc khoáng sản. Nay bất tra không biết, nhất tra giật mình, các phủ ngay từ đầu hồi quỹ về tin tức đều là khu trực thuộc nội không vàng bạc khoáng sản. Trung đô đến đại định trong phủ gian lớn như vậy một khối khu vực, 23 thị trấn vậy mà không một huyện có vàng bạc mỏ, đây là mơ hồ ai đó. Cho nên Tiểu Bảo thẳng thắn hạ lệnh để cho bọn họ tìm tiền triều lưu lại lão nhân dò hỏi, mà Chu Anh liền phụ trách việc này. Hai ngày này thích khách không ngừng, hắn lại muốn giúp đỡ bọn thị vệ truy xét thích khách, lại phải xử lý các nơi tụ tập qua đây tin tức, cho nên rất bận rộn. Chương 1231, 1232. Thứ 1232 chương đàm phán, 1. Các thị trấn cũng có tin tức hồi quý qua đây. Mặc dù không thể tra ra khoáng sản chỗ hòa cụ thể số lượng, đáng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối Hoa Khoát mưu kế đã xong giải hơn phân nửa. Nhiều như vậy vàng bạc mỏ đối phương không có khả năng ký ở trong đầu, hơn phân nửa có một địa đồ gì gì đó. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đối thẩm vấn ra này đó ôm có rất đại lòng tin, bởi vì Hoa Khoát ở trong tay bọn họ, hắn đều là hoàng đế lý, có thứ gì có thể so với tính mạng hòa tới tay quyền lợi có trọng yếu không. Mà Tiểu Bảo cũng rốt cuộc đã tới Tể Tu Viễn chỉ thị. Tề Tu Viễn chỉ có 2 câu dặn bọn họ, đệ nhất, Đại Tề và Đại Nguyên lúc này không thích hợp khai chiến. Đệ nhị, hắn hội phái Lý Trương đến đây tương trợ. Lý Trương từng là của Hoa Khoát huynh đệ kết nghĩa, lại đã làm hắn tể tướng, trên đời này không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Hoa Khoát và Đại Nguyên tình huống, nhượng hắn để đối phó Hoa Khoát, quả thực là chọc đối phương tâm hoa tử a. Nhưng mà đối suýt nữa giết nhà mình đệ đệ Hoa Khoát, Tề Tu Viễn tỏ vẻ đao này chọc không một chút nào chỗ dạ. Hoa Khoát bị bắt ngày thứ tư, Viên Gia Quân không phụ sự mong đợi của mọi người đánh vào mỏ vàng, giết địch 1.300 nhân, tù binh 868 nhân. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cầm chiến báo đi gặp Hoa Khoát. Hoa Khoát bị an bài ở chi phủ gia hậu viện một tiểu trong viện, ngay Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ở sát vách, bất quá bọn hắn tuy là cận lân, này 4 ngày đến lại chưa từng gặp mặt. 4 ngày thời gian, Hoa Khoát gầy nhất vòng lớn, vẻ mặt tiểu tụy, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất nguy cơ chí nhất. Hắn lặng lặng nhìn hai người thiếu niên nửa ngày. Nhếch mép đạo, thực sự là măng mọc quá tre, các ngươi còn nhỏ tuổi liền lợi hại như thế, không biết phụ thân các ngươi có hay không có thể ngủ yên. Đây là muốn gây chia rẽ. Tiểu Hùng khinh nhìn hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta Đại Tề với các ngươi Đại Nguyên tựa như huynh đệ tranh chấp tương tàn cái không dứt. Tiểu Bảo vô vỗ Tiểu Hùng vai, quay đầu đối Hoa Khoát cười nói, có thể bắt được Đại Nguyên Hoàng đế bệ hạ vì tứ thúc báo một mũi tên chi thủ, phụ thân ta hòa tứ thúc đương nhiên là ngủ mơ nồng, chỉ là Hoàng đế bệ hạ ly khai Đại Nguyên thời gian một lúc lâu. Không biết huynh đệ của ngài có thể không ngủ yên. Hoa Khoát Vi nhắm mắt lại không nói lời nào. Tiểu An và Tiểu Hùng liền đem tin chiến thắng cho hắn nhìn, cười nói, bệ hạ đặt ở mỏ vàng lý người đã bị toàn bộ bắt, bọn họ trong đó có người nhận tội ngài ở nặc hạ khoáng sản cũng không chỉ chỗ này, mà ta hạ lệnh nhượng các phủ huyện cũng bắt đầu thanh tra hạt hạ khoáng sản, này nhất cha mới không thể không bội phục bệ hạ mưu tính sâu xa. Hoa Khoát bế khẩn mắt, chặt mím môi rắc không nói lời nào, hắn biết, hắn sớm mai phục viên này quân cờ tính phế đi. Cho dù Đại Tề nhất thời tìm không được những thứ ấy khoáng sản, phái người phạm vi lớn tìm tòi cũng có thể thăm dò ra. Hơn nữa giới nghiêm giới hắn lại nghĩ dưới đèn hắc đào mỏ cũng không thể nào. Hoa khoát chưa bao giờ đâu một khắc như vậy thất bại, nếu như là thua ở Tề Tu Viễn hoặc Tề Hạo Nhiên trên tay cũng thì thôi, lại hắn là bị con của bọn họ lừa, đây chính là hai trai trai thiếu niên a. Lẽ nào đại nguyên liền đáng đợi bị đại tề áp phiên không được thân? Tiểu bảo không có lại cho đối phương suy nghĩ thời gian, đi thẳng vào vấn đề đạo, chúng ta đại tề muốn một lần nữa nâng dậy một đại nguyên hoàng đế cũng không khó, tin ngài mấy vị huynh đệ đô rất cam tâm tình nguyện cùng đại tề hợp tác đi. Chỉ cần đại nguyên có tân đế, kia bệ hạ ngài chỉ có một kết cục. Ngài muốn tránh miễn việc này phát sinh, ngài chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Hoa khoát cười lạnh, người Hán giả dối, các huynh đệ của ta cũng không nốc, bọn họ sẽ không thụ các ngươi an bài. Tiểu bảo thản nhiên cười nói, ta đại tề cũng không nghĩ an bài đại nguyên hoàng đế, chỉ là muốn cùng hắn hợp tác mà thôi. Chúng ta hai nước biên cảnh tuyên trường, nhiều năm qua chinh chiến nhượng bách tính khổ không thể tả, các ngươi cần đơn giản là lương thực, muối ăn cùng trà, chúng ta đại tề có thể thỏa mãn các ngươi, hữu hảo giao dịch không thể so chiến tranh càng được lòng người không. Không có nhân không so đo thủ lao tống nhị hảo sử, các ngươi người Hán trả giá bao nhiêu, chỉ hội gấp trăm lần phải đi về, huynh đệ của ta tịnh không phải đồ ngốc. Đang có chỗ tốt gì so với được thượng nhượng hắn lên làm một đế quốc hoàng đế càng mê người. Tiểu bảo cười đến cả người lẫn vật vô hại, hoàng đế bệ hạ không tin, vậy không bằng ở đại tề ở lâu mấy ngày, chờ ta liên hệ thượng huynh đệ của ngài hậu tái thuyết. Bất quá đến lúc đó ta phụ hoàng chưa chắc sẽ lại tuyển trạch ngươi, dù sao ngươi từng thương quá ta tứ thúc, muốn biết ta phụ hoàng thế nhưng rất đau sủng ta tứ thúc. Hoa khoát nhất nghẹn, trương tiểu bảo mắt suýt nữa tích máu. Tiểu bảo và tiểu hùng đô cảm thấy hắn có chút không biết phân biệt. Mạng của ngươi đô ở trong tay chúng ta, ngươi còn có cái gì hảo làm bộ làm tịch. Tiểu Hùng trực tiếp kéo Tiểu Bảo đứng dậy, đi, không phải là nhiều tìm chút thời giờ không, cùng lắm thì chúng ta ở lâu một thời gian liền là, làm gì phải bị hắn khí. Hoa khoát suýt nữa thổ huyết, là các ngươi vẫn ở kích thích ta có được không, ta khi nào đã cho các ngươi tức giận. Chỉ là Tiểu Hùng không chờ hắn đem câu này nói về xuất khẩu, kéo Tiểu Bảo liền phong như nhau xông ra ngoài. Liên tiếp hai ngày Hoa khoát đô chưa gặp được hai người thiếu niên. Hơn nữa hắn thức ăn còn càng đổi việc sai. Nhìn chỉ có nhất thái nhất canh thức ăn, Hoa khoát nỗi lòng hôn loạn lên. Hắn bị nắm hậu vẫn bị khoản đãi, chứ không thể ra cái này gian phòng. Ăn dùng đô rất tinh xảo, mỗi ngày ba bữa ít nhất cũng là tứ thái nhất canh, cho nên đại tề thái tử tuy không có tới thấy hắn, hắn tuy vì mình tình cảnh lo lắng, lại biết mình không triệt để đi tới cùng đường. Nhưng bây giờ hắn đãi ngộ giảm xuống, hơn nữa còn là cùng đối phương phát sinh phân kỳ tranh chấp sau. Hoa khoát từ trước đến nay đang nghi. Cộng thêm một mình một người bị nhốt tại một trong phòng 6 ngày, liên cho hắn đưa cơm nhân đều là cầm, có thể thấy nỗi lòng hắn là càng lúc càng lo nghĩ. Lẽ nào Tề Văn Thần bọn họ thực sự đi liên hệ huynh đệ của hắn? Hắn không cảm thấy các huynh đệ của hắn có thể ngăn cản được ở ngai vàng hấp dẫn, chính là hắn cũng không được a. Mà bọn họ một khi đáp nói, làm tiền mặc cho hoàng đế, hắn chỉ có một kết cục. Hoa khoát vì bá nghiệp liên huynh đệ kết nghĩa đô giết, há là đơn giản cam chịu số phận người. Hắn không muốn từ đấy thất bại. Hoa khoát cắn cắn răng, cuối cùng vẫn là đẩy ra môn yêu cầu thấy Tề Văn Thần. Tiểu bảo vẫy lui hạ nhân, cười ha hả nói với Tiểu Hùng, ngươi xem ta nói không sai chứ, lượng nhất lượng hắn thì tốt rồi. Tiểu Hùng đô miệng, thẳng thắn đổi một hoàng đế không phải tốt hơn sao. Tiểu bảo liền vỗ đầu của hắn đạo, thật là khờ dưa, ngươi cho là đổi một hắn liền hội nghe chúng ta. Ta hỏi ngươi, muốn ngươi là hắn huynh đệ hội làm như thế nào? Tiểu Hùng chuyển trong mắt, đạo. Ta sẽ bố cáo thiên hạ nói của chúng ta hoàng đế bị đại tề giết chết, hiệu triệu tướng sĩ làm đầu hoàng báo thủ, sau đó lại rõ ràng đăng cơ. Không tệ, nếu như đến thời gian chúng ta sẽ đem Hoa khoát đẩy ra ngoài, đối phương đại có thể nói cái này là hàng giả, là người Hán âm mưu, mà thực sự hoàng đế sớm bị đại tề sát hại, mà hắn đã là hoàng đế, những thư ấy tướng sĩ cho dù biết cái này là thực sự, vì không cho đại nguyên nội loạn cũng chỉ có thể nhận hạ này thuyết pháp. Đến thời gian trong tay chúng ta Hoa khoát liền thực sự một điểm tác dụng cũng không có. Tiểu bảo đạo, Hoa khoát chưa hẳn không nghĩ đến điểm này, hắn nên cũng biết đây là đối đại nguyên tốt nhất kết quả, bất quá hắn đã không có tự sát, đó chính là không muốn hy sinh lợi ích của mình tắc thành đại nguyên. Chương 1232, 1233. Thứ 1233 chương đàm phán, 2. Tiểu Hùng nháy mắt mấy cái, lúc này mới nghĩ khởi vẫn bị chính mình xem nhẹ chuyện. Bất kể là Tề Hạo Nhiên còn là Mục Dương Linh, theo đạo dục đứa nhỏ thời gian đều là quán thâu bắt được tất cả sống cơ hội tư tưởng, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thậm chí đã dạy Tiểu Hùng bị bắt làm tù binh hậu thế nào rơi chậm lại kẻ địch để phòng tâm, các loại chạy trốn kỹ năng. Biết con trai tính khí liệt, Mục Dương Linh còn đem Kỷ Nhi Tử tập trung lại huấn luyện, đầy đủ nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chỉ cần sống tất cả đều có thể. Cho nên Tiểu Hùng theo không cảm thấy Hoa khoát sống có cái gì không đúng. hắn còn sống mới có thể trả thù về a. Nhưng Tiểu Bảo vừa nói như thế, Tiểu Hùng mới nghĩ khởi chính mình tiến vào quân đội hậu các tướng lĩnh giáo dục. Binh sĩ có thể sống tạm, đã hiệu ý trở lên, một khi bị tù binh, nếu như không thể giấu giếm thân phận vậy hết sức tự sát. Đặc biệt là thủ tướng nguyên soái một loại nhân vật, tự sát mới là tốt nhất quy tốt. Tiểu Hùng nhíu mày trầm tư, đại nhập hoa khoát hậu mới nghĩ minh bạch. Đề xướng nhân vật trọng yếu tự sát, nhất là vì bảo thủ ở bí mật, dù sao loại người này hiểu được cơ mật không ít, nhị là vì ngăn chặn kẻ địch lấy người vì uy hiếp, liền hảo hơn hoa khoát. Bọn họ nếu như hiện tại mang theo hoa khoát đến hai nước biên cảnh uy hiếp nguyên binh triệt thoái phía sau, bọn họ là triệt đâu, còn là triệt đâu. Cho nên vì quốc gia đại nghĩa, loại người này tự sát mới là tốt nhất. Tiểu Hùng gãi gãi đầu, khổ não hỏi, kia nếu như ta bị bắt rốt cuộc là tự sát hảo, còn là bất tự sát hảo đâu. Tiểu Bảo liền chụp đánh một cái đầu của hắn, máng, thật là ngu ngốc, đương nhiên là còn sống. Kia muốn là bọn hắn dùng để uy hiếp các ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Bảo ý nghĩa sâu xa đạo. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không thụ uy hiếp, ngươi nếu như bị bắt, ta liền thượng biểu nhượng tứ thúc khắc lập tiểu báo tử làm thế tử, sau đó nói cho kẻ địch tứ thúc còn có tam nhi tử. Ngươi mất đi tác dụng, bọn họ tự nhiên uy hiếp không được chúng ta, mà bọn họ nếu như giết ngươi cũng bất quá là trên tay nhiều một cái mạng, còn nhượng chúng ta hận thượng bọn họ, cho nên bọn họ hẳn là sẽ thả ngươi về. Tiểu Hùng tò mò hỏi, tại sao là lập tứ đệ, đầu hổ và tiểu sư tử nhưng còn ở đây? Tiểu Bảo không nói gì. Ngươi không phải hẳn là càng quan tâm chính mình bị vứt bỏ chuyện không? Trước không nói đầu hổ hòa tiểu sư tử là thai song sinh, hai cái này rốt cuộc ai đứng hàng thứ lao nhị đô vẫn chưa có hoàn toàn xác định đâu, để cho bọn họ đương đại tử, sau này một người đương một ngày, thay phiên hoặc không? Tiểu Hùng không nói, hoàng đĩa thượng đầu hổ là lão nhị, đãn bất kể là hoàng cung vương phủ còn là bên ngoài, đều là gọi tiểu sư tử nhị thiếu gia, cho nên thật đúng là đủ hỗn loạn. Tiểu Bảo thấy hắn chậm chạp không hỏi vứt bỏ chuyện của hắn, lại hỏi. Ngươi thế nào bất não ta vứt bỏ chuyện của ngươi? Ngươi cũng không phải thật vứt bỏ, huống chi như vậy đích thực là tốt nhất phương pháp, quốc gia chúng ta đã không có tổn thất, ta nếu như không thể trốn tới cũng có thể sống mệnh. Tiểu Hùng không để ý đạo. Nhưng ngươi lại có thể mất thế tử vị à, Tiểu Bảo đạo, tứ thúc hòa tứ thẩm vì vương phủ yên ổn có thể sẽ không lại lập ngươi vì thế tử. Tiểu Báo tử muốn thực sự muốn làm thế tử, vậy ta tặng cho hắn được rồi. Tiểu Hùng trầm mặc một lát sau đạo, hảo nam nhi chi ở bốn phương. Chẳng lẽ không có thể kế thừa vương phủ ta vẫn không thể chính mình kiến công lập nghiệp? Tiểu Bảo dường như cùng Tiểu Hùng giang thượng, tiếp tục hỏi, kia muốn là quốc gia an ninh bất đánh trận đâu, ngươi thế nào kiến công lập nghiệp? Võ công của ngươi không tệ, nhưng ở văn chức một đường thượng chỉ sợ không có gì tiền đồ. Tiểu Hùng nhìn Tiểu Bảo một cái nói, nếu như Tiểu Báo tử dung không giới ta, vậy ta liền rời bến đi, mẹ ta kể hải ngoại có rất nhiều vô chủ nơi, ta mang người đem những thư ấy đô chiếm, đến thời gian chính mình phong chính mình một đại tướng quân đương. Tiểu Bảo ca ca, ngươi nếu như ở đại tề cũng hôn không nổi nữa, ngươi liền mang theo người đi tìm ta, ngươi làm hoàng đế, ta cho ngươi đương đại tướng quân. Ngươi liền biết ta ở đại tề hôn không nổi nữa. Tiểu Bảo có chút không nói gì. Vậy ngươi làm chi mẫn cảm như vậy? Ta đây không phải là do hoa khoát chuyện nhiều nghĩ nghĩ, nói đuổi nói được ở đây không? Tiểu Bảo tự tin đạo, phu hoàng hiện tại tối đau còn là ta, văn tắc bọn họ với ta này đại ca cũng không nói, không có loại chuyện đó phát sinh. Tiểu Hùng phiết bĩu môi. Vậy ngươi còn hỏi ta? Hai người biên tranh cãi biên hướng sắt vách sân đi, đến cửa viện thời gian dừng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, nỗ lực sụ mặt đi vào. Hoa khoát đã đẳng được không kiên nhẫn, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền nhìn về phía cửa. Hai người thiếu niên dắt tay nhau mà đến, hoa khoát châm biếm, huynh đệ các ngươi trái lại cảm tình sâu, chỉ không biết 10 năm sau còn có thể phủ như vậy. Tạ bệ hạ tán dương, Tiểu Bảo cười híp mắt nói, 10 năm sau ngài đại có thể tới nhìn xem chúng ta hay không còn là như thế tình huynh đệ sâu. Chỉ cần đến thời gian người còn sống. Tiểu Hùng lạnh lùng tiếp thượng, hắn cũng không có anh họ tính tốt. Hoa khoát lần này không có bị Tiểu Hùng khí đến, đây là nhìn hắn một cái liền đưa mắt quay lại đến nhìn chăm chú Tiểu Bảo, vấn đáp, muốn thế nào ngươi mới có thể phong ta. Tiểu Bảo ôn hòa cười nói, ta phụ hoàng và tứ thúc từ nhỏ sống ở thời loạn trong, cho nên đối với chiến tranh có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, ta cũng không nguyện biên ải bách tính thường thụ loạn lạc nỗi khổ, cho nên hy vọng có thể cùng đại nguyên kết thành vĩnh hảo đồng minh. Trăm năm nội tuyệt đối không phạm biên, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hiện tại đại tề quốc thịnh dân cường, mặc dù hắn rất muốn ra tay với đại tề, đáng theo khách quan đi lên nói, này kết thành đồng minh lại là đại tề chịu thiệt. Hoa khoát nhưng không tin hai có thể hố chính mình thiếu niên hội tốt như vậy nói chuyện, hắn hoài nghi nhìn bọn họ đạo, chỉ là như thế. Các ngươi đại tề còn có cái gì yêu cầu? Tiểu Bảo liền cười híp mắt nói, còn lại cũng không phải là đại sự gì, kết thành đồng minh cụ thể điều khoản triều đình hội phái tới xử đến đây cùng bệ hạ bàn bạc. đơn giản là bù đắp nhau các loại chuyện, bất quá có một việc lại là tiểu tử nguyện vọng, với bệ hạ tới nói cũng là chuyện nhỏ. Tiểu Hùng sụ mặt nói tiếp, các ngươi đại nguyên không phải đang cùng Tây Hạ đánh trận không, vậy nhiều phái một ít binh đi, chúng ta đại tề cũng nguyện ý giúp các ngươi giúp một tay. Hoa khoát meo mắt lại, đạo, các ngươi muốn ngồi ủng ngư ông chi lợi. Bệ hạ hiểu lầm, tiểu bảo tiếp tục tính tốt cười nói, Tây Hạ còn chiếm chúng ta đại tề bộ phận quốc thổ đâu, chúng ta chỉ ở thu về kia bộ phận mất đất, bất quá chúng ta đại tề vừa mới trải qua một hồi chiến sự, các nơi thiên tai lại không ngừng, thật sự là không tốt tùy tiện xuất binh, nhưng nếu như ngài phái hướng Tây Hạ binh tăng nhanh, chúng ta liền có thể thuyết phục triều thần đồng ý xuất binh. Hoa khoát trong lòng sinh nghi, mang tính thăm dò đạo, do Vinh Thân Vương dẫn binh, cho dù chúng ta đại nguyên không có tăng binh, các ngươi muốn thu về quốc thổ vẫn như cũ không khó. Tiểu Hùng liền hư lạnh nói, cha ta rất bận rộn, làm sao có thời giờ xuất binh Tây Hạ. Lần này nếu như xuất binh đó chính là ta dẫn binh. Hoa khoát thấy tiểu bảo cảnh cáo liếc tiểu Hùng liếc mắt một cái, trong lòng thoáng qua tia sáng, đại tề thái tử này là muốn thành lập thế lực của mình. Hoa khoát trong lòng vui lên, nhanh tính toán khởi lai. Chương 1233, 1234. Thứ 1234 chương đàm phán, 3. Lần này hắn bị nắm, chịu thiệt là khẳng định, đã nếu như có thể ở đại tề sớm mai phục một chút mầm thai họa cũng không lội a. Tề Tu Viện đã tuổi gần 40, lại là trải qua loạn lạc nhân, còn có thể sống bao lâu? Lại quá mười mấy năm, thái tử trẻ trung khỏe mạnh, hắn kỳ con của hắn cũng trưởng thành, đến thời gian thế tất có một lần tranh đấu, không bằng hiện tại liền nghĩ biện pháp để cho bọn họ cha con bất hòa. Mỗi một lần ngai vàng thay đổi đô không thể thiếu mưa máu tanh phong, có lẽ đến lúc đó liền là cơ hội của mình. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh sĩ, cùng lý, không muốn nhất thống thiên hạ hoàng đế cũng không phải hoàng đế tốt. Hoa khoát ngộng tưởng chính là nhất thống thiên hạ, hoàn thành đại kim vẫn chưa xong đại nghiệp, cho dù lúc này thân hãm nhà tù, giấc ngộng của hắn cũng chưa bao giờ thay đổi quá. Trong lòng cấp tốc thoáng qua các loại ý nghĩ, kỳ thực hắn chẳng qua là trầm mặc hai tức liền gật đầu đáp ứng. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hưng phấn, bắt đầu cùng hắn thảo luận tăng binh số người hòa thời gian đẳng. Sớm một chút năm Tây Hạ liền đoạt lấy thổ phiên, cho nên quốc nội mới vì mấy năm liên tục chinh chiến xuất hiện các nơi phản loạn, vốn chỉ là một ít địa phương nhỏ linh tinh nạn trộm cướp, nhưng ai biết phản loạn càng lúc càng nghiêm trọng, phản quân cơ hồ chiếm đi 1/4 địa bàn. Ngã về Tây Hạ hoàng thất dã tâm bừng bừng, thấy Đại Kim, Đại Nguyên và Đại Tề tam quốc thân nhau, hắn bất thừa cơ thu thập quốc nội phản loạn thế lực còn chạy tới nhúng một tay, không chỉ nhạ được Đại Tề Đại Nguyên không vui, cũng cấp hai nước xuất binh tìm được mượn cớ. Đương nhiên, Đại Tề vì nghỉ ngơi lấy lại sức tạm thời bỏ qua lấy cớ này, mà Đại Nguyên thì cùng Tây Hạ thân nhau. Bất quá kể từ bây giờ tình hình chiến đấu đến xem, Đại Tề bất xuất binh vẫn có nhất định đạo lý, quốc nội đã loạn thành như vậy, Tây Hạ chống lại Đại Nguyên thời gian, 10 lần chiến dịch còn có 4 lần là ngạnh, còn lại 6 lần lý còn có 2 lần là hòa nhau. Đến bây giờ mới thôi Đại Nguyên cũng không có thể chiếm Tây Hạ tiện nghi. Mà đối với Đại Tề, đó cũng không phải một thật tốt tin tức. Giang có không giới kết quả chính là hòa giải, Tây Cảnh hòa Bắc Cảnh hai đại cường quốc hòa giải thế tất sẽ đối với Đại Tề bất lợi. Húng chi Tây Hạ còn chiếm bọn họ một ít thổ địa đâu. Đại Tề kiến quốc tiền, Tề Hạo Nhiên nhất cử tương Tây Hạ xâm nhập quân đánh đuổi, lúc đó liền nhiều thu về hai thành trì, sau đó đến Kiềm Nam nhậm chức, âm sai Dương Thác cho Phạm Tử Câm tìm được mượn cớ thu về một khối mất đất, mặt trên còn nằm một mỏ vàng. Mà mấy năm này, Tây Hạ cùng Đại Tề ký kết minh ước, đan biên ải cũng lúc có xung đột, trấn thủ Đồng Xuyên Viên Chiếu liền đầy đủ chấp hành Tề Hạo Nhiên chế định phương châm chính sách, đại chiến không có, tiểu ma sát không ngừng. Có mục đích hướng ra phía ngoài đẩy biên cảnh tuyến, tận lực giấu giếm dấu vết thu về thất đất. Năm ngoái bởi vì Tây Hạ xuất binh nhúng tay Tam Quốc đại chiến nguyên nhân, Viên Chiếu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu về biên cảnh thượng tứ tọa thị trấn, đem biên cảnh tuyến hướng ra phía ngoài bình rời 80 lý. Nhưng mà Tây Hạ trong tay vẫn như cũ nắm đại tề thất đất, mặt trên nhưng còn có bị khổ chịu khổ người hắn đâu. Hai tiểu tử đều biết thu phục thất đất là bọn hắn phụ thân nguyện vọng, Tề Hạo Nhiên cũng không cần nói. Ngay cả Tề Tu Viễn cũng ở trong thư phòng treo một bức dư đồ, thường thường nhìn Tây Cảnh đờ ra. Bọn họ thu về thất đất không chỉ là hoàn thành bậc cha chú nguyện vọng, đó cũng là chứng minh năng lực của mình. Đến thời gian bọn họ có thể rất tự hào nói cho đại nhân, bọn họ đã lớn lên, ra rèn luyện một chuyến cũng có thể thu về thất đất. Như vậy sau này còn sầu không có cơ hội ra cửa không? Cho rằng Tề Văn Thần muốn bồi nuôi mình thế lực hảo cùng cha hắn tranh quyền đoạt lợi hoa khoát nếu như biết hai người này ý nghĩ nhất định có thể tức giận đến lại lần nữa thổ huyết. Vì hai bên đô không biết tâm tư của đối phương, cho nên ở xuất binh điểm này thượng song phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Tiểu Bảo thậm chí tại chỗ liền cùng hoa khoát ký kết khế ước, còn hai nước minh giao tình ước thì phải chờ tới thiên sứ đến đàm phán ký kết, bởi vì Tiểu Bảo tuy là thái tử, đạn không hoàng thượng ý chỉ hắn cũng đại biểu không được thiên sứ. Gia binh hiệp nghị thì lại là làm thái tử hắn cùng với Hoa Khoát lén hiệp nghị, đây cũng là Hoa Khoát cảm thấy hắn là muốn cùng tự cái lao tử tranh quyền đoạt lợi nguyên nhân. Hiệp nghị ký kết, Tiểu Bảo liền cười híp mắt đứng dậy, đạo, nếu như thế chúng ta hai bên minh ước cho dù định rồi, bệ hạ có thể tương bộ hạ của mình triệu hồi, còn ở lại đại tề cảnh nội bọn lính mất chỉ huy cũng muốn toàn bộ đến Duy Châu đến thời gian hảo cùng nhau tống các ngươi xuất cảnh. Hoa Khoát tâm nhất nhảy, Tiểu Bảo tiếp tục cười khanh khách nhìn hắn nói, còn có, bệ hạ ẩn nấp xuống khoáng sản địa đồ cũng muốn giao cho chúng ta, kia thế nhưng ta đại tề tài sản, nắm giữ ở bệ đã hạ thủ Lý Tổng không tốt lắm. Hoa Khoát biết, liên mạng của mình đô ở trong tay đối phương, mấy thứ này hắn muốn bảo trụ là không thể nào, nhưng thấy hai tiểu tử này không đề cập tới, hắn cho rằng còn có thể đến xử đến tiền làm cái gì, nhưng hiện tại xem ra lại là hắn khinh thường hai cái này thiếu niên. Hoa Khoát trầm mặc nửa ngày, đưa ra yêu cầu, ta muốn cho ta tướng lĩnh truyền lại một đạo tin tức. Tiểu Hung hư lạnh nói, hảo để cho bọn họ dẫn binh đến đánh ta các không. Sẽ không, ngươi đừng đem bệ hạ nghĩ đến hư hỏng như vậy, Tiểu Bảo ôn thanh an ủi Tiểu Hùng, bệ hạ ở trong tay chúng ta, hắn lại không muốn bị treo ở trên tường thành làm con tin, không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy, phải không bệ hạ? Hoa Khoát cắn răng, người này hơn Tề Văn Cẩn còn muốn đáng ghét, vậy mà uy hiếp trắng trợn khởi hắn tới. Bất quá hiện tại người vì giao thất ta vì thịt cá, hắn nhận hạ này uy hiếp. Bởi vì địa vực quảng, khoáng sản nhiều, Hoa Khoát không thể nhất nhất ghi lại, mà lần này đến còn muốn làm bố trí, cho nên địa đồ là tùy thân mang. Hoa Khoát theo áo sơ mi trong kẽ hở đem kia trương địa đồ tìm ra đưa cho Tiểu Bảo. Hắn đảo là muốn một lần nữa họa một, sau đó trừ một ít, nhưng hắn bị quan ở đây mọi cử động bị giám thị, căn bản làm không được. Đã như vậy, không bằng thoải mái lấy ra, cung cấp đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thấy hắn như thế thẳng thắn, với hắn ấn tượng đảo được rồi một chút. Hoa Khoát còn đang Duy Châu ngoại âu ngoại mỏ bạc lý có 2.000 người tay, nếu không phải là Hoa Khoát nhượng nạp hợp cầm tín vật đi đem nhân gọi tới, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng căn bản không nghĩ đến hắn còn giấu có nhiều người như vậy. Nói, trước bọn họ nói triệu hồi nhân thủ nói là những thứ ấy không ngừng xông tới thích khách, còn có tiềm tàng ở đại tề mật thám. Bất quá liếc nhìn bỏ vũ khí xuống đến đây đầu hàng hơn 2.000 nhân, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thức thời nói cái gì cũng không nói, vung tay lên, nhượng viên bách gáp nhân xuống, tạm tác tù binh bắt giữ. Đảng hai nước ký kết minh ước bọn họ là có thể theo Hoa Khoát về nước. Kỳ thực đến đây đầu hàng đại nguyên tướng sĩ trong lòng là rất vui vẻ, cha mẹ của bọn họ thê nhi đô ở Thảo Nguyên, mặc dù là vương sự rất tự hào, đã này hơn nửa năm đến bọn họ cũng rất tưởng niệm người nhà, trước còn tưởng rằng một đời đô không thấy được bọn họ, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể cuộc sống dưới ánh mặt trời. Các tướng sĩ trên mặt nỗ lực làm ra bi thương thần sắc, trong lòng lại như là ăn lý mật đường như nhau ngọt. Nạp Hợp am hiểu sâu nhân tâm. Mặc dù các tướng sĩ ẩn giấu được hảo, nhưng hắn còn là nhìn thấu một ít manh mối, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ là có thể minh bạch ý nghĩ của bọn họ. Không khỏi ở trong lòng u u thở dài, bệ hạ này cử cũng không thể nhận được các tướng sĩ tán thành làm sao có thể thủ thắng. Cho dù lúc này không bị đại tề thái tử và thế tử nhìn thấu, sau này cũng tất hậu hoạn vô cùng, không phải ai cũng có cái kia tâm trí có thể ở kẻ địch hậu phương yên tâm cuộc sống, còn muốn vụng trộm khai thác mỏ, vận chuyển vàng bạc. Chương 1235, thứ 1235 chương đàm phán, 4. Tề Tu Viện thu được con trai thư mật hậu liền lập tức phái ra lấy Lý Trương dẫn đầu đàm phán đoàn, hộ bộ, lễ bộ, lại bộ hòa hình bộ đô điều một ít quan viên. Dù sao, hai nước minh giao, ai trưởng ai thứ, lễ tiết thế nào do lễ bộ phụ trách, hai nước giao dịch do hộ bộ cùng với thương định, mà bang giáo hậu sự vụ bận rộn, khẳng định còn muốn phái chuyên gia phụ trách, cho nên lại bộ cũng muốn phái thượng hai người. Còn hình bộ thì muốn phụ trách cùng đối phương thương lượng minh giao trong quá trình các loại tư pháp thủ tục. Làm hiểu rõ nhất Hoa Khoát cùng đại nguyên lý quy tắc là chính sử, do hắn cùng với Hoa Khoát đàm phán, tận lực vì đại tề tranh thủ nhiều hơn lợi ích. Lý Trương lúc trước bị Hoa Khoát hành hạ đến không nhẹ, đã này hơn nửa năm tu dưỡng cũng khá, cho nên gấp rút lên đường còn rất nhanh, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bọn họ cùng Hoa Khoát kết thành đồng minh hậu ngày thứ năm hắn đã đến. Lý Trương chỉ tới kịp cấp Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đơn giản chào liền chạy đi thấy Hoa Khoát. Hắn đối Hoa Khoát bây giờ kết cục rất cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, hắn đối Hoa Khoát tuy ôm cái khác mục đích, đã năm chiều gây nên cũng không có tổn hại quá hắn lợi ích. Năm đó Âm Sai Dương Thác cùng nhau bị nắm đến mỏ tràng Lý Đào Mỏ, cùng Hoa Khoát kết giao chúng ý chính là hắn giáo chính khí, nhân phẩm cũng không tệ lắm, lại có kiến thức. Sau đó Hoa Khoát muốn dẫn mỏ tràng nhân phản Đại Kim, hắn nghĩ đến chính mình ẩn nấp ở Đại Kim mục đích liền chủ động liên lạc vương gia cầu được vũ khí lương thảo. Có thể nói, nếu như không có vương gia cung cấp vật tư, Hoa Khoát căn bản không có khả năng phát triển được nhanh như vậy, trực tiếp vượt qua cái khác phản quân trở thành đại kim số một kẻ địch. Càng về sau hắn phát triển được càng lúc càng nhanh, Lý Trương đã cứu mạng của hắn, hoa khoát với hắn cũng tốt, tình huynh đệ sâu, hắn lúc này mới động ở lại đại kim ý nghĩ. Vốn tưởng rằng muốn từ từ đồ chi, ai biết vương gia biết tâm tư của hắn hậu lập tức liền đem người nhà của hắn đưa đến đại nguyên, chỉ cần cầu hắn không nên quên tổ tông gia quốc là được. Sĩ vì người chi kỳ tử, vương gia lấy quốc sĩ đợi hắn, hắn đương nhiên phải hồi lấy quốc thổ. Cái khác hắn làm không được, đáng trả đại tề mất đất lại là hoa khoát sáng sớm cùng vương gia định ra minh ước, ai biết đại kim còn chưa có diện, người này liền lật lọng, cùng hắn bất hòa. Lý Trương chưa bao giờ hận quá hoa khoát, dù cho mình bị xem ra dụng hình cũng không hận quá hắn, chỉ ở trong lòng tự trách mình thức nhân không rõ. Nhưng hắn trở lại đại tề mới biết hắn còn phái binh trở giết người nhà của hắn, nếu không phải ẩn nấp ở đại nguyên các đồng liêu liều mạng cứu rút, phụ mẫu hắn thê nhi chỉ sợ cũng không thể sống thấy hắn. Nếu như đến lúc này hắn còn không hận hoa khoát, lại có cái gì khuôn mặt đi gặp những thứ ấy vì nhà hắn nhân hy sinh đồng liêu đâu. Cho nên lúc này Lý Trương đối hoa khoát là tràn đầy ác ý, ở tới trên đường hắn đã nghĩ rất nhiều gặm đối phương máu thịt điều kiện. Thái tử và thế tử khó khăn đem nhân bắt được, đối phương lại là tư lén vào đại tề, cơ hội tốt như vậy bất gặm hạ đối phương một khối máu thịt đến quả thực xin lỗi chính mình từng lập hạ lời thề. Hoa khoát còn không biết Lý Trương đã hắc hóa, hắn biết này người huynh đệ kết nghĩa có chút mềm lòng, chỉ cần hắn phóng được hạ thân đoạn, hắn tin nhất định có thể tranh thủ đối phương đồng tình. Thế là, nghe thấy ngoài phòng vội vã tiếng bước chân, hoa khoát lập tức làm ra một bộ thất ý thương tâm bộ dáng đến, mới dọn xong biểu tình, Lý Trương liền đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy huynh đệ kết nghĩa này biểu tình, Lý Trương lập tức liền cười ầm ầm ba tiếng, thấy đối phương ra mặt cứng đờ hậu mới lại khóc lớn lên. Lý Trương hiểu rất rõ hoa khoát, đặc biệt là ở đối phương đắc thế hậu, hắn từng nghiên cứu quá hắn thu phục tay đã hạ thủ đoạn, lúc này tự nhiên biết hắn đang diễn trò. Nhưng mà diễn kịch loại sự tình này không phải chỉ có hắn hội làm. Lý Trương chỉ vào hoa khoát vừa khóc lại cười nói, không ngờ tới ngươi cũng coi hôm nay, lúc trước ngươi giết ta hại người nhà ta, còn nhớ năm đó mỏ bằng lý lời thề. Hoa khoát cứng đờ mặt chậm rãi lạnh xuống, nghĩ đến năm đó hắn sinh bệnh, suýt nữa bị xem như người chết lôi ra mỏ bằng, là Lý Trương đem mình khẩu phần lương thực tiết kiệm được tới cho hắn ăn, lại mạo nguy hiểm tính mạng chạy đến khu vực khai thác mỏ ven đảo thảo dược trị hắn, này mới cứu được một cái mạng. Sau đó càng là ở trên chiến trường thay hắn chặn chí mạng một đao. Hoa khoát trong lòng lại một chút áy náy. Lý Trương thấy hắn túi đầu không nói, liền quay người chạy ra đi. Ngày hôm sau liền gương mặt lạnh lùng đến cùng Hoa khoát đàm phán tịch thượng là hung hăng, để điều kiện là có bao nhiêu quá phận liền có bao nhiêu quá phận. Liên đại nguyên hàng năm muốn hướng đại tề nạp tiền cống hàng năm 2 vạn 2 đô đi ra. Thảo nguyên lệnh khủng khiếp, cung cấp tự thân cũng khó, sao có thể nạp tiền cống hàng năm 2 vạn 2. Hoa khoát tuy đối Lý Trương lòng có ấy nấy, nhưng hắn luôn luôn bình tĩnh hờ hững, ấy nấy là một chuyện, tổn hại lợi ích của mình lại là một chuyện khác. Bởi vậy đàm phán rất không thuận lợi, Lý Trương cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng Hoa khoát tầm ý một lần giả. Tiểu Hùng đối với lần này rất lo lắng, đạo, Lý đại nhân như thế xúc động, thật có thể nói hảo. Biết đến cuối cùng đại tề chịu thiệt. Tiểu Bảo Đảo ghi lại văn án đạo, ngươi yên tâm đi, ngươi xem kỳ đại nhân hắn ở trong đấy lòng có thể có khuyên quá Lý đại nhân. Tiểu Hùng ngẩn ra, hỏi, Lý đại nhân là cố ý. Thấy Tiểu Bảo gật đầu, hắn liền bĩu môi nói, nam tử hán đại trượng phu tại sao muốn dùng loại này tiểu mưu kế. Cảm giác cùng cái cô nương tựa như. Tiểu Bảo cười nói, hữu dụng là được, ngươi xem Hoa khoát mặc dù tận lực phản đối, đan lúc đàm phán cũng không dám nói rất quá khích lời, liền là bởi vì thẹn trong lòng, hắn chỉ cần bất ngã bàn rời đi, kia kỳ đại nhân hắn là có thể tận dụng mọi thứ vì đại tề tranh thủ nhiều hơn lợi ích. Ngươi xem, hắn tuy không có đồng ý hàng năm nạp tiền cống hàng năm 2 vạn, lại đáp ứng hàng năm tống lương mã bách thất, dê bò thịt các 500 cân, dê bò hấu độc các 500 đầu. Tiểu Bảo khép lại văn án, cười nói, hiện tại chỉ còn lại có quản lý các tràng chức quan còn chưa có xác định, bất quá đây là vấn đề nhỏ, ngày mai hẳn là có thể nói định, đến thời gian là có thể cất bước hắn. Tiểu Hùng hào hứng hỏi, Hoàng bác trai hòa phụ thân đồng ý của chúng ta kế sách không? Tiểu Bảo thở dài, tín đồ tống ra mau nửa tháng còn chưa có hồi âm, dự đoán phụ hoàng đã ở xoắn suýt đâu. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên tạm thời không muốn xuất binh, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cũng không muốn nhắc lên chiến sự, cho nên hai người nhằm vào Tây Hạ chiếm đoạt thất đất làm một cái kế hoạch, ý đồ hòa bình đoạt lại thất đất. Hai đứa bé tự nhận cái kế hoạch này rất hoàn mỹ, đáng bất kể là Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đô cảm thấy này tương đương với nói nhảm mà thôi. Hai người vốn định tương kế hoạch của bọn họ thư đánh trở lại, nhượng hai đứa bé vội vàng gột rửa ngủ biệt mơ mộng háo huyền, đáng lần này đổi Phạm Tử Câm ủng hộ bọn họ. Hắn còn đem Mục Dương Linh cấp kéo lên làm chính mình hậu viện. Mục Dương Linh vừa nhìn hoàn bọn nhỏ kế hoạch thư liền vẻ mặt đắc ý tán dương bọn nhỏ lợi hại. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đều là vẻ mặt vô cùng thê thảm, có một loại quả thế cảm giác. Tề Tu Viễn nghĩ, có lẽ bọn nhỏ chỉ vào nhất đống phân là muốn Mục Dương Linh Đô hội nói đúng. Tề Tu Viễn vừa mới ở trong lòng oán thầm hoàn, Tề Hạo Nhiên liền chậm gì gì đứng ở thê tử phía sau, đối bị vứt bỏ đại ca đạo, đại ca, ta cảm thấy tử câm nói với A Linh cũng không lỗi. Tề Tu Viễn nhìn đệ đệ suýt nữa một búng máu nhổ ra, hắn cảm thấy sẽ nói thì hương không phải Mục Dương Linh, mà là đệ đệ Tề Hạo Nhiên. Thấy Tề Hạo Nhiên hấp dẫn hoàng thượng sở hữu hỏa lực, Phạm Tử Câm yên tâm thoải mái ngồi ở một bên uống trà. Tề Hạo Nhiên liền đầu đầy mồ hôi giải thích, đại ca, tổng muốn cho bọn nhỏ thử thử đi, có lẽ khả thi đâu, dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, kế hoạch tiết lộ cũng chỉ là bại lộ đại nguyên hành quân kế hoạch mà thôi, tổn thất cũng là đại nguyên. Chương 1235, 1236. Thứ 1236 chương kế hoạch, 1. Cái ý nghĩ này rất vô sỉ. Bất quá Tề Tu Viễn cũng không có bởi vậy răn dạy đệ đệ, dù sao ở quốc sự thượng luôn luôn là tử đạo hữu không chết bần đạo. Bất quá hắn tò mò hơn là của Tử Câm ý nghĩ, ngươi thế nào cũng sẽ đồng ý bọn nhỏ càng quái. Lấy Tử Câm tính khí, thứ nhất phản đối không nên là hắn không. Phạm Tử Câm đương nhiên đạo, bởi vì ta phát hiện bọn nhỏ có chút ý kiến mặc dù rất ngây thơ, lại cũng có thể thực hiện, chúng ta cảm thấy cái kế hoạch này là nói nhảm mà thôi, Đại Nguyên Hòa Tây Hạ sẽ không như thế ngu xuẩn. Đã nói không chừng bọn họ chính là như thế ngu xuẩn, chính là theo Tiểu Bảo và Tiểu Hùng kế hoạch kia làm đâu. Nhân muốn là muốn tìm đường chết, đó là ngăn đâu ngăn không được. Thấy ba người cũng hoài nghi nhìn hắn, Phạm Tử Câm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đây là ta theo kỷ đứa nhỏ trên người quy nạp tổng kết ra tới. Nói lời này lúc Phạm Tử Câm trên mặt hơi có chút bể râu. Trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu tham dự bọn nhỏ giáo dục, này mới phát hiện tiểu hài thế giới thật sự là hắn sợ không thể hiểu, nói hắn hồi bé cũng không như thế ấu chị à. Nhưng mà rất nhiều ở hắn xem ra ngu ngốc ý nghĩ cách làm, lại tổng có thể bị bọn nhỏ làm thành, mà mấy tiểu tử thật đúng là có thể mê hoặc ở đại nhân, cho nên Phạm Tử Câm đạt được kết luận, không nên xem thường bất luận cái gì một đứa bé, cũng không cần xem trọng đại nhân. Phạm Tử Câm nói với Tề Tu Viễn, nếu như cho vào một tháng trước Tiểu Bảo Hòa Tiểu Hùng nói với ngài bọn họ bắt được Đại Nguyên Hoàng đế, ngài tin sao? Tề Tu Viễn trầm mặc không nói. Đây chính là, ta cũng không tin. Tựa như cho vào 3 ngày trước nếu ai nói cho ta đầu hổ có thể trở thành nhi đồng báo thường chú tác giả ta có thể phun đối phương vẻ mặt nước bọn, đáng hiện tại ngài xem, nhi đồng báo ở tiểu an tiểu sư tử và đầu hổ giữa tuyển đầu hổ, chúng ta cảm thấy đây là nhi đồng báo có mắt không trọng, đáng nhi đồng báo liền cảm thấy là chuyện phải làm. Tề Hạo Nhiên không phục, nhượng đạo, chọn đầu hổ thế nào chính là có mắt không trọng. Dân thư phòng các tiên sinh còn khen đầu hổ học tập nghiêm túc, công khóa tiến bộ đâu. Phạm Tử Câm nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi cảm thấy là đầu hổ thông minh, còn là tiểu an thông minh. Mục Dương Linh cũng gia nhập chiến cuộc, thích hợp mới là tốt nhất, tiểu an văn viết chương thiếu phân ngây thơ chất phác, không thích hợp ở nhi đồng báo phát biểu, hai đứa bé các hữu sở trường. Được rồi, chúng ta là đang nói thu phục thất đất chuyện, các ngươi này cũng có thể xả đến đầu hổ trên người bọn họ đi, ta xem cũng không cần nghị, các ngươi vội vàng đi ra ngoài đi. Tề Hạo Nhiên lập tức nói, đại ca, Tử Câm có mấy lời nói được không đúng. Đãn lời này lại có nhất định đạo lý, chúng ta cảm thấy là nói nhảm mà thôi, đã nói không chừng Tây Hạ nhân liền phạm ngu xuẩn bị lừa đâu, không bằng liền để cho bọn họ đi thử thử, cũng không thể uổng phí phần hiệp nghị kia. Ngươi vừa không phải là đứng ở ta bên này không? Ngươi này cũng phản chiến được thái triệt để đi. Tam phiếu đối nhất phiếu, Tề Tu Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ, bất quá các ngươi biết cái nào là Tây Hạ mật thám. Này mật thám nếu như mai không đủ sâu, hắn lấy được tin tức Tây Hạ nhưng sẽ không tin tưởng. Tề Hạo Nhiên nhíu mày đạo, trên tay ta trái lại có mấy người chọn, đều là phát hiện không nhéo ra tới, bất quá vì vị thẩm vấn quá, cho nên không biết bọn họ thân phận thế nào. Phạm Tử Câm liền vuốt cằm nói, ta cửa hàng lý cũng có 2 Tây Hạ thám tử, nếu không theo ta ở đây lậu ý. Do các ngươi ai lậu ý cũng không tốt, Mục Dương Linh cười nói, nhượng đầu hổ bọn họ đến đây đi, gần nhất bọn họ bất là thích nhân vật sắm vai không, vậy chúng ta liền diễn một hồi tuồng. Tối hôm đó Vinh Thân Vương trong phủ liền truyền ra một tiếng chật quát. Sau đó chính là một trận gà bay chó sủa miêu bắt chuột, bọn hạ nhân đều là trước giật mình sau đó liền chấn định tự nhiên nên làm gì. Chuyện như vậy bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen. Đã nay thiên vương ra dường như nhất là sinh khí, vậy mà lại giống lên 2 tiếng, trong thư phòng còn vang lên đằng điệu thanh âm. Tiểu lâu sốt ruột chạy đến hậu viện, xả một nha đầu đạo, nhanh đi thông chi vương phi, liền nói vương ra phát hỏa thật đánh mấy vị tiểu công tử. Bọn nha đầu bận chạy đi tìm vương phi. Mà lúc này trong thư phòng, Tề Hạo Nhiên chính cầm đằng điều ở đầu hổ mông thượng hung hăng đánh mấy cái, tiểu sư tử và tiểu an ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn, một bên còn nhỏ giọng hỏi, thế nào, đau không? Đầu hổ cẩn thận cảm thụ một chút, lắc đầu nhỏ giọng nói, không một chút nào đau, chính là mông sơn có chút ngứa, hình như bị con kiến cắn như nhau. Tiểu tử thối. Tề Hạo Nhiên đạp đạp con trai mông, khẽ mắng, này chịu đằng điều sao có thể cùng con kiến cắn như nhau. Tiểu sư tử liền đem đầu hổ kéo xuống ghế, chính mình nằm trên đó, hào hứng đạo, ta tới thử xem thử. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ cái mông của hắn, hỏi, điếm được dày không? Khẳng định đủ rồi, ta điếm ba cái đệm đâu. Tề Hạo Nhiên sẽ cầm đằng điều chịu hắn mông, thấy hắn quả nhiên không đau, thẳng thắn liền dùng sức chịu, còn một bên chịu một bên lớn tiếng mắng hai tiếng. Tiểu sư tử luân hoàn, Tiểu An liền thành thật nằm sấp ở ghế thượng, thế là, chờ Tề Hạo Nhiên đem tam đứa nhỏ quần chịu hoại, đằng điều cũng chặt đứt, Mục Dương Linh cũng cuối cùng đã tới. Thế là, tối hôm đó bọn hạ nhân nhìn thấy ba vị tiểu chủ tử ai ai khóc dùng sập gụ nâng hồi hậu viện, vương gia và vương phi đô gương mặt lạnh lùng rất khó nhìn. Mà tiểu lâu theo vương gia trong thư phòng quét ra nhất căn đoạn dụng mang máu đằng điều, vài miếng mang máu vải vụn. Vương Thái Y bị cấp chiêu tiến hậu viện cấp mấy vị tiểu chủ tử nhìn thương, luôn luôn dịu dàng dễ nói chuyện Lập Xuân tỷ tỷ sụ mặt nhượng bọn nha đầu đem mấy cái mang máu quần đốt. Theo nội viện nha đầu bà tử các nói tối hôm đó vương gia bị vương phi chạy tới mềm giường nhỏ thượng ngủ, hai vợ chồng ai cũng không để ý ai, nhưng vương phi quay người lại phạt ba vị tiểu chủ tử viết 800 mở lớn tự, còn muốn cấm cưỡi ngựa một tháng. Bọn hạ nhân liền biết nhất định là ba vị tiểu chủ tử xông đại họa, nếu không sẽ không bị như vậy đánh, muốn biết vương gia cho tới bây giờ đều là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, rất ít đánh người. Vương phủ bầu không khí ngưng trọng, bọn hạ nhân bước đi đều phải nhón chân, rất sợ phát ra lớn tiếng vang đến gây chuyện được vương gia bất khoái, đến thời gian bị giận chó đánh mèo. Mà trong vương phủ phong ba rất nhanh truyền đi ra bên ngoài, các ngự sử đô thân dài quá cổ rình, nhìn có phải hay không vương phủ mấy vị tiểu công tử xông cái gì họa. Có hay không đạt đến nghe phong phanh tấu đúng vậy tiêu chuẩn. Một ít dụng tâm kín đáo nhân cũng bắt đầu lưu ý vương phủ tình huống. Ngày hôm sau ba tiểu hài đô xin nghỉ không đi dâng thư phòng, đã ngày thứ ba lại khập khiễng bị Vinh Thân Vương áp đi dâng thư phòng đọc sách. Kết quả Vinh Thân Vương áp đứa nhỏ và An Quận Vương trên đường gặp nhau, vốn tưởng rằng An Quận Vương muốn thay con của hắn lấy lại công đạo, ai biết An Quận Vương nhìn ba tiểu tử đạo, nên gọi các ngươi sau này còn lộn xộn đông tây bất, sớm đã nói với các ngươi thư phòng trọng địa không cho phép càn quái. Các ngươi đảo hảo, càng lớn việc không đúng mực. Ba tiểu hài đô cúi đầu, trên mặt hơi có chút không phục. Trong bóng tối lưu ý nhân nhao nhao ký ở tại trong lòng. Vinh Thân Vương thư phòng trọng địa có thể có thứ gì? Vị này chính là từng tay cầm đại tể ba phần tư binh quyền người. Tam đứa nhỏ khập khiễng đi học, hạ học sau liền khập khiễng đi trên đường phố. Người ngoài chỉ có thể cảm thán tam đứa nhỏ không hổ là Vinh Thân Vương và An Quận Vương con trai. Thật là chắc địch, lúc này vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi, còn có tâm tình ra ngoài đâu. Trong bóng tối nhân thấy tam đứa nhỏ không lo không nghĩ cười, liền lặng lẽ bắt đầu hành động. Thế là tam đứa nhỏ liền gặp được trước đây cùng nhau chơi đùa quá hai tiểu bọn, nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, ba người đều có chút tức giận, đầu hổ đạo, chúng ta lại không phải cố ý, ai biết cha ta tùy tiện bày ở trên bàn văn án là văn kiện cơ mà ta. Chương 1236, thứ 364 chương kế hoạch, 2. Đảng Tây Hạ thám tử đem văn kiện cơ mật lộng đi, tiểu bảo và tiểu hùng đô thở phào nhẹ nhõm. Làm này hí quá khó khăn, may mà có các đại nhân rút, nếu không bọn họ đâu có thể đúng lúc như vậy rượu thông chi đến Tây Hạ. Tề Hạo Nhiên thư phòng phòng bị nghiêm mật, cho nên Tây Hạ là từ tiểu bảo bọn họ bên này bắt tay, dù sao Vinh Thân Vương thư phòng nếu như tốt như vậy gần, Tây Hạ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đang theo đại tề thái tử ở đây bắt được hiệp nghị bản dập lại không thế nào khó, dù sao bọn họ là ở tại một thành nhỏ chi phủ trong phủ. Phòng thủ lực lượng đại thể điều đi bảo hộ an toàn của mình hòa phòng bị hoa khoát bị cứu đi, đối này đó văn án bảo hộ có chút lơ là rất nói được quá khứ. Không tệ, hiện tại rất nhiều người tư giới đều biết Duy Châu chi phủ trong viện quan đại nguyên hoàng đế. Trước là của đại tề liên tiếp động tác, sau đó tuân ra đại nguyên thám tử đại quy mô công kích Duy Châu phủ nha chuyện, đại gia nghĩ không biết vấn đề cũng khó a. Tề Tu Viễn vì thế còn đối triều thần đã làm giải thích, nói có khách quý ở Duy Châu thành, cho nên cần Lý Trương thay sứ giả chiêu đãi. Tin tức linh thông đều biết đó là đại nguyên nhân vật trọng yếu bị nằm ở, càng linh thông cũng hiểu được đó là thái tử điện hạ hòa Vinh Thân Vương thế tử đem nhân ra hoàng đế cấp khấu hạ. Đối với lần này, bọn họ tỏ vẻ lạc kiến kỳ thành, cho nên tất cả đều yên lặng tỏ vẻ ủng hộ. Tự nhiên, thẩm thấu qua đây thám tử cũng biết. Thế là Tây Hạ hòa đại nguyên cũng bắt đầu hành động. Đại nguyên bên kia, hoa khoát các huynh đệ là đấm ngực dậm chân, rất muốn làm những thứ gì, nhưng đại tể bên này để tỏ lòng hợp tác thành ý. Đã sớm đem Hoa Khoát Tâm Phúc Nạp Hợp cấp thả về. Nạp Hợp cầm Hoa Khoát tín vật hòa ý chỉ về nước, Hoa Khoát mấy huynh đệ còn chưa có náo khởi lai liền bị đè xuống, cho nên đại nguyên mặc dù sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, biểu hiện ra lại yên ổn rất. Tây Hạ liền không giống nhau, Tự đại nhận được tin tức Đại Tề và Đại Nguyên muốn liên minh bọn họ nội bộ liền náo loạn thiên, đợi được Tây Hạ thám tử đem hiệp nghị bản dập đưa về quốc nội, Tây Hạ triều đình càng là náo loạn thiên. Bọn họ hiện tại đối phó quốc nội phản loạn hòa Đại Nguyên đã tốn sức, lại tới một dần dần dân giàu nước mạnh Đại Tề không phải muốn bọn họ mạng ra không. Thế là Đại Tề tống ra tới vàng bạc châu báu liền khởi tác dụng. Năm đó Tây Hạ hối lộ tiền triều gian tương Tân Phương, nhượng Đại Chu bất chiến trở ra cắt hảo vài miếng đất, hiện tại vừa lúc, đồng dạng mưu kế dùng ở Tây Hạ trên người đồng dạng dùng được. Không ít Tây Hạ quyền thần đô đề nghị tương người Hán thổ địa còn cho bọn hắn, dù sao Đại Tề sở cầu chẳng qua là bọn họ kia mấy khối thất đất. Bởi vậy nhà được Đại Tề xuất binh, trước sau có địch, đến thời gian chỉ sợ mất càng nhiều. Thu Đại Tề hối lộ Tây Hạ quyền thần vẻ mặt đỏ bừng cùng chủ chiến phái theo lý cố gắng, Đại Tề năm ngoái mới diệt Đại Kim, lại đánh bại Đại Nguyên, chính là sĩ khí tăng vọt lúc, Giang Nam nhiều hào phú, quân phí cũng không thành vấn đề, Tề Hạo nhiên trí dũng song toàn, thử hỏi, sĩ khí, quân phí, lương tướng, chúng ta Tây Hạ chiếm đâu một? Thật cùng Đại Tề khai chiến, các ngươi có mấy thành nắm chặt? Lời này vừa nói ra, Tây Hạ triều đình đều là nhất tĩnh. Chủ hòa phái không ngừng cố gắng đạo, bệ hạ, như Đại Tề xuất binh, Tề Hạo nhiên tất làm chủ soái, lúc đó lấy ai vì tương cùng chi đối kháng? Tây Hạ triều đình tĩnh được chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. 13 năm trước kia chàng xâm phạm đại chiến nhượng Tây Hạ tổn thất nặng nề, kia một lần chiến dịch Trung Quốc và phương Tây Hạ phân nửa lương tướng vẫn với Tề Hạo nhiên tay, về phân nửa cũng hơn phân nửa là bại tướng dưới tay của hắn, Tề Hạo nhiên uy danh vang vọng Tây Hạ, ai cũng không muốn cùng chi nhất chiến. Bất quá đây là đại bộ phận Tây Hạ tướng lĩnh ý nghĩ, luôn có không sợ cọp nghé mới sinh độc. Một thành viên tiểu tướng ở đại gia trầm mặc một lúc sau đứng ra, giống lớn đạo, bệ hạ, mặt tướng nguyện dẫn binh xuất chiến. Bị thu mua quyền quý dùng mũi khinh hắn, Đại Tề Vinh Thân Vương quát tháo chiến trường lúc ngươi còn ở nhà kẻ ra quân đâu, ngươi có thể cùng hắn đánh nhau. Biệt cuối cùng ném tự cái mạng nhỏ. Lại nói, ném mạng của mình không sao cả, biệt ném chúng ta Tây Hạ quốc thổ là được. Chỉ sợ ngươi chuyến đi này không chỉ ngăn không được Đại Tề quân đội, còn để cho bọn họ tìm được mượn cớ đánh ta Tây Hạ. Ngươi thiếu ở đây chướng người khác chí khí, không biết còn tưởng rằng ngươi là người Hán đâu, mở miệng chỉ vì Đại Tề nói chuyện, hay là thu bọn họ chỗ tốt. Gian thần tâm lý tố chất rất quá quan, hắn mặt không đổi sắc lãnh chào đạo, ta đây là vì bệ hạ, vì Tây Hạ san sẻ, không giống ngươi, chỉ vì bản thân chi tư, vì lập chiến công đem Tây Hạ, đem bệ hạ, đem Tây Hạ các dũng sĩ đẩy ra ngoài bỏ mệnh. Gian thần quay đầu lại đối Tây Hạ hoàng đế hô, bệ hạ, Đại Tề tuy được xưng nói chỉ lấy hồi thất đất, đáng chưa hẳn sẽ không thừa cơ chiếm ta Tây Hạ lương đất, trước Đại Tề đối Đại Kim xuất binh cũng nói chỉ lấy hồi người Hán thất đất, đáng người Hán thổ địa chỉ tới Trung Đô vùng, năm ngoái bọn họ thế nhưng một hơi đánh tới Đại Định Phủ, nếu không phải là Tề Hạo nhiên bị thương, chỉ sợ bọn họ còn có thể bắt tiến. Bệ hạ, người Hán là thích có mặt mũi ngụy quân tử, nếu như cho bọn hắn tìm được mượn cớ xuất binh Tây Hạ, lại có Đại Nguyên tả hữu giáp công. Ta Tây Hạ nguy hĩ. Chỉ có đoạn dụng bọn họ xuất binh lý do mới có thể ngăn cản trận này chiến sự, đến thời gian chúng ta lại toàn lực dẹp yên bọn phản loạn hòa đánh đuổi Đại Nguyên, còn bị Đại Tề lấy về thổ địa, chỉ cần ta Tây Hạ hoàng thất còn đang, luôn có lại cướp về một ngày. Gian thần như thế nhất đều, trên triều đình bất kể là chủ hòa phái còn là chủ chiến phái đô hơi động dung, Tây Hạ hoàng đế càng là trầm mặc rất lâu, cuối cùng đạo, kia ái khanh cảm thấy ai nhưng vì xử đến cùng Đại Tề bàn bạc việc này. Đương nhiên là hắn. Nếu không hắn phí lớn như vậy sức lực làm chi? Gian thần chứa đầy nhiệt lệ quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất hô, vi thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Thế là, Tây Hạ hoàng đế khẩn cấp cho Đại Tề đi một phong quốc thư, bàn bạc trả người Hán thất đất chuyện, bất quá bọn hắn bảo quản này phiến thổ địa nhiều năm, Đại Tề muốn thu về đi dù sao cũng phải giao một chút bảo quản phí. Đại Tề hoàng đế cùng quân thần, bất với các ngươi muốn xâm lược bồi thường phí cũng tính, vậy mà còn muốn theo bọn họ cầm trên tay bảo quản phí. Bất quá nghĩ đến có thể không phí người nào sẽ thu hồi thất đất, Đại Tề hoàng đế cùng quần thần đô yên lặng nhịn, đã đô xoa tay chờ Tây Hạ sứ thần, các ngươi cứ đến, xem chúng ta có thể cho thứ gì nhượng các ngươi mang đi. Mà Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nhận được tin tức lúc đô mừng rỡ theo bay nhanh lập tức nhảy xuống cồn qua một bên trên cỏ lăn. Nếu không phải là sự tình còn chưa có rơi định, bọn họ nhất định cao hứng hô to một tiếng chúng ta thành công, mà chuyện bây giờ còn chưa có rơi định, cho nên bọn họ chỉ có thể cười ha ha ở trên cỏ lăn một bên. Phát tiết xong hậu liền vui vẻ đánh mã dơ roi lên núi lễ Phật Đông mà đi. Không tệ, bọn họ đã tương Duy Châu chuyện đô giao cho Lý Trương chờ người, lại một lần nữa hướng Đông mà đi, lúc này bọn họ đã vòng qua Trung Đô hướng Sơn Đông mà đi. Tề Tu Viện không nghĩ đến hai đứa bé kế hoạch thật có thể thành công, không khỏi ra một ngụm khí lớn, quả nhiên không thể nhỏ nhìn bất luận cái gì nhất đứa nhỏ a. Kỳ thực hai đứa bé kế hoạch rất đơn giản, cũng đích thực là có chút nói nhảm mà thôi. đưa bọn họ hiệp nghị hướng Tây Hạ xuất binh văn kiện tiết lộ cấp Tây Hạ, nói cho đối phương biết bọn họ Đại Tề muốn xuất binh thu về thất đất, thả Đại Nguyên hội gia tăng binh lực. Sau đó lại thu mua Tây Hạ quyền thần vì bọn họ nói chuyện, Tây Hạ nếu không nghĩ trước sau có địch kiên nên chủ động trả thất đất. Đương nhiên, chỉ có như vậy còn là không đủ, đoạn thời gian này, tiểu bảo bọn họ thúc qua khoát hướng Đại Nguyên Tây Hạ biên cảnh sử tăng binh, mà Đại Tề quân đội cũng bắt đầu nhiều lần động tác, làm ra muốn xuất binh biểu hiện giả dối, Tề Hạo Nhiên thậm chí làm cho người ta cùng Tây Hạ cảnh nội phản quân liên lạc thượng, lấy hướng bọn họ cung cấp lương thảo vì mồi để cho bọn họ gia tăng lực công kích độ, nặng hơn dưới áp lực. Có nữa nhân dẫn dắt, Tây Hạ có rất đại có thể sẽ theo hai đứa bé kế. Hoặc như thế trả Đại Tề quốc thổ. Tề Tu Viễn lấy vì lúc này sẽ rất dài dằng dặc, không nghĩ đến hội nhanh như vậy. Chương 1237, thứ 365 chương tức giận. Tây Hạ sứ đoàn rất nhanh đến Đại Tề bọn quan viên đưa bọn họ ngược một lần, đem bọn họ đề ra tới bảo quản phí nhất hàng lại hàng, cuối cùng cho một chút vàng bạc châu báu hỏa tơ lụa trà xem như là tiền chuộc. Hộ bộ thượng thư vẻ mặt đau lòng đem tiền theo quốc khố ra bên ngoài đảo, cuối cùng tha thiết mong chờ nhìn hoàng đế, hy vọng nội kho có thể phụ cấp 1-2, thật sự là năm nay rất nhiều địa phương cũng có thiên tai. Tề Tu Viễn cũng biết quốc khố khó xử, tâm tình của hắn hảo, cộng thêm hắn nội kho năm ngoái thu nhập pha phòng, cho nên vung tay lên, tỏ vẻ lần này tiền chuộc, bất, là thổ địa bảo quản phí nội kho ra phân nửa. Tây Hạ lấy được tiền hậu bắt đầu làm cho người ta rút khỏi kia phiến thổ địa, tin tức kinh thời báo xác nhận khang ra. Kia mấy khối thổ địa thượng người Hán chạy lên đầu đường khóc lớn cười ầm ầm, vui mừng khôn xiết, mà kinh thành bách tính cũng phóng khởi pháo, các giới cũng bắt đầu chúc mừng hoạt động. Mục Dương Linh cũng mua một xe pháo về nhà, người đối diện Lý mấy hùng đứa nhỏ chống nạnh cười nói, mặc dù đốt pháo ô nhiễm không khí, đạn hôm nay ta cao hứng, các ngươi tùy tiện phóng. Vương phủ chính là qua năm thời gian cũng không phóng nhiều như vậy pháo, bọn nhỏ mừng rỡ, xông lên phân cách, Tiểu An và đầu hổ tiểu sư tử đoạt chính mình số định mức hậu liền chạy tới thấp giọng hỏi, tứ thẩm, chúng ta ở thu phục thất đất một chuyện thượng công lao có thể ra bên ngoài nói không? Mục Dương Linh liền sờ đầu của bọn họ khẽ cười nói, có một chút công lao cũng không dùng người đương thời biết, lịch sử hội ký ghi lại rồi, người của đời sau cũng sẽ ký được các ngươi công tích. Đầu hổ gấp gáp hỏi, kia rốt cuộc có thể hay không nói cho ta tiểu bọn các, chúng ta cũng tham dự tính toán Tây Hạ kế hoạch. Mục Dương Linh tiếp tục cười khanh khách đối Tiểu An và Tiểu Sư Tử đạo, các ngươi tới cấp đầu hổ giải thích giải thích. Ngày mai chúng ta hai nhà muốn đi theo các ngươi hoàng bá bá đi hành cung nấu cơm dã ngoại muốn thu thập không ít đông tây, ta đi bận rộn. Tiểu An và Tiểu Sư Tử liền một phen kéo lấy đầu hổ, cùng hắn đạo, tứ thẩm đã nói được rất rõ ràng, chuyện này chỉ có thể trở thành lịch sử, không thể hiện tại ra bên ngoài nói. Đầu hổ thất vọng đô miệng, ta còn tưởng rằng có thể làm cho mọi người xem đến chiến công của ta đâu. Không quan hệ, lần này không được lần sau còn có cơ hội, hiện tại Tây Hạ cũng theo chúng ta Đại Tề một lần nữa ký kết minh ước. Cũng không thể nhân ra mới vừa đi liền truyền ra chúng ta thiết kế lừa chuyện của bọn họ, kia nhiều bất hưu hảo nha. Tiểu sư tử an ủi đầu hổ đạo, đằng sau này Tây Hạ lại theo chúng ta trở mặt, chúng ta sẽ đem chuyện này nói ra buồn nôn bọn họ, hừ hừ, bọn họ một đám đại nhân lại bị mấy người chúng ta tiểu hài tử lừa, tao tử bọn họ. Ngoài ra hai tiểu bọn tán đồng, ý kiến hay. Tiểu báo tử thấy ba ca ca lại dựa vào cùng một chỗ thì thà thì thầm, liền sinh khí bĩu môi chạy tới, một phen kéo lấy đầu hổ tay kêu lên. Các ngươi lại bất bồi ta các ngoạn, ta muốn nói cho phụ thân. Đầu hổ liền một phen tương tiểu báo tử nâng lên đến đỉnh trên bờ vai, dọc theo những thư ấy pháo liền chạy quyển, còn một bên chạy một bên giơ tay lên đánh hắn ông, hỏi, chúng ta bây giờ không phải cùng các ngươi chơi, cáo trạng đứa nhỏ không phải hảo hải tử. Tiểu báo tử hưng phấn a a kêu to lên, cao hứng hô, ta sẽ bay, ta cũng sẽ bay. Tiểu phúc không ngừng hâm mộ, cũng chạy tới cuốn lấy nhà mình đại ca ta cũng muốn cưỡi ngựa. Tiểu an vẻ mặt khổ não. Hắn có hay không đầu hổ khí lực hòa nội lực, nào dám đem tiểu phúc đỉnh ở trên cổ. Tiểu sư tử liền ngồi xổm xuống đạo, còn là ta đến đây đi, đại ca ngươi đứng ở một bên nhìn là được. Tiểu phúc bận cao hứng bò lên trên đi, đầu hổ thấy liền vận khởi khinh công bay tới, kêu lên, ta đến truy các ngươi. Tiểu sư tử nâng lên tiểu phúc liền chạy, trong viện một chút cũng chỉ còn lại có tiểu phúc và tiểu báo tử kêu to vui cười thanh và tiểu an bảo châu vỗ tay thêm dầu thanh. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tiến vào lúc nhìn thấy chính là đầu hổ và tiểu sư tử một người khiêng nhất đứa nhỏ dùng khinh công ở trong sân nhảy đến nhảy đi, Phạm Tử Câm một hơi ngăn ở ngực, suýt nữa quyết quá khứ. Tề Hạo Nhiên cũng sợ đến tâm nhắc tới cổ họng, hắn không dám lên tiếng, sợ dọa đến kỳ đứa nhỏ, thân thể chợt lóe đã đến tiểu sư tử biên, một tay đưa hắn bắt được, một tay đem trên bả vai hắn tiểu phúc xách xuống để xuống đất. Hai cái này động tác bất quá nhất tức liền hoàn thành, đầu hổ chạy ở phía trước nhìn không thấy phía sau. Vừa mới ngoạn được hưng khởi liền bị ôm đồm ở, thế là tiểu báo tử và đầu hổ cũng bị bỏ vào trên mặt đất. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên 3-4 tức công phu liền làm được bọn nhỏ, ngăn ở cổ họng thượng khí lúc này mới xuống, sau đó chính là nổi giận. Tề Hạo Nhiên vừa mới muốn dạy dỗ kỳ đứa nhỏ càng quái, phía sau liền truyền đến một tiếng chợt quát, sau đó hắn liền trợn mắt hốt mồm. Phạm Tử Câm quát lên một tiếng lớn, hướng về phía Tiểu An liền chạy tới, đem nhân một phen đặt tại chân thượng liền đánh, mặt đỏ tía thai mắng, ngươi là thế nào đường ca ca, gọi ngươi xem rồi bọn đệ đệ, ngươi chính là như thế nhìn. Gặp các ngươi sau này còn dám hay không càng quái, gặp các ngươi còn dám hay không không nghe lời. Phạm Tử Câm nói một câu đánh nhất bàn tay, mới bị phóng trên mặt đất 4 tên tiểu tử tất cả đều trợn tròn mắt, sau đó một phen xông lên ôm chân, ôm tay, khóc hô, nhị bá, phụ thân, bất quan Tiểu An ca ca chuyện à, là tự chúng ta muốn đùa. Tiểu An mông đã trúng ngũ bàn tay, bởi vì thái đột nhiên không kịp phản ứng, lúc này nghe thấy đầu hổ bọn họ gào khan lúc này mới hoàn hồn, một hồi thần liền oa một tiếng đại khóc lên, hô, ta hoan buồn à, hơn đậu Nga còn đoan à, ông trời ngươi muốn cho ta làm chủ à. Phạm Tử Câm vốn đâu ngừng tay bất đánh, nghe nói như thế khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp đem ôm tay Tiểu Phúc ra bên ngoài đẩy, để ép Tiểu An tiếp tục đánh. Tiểu An lập tức thảm hào khởi lai. Bảo Châu sợ đến trốn được phụ thân trong lòng không dám ra tới. Tề Hạo Nhiên ôm nữ nhi khổ não, không biết có nên hay không tiến lên khuyên, nói hắn còn là lần đầu tiên thấy Tử Câm thất thố như vậy, kia tóc thai bù xù bộ dáng sợ đến hắn cũng không dám núp đích. Tề Hạo Nhiên thấy hắn đem Tiểu An mông đánh được 3-3 vàng, vừa nhìn liền biết hắn quang dùng sức, lại không dùng đối lực, chỉ sợ sau khi dừng lại cánh tay của hắn hội hơn Tiểu An mông còn muốn đau. Vì huynh đệ suy nghĩ, Tề Hạo Nhiên còn là tiến lên 2 bước, đang muốn khuyên, Phạm Tử Câm lại một phen bỏ lại con trai, lửa giận bắt đầu không khác nhau chiều người xung quanh phát tán. Đầu tiên là đi theo hầu hạ thằng nhóc bà tử, các ngươi chính là như thế hầu hạ chủ tử. Tiểu báo tử mới nhiều đại, Tiểu Phúc mới mấy tuổi các ngươi liền dám phóng mặc cho bọn hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, này còn là ở trong sân chúng ta thấy địa phương, chúng ta nhìn không địa phương các ngươi là thế nào mang đứa nhỏ. Sau đó là thị vệ, vương phủ mời các ngươi đến là bảo vệ mấy vị tiểu chủ tử, không phải cho các ngươi xem hát ăn cơm trắng. 20 tuổi đứa nhỏ mang theo hai tiểu hài bay trên trời đến bay đi các ngươi cũng không biết ngăn cản lại, nếu như ra sự các ngươi bồi nổi sao. Đảng giáo huấn hoàn những người này, Phạm Tử Câm cơ hồ đã là thanh nghỉ ngơi lực kiệt, xoay người lại lại thấy túi đầu đứng ở một bên Tề Hạo Nhiên, lửa giận một chút liền bừng bừng bước lên tới, chỉ vào Tề Hạo Nhiên mũi mắng, còn có ngươi, kỳ đứa nhỏ như thế coi trời bằng vùng đều là cùng ngươi và A Linh học, ta nói sớm quá đứa nhỏ không thể sủng, phạm sai lầm ngươi phải phạt bọn họ quỳ từ đường, phải đánh. Ngươi đào hảo, sủng đứa nhỏ sủng được không biên, ngươi đến một chút, bọn họ từ nhỏ. Đến lớn sông bao nhiêu họa, ngươi chân chính đánh quá bọn họ mấy lần. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, nhỏ giọng nói, A Linh nói đứa nhỏ phải dựa vào giáo dục, không thể đánh. Đánh rắm, Phạm Tử Câm kích động đạo, nếu như bất đánh bọn họ có thể thượng phòng biết ngói, ngươi xem có thể dưỡng ra vật gì tốt đến, các ngươi đã ba tay đứa nhỏ giáo dục, kia lần này liền do ta đến phạt, các ngươi nếu ai dám nhúng tay liền cho ta cùng nơi bị phạt đi. Tề Hạo Nhiên lập tức lui cổ không dám nói tiếp nữa. Chương 1238, thứ 366 chương lộng khéo thành khéo. Tiểu An cảm giác mình chết oan, thấy tứ thúc khuất phục ở phụ thân dâm huy hạ, lập tức cảm thấy nhân sinh vô vọng, chỉ có thể bung ra cổ họng lại gào khan 2 tiếng, hy vọng lại đến cá nhân cứu hắn. Thế là, Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị vội vã nghe tin chạy đến, đã nhìn thấy nổi giận Phạm Tử Câm, hai người và Tề Hạo Nhiên như nhau túng. Ba đại nhân đứng ở một bên nhìn theo Phạm Tử Câm đem ngũ đứa nhỏ đưa vào từ đường Lý Phát Quỳ, suy nghĩ một chút các ngươi lỗi chỗ nào rồi, lúc nào nhận thức đến sai lầm của mình lúc nào ra. Tề Hạo Nhiên chống lại bọn nhỏ đáng thương mắt nhỏ thần, yếu yếu đạo, ngày mai chúng ta bất là muốn đi hành cung chúc mừng không. Phạm Tử Câm ú đạo, ta cũng không ngăn bất để cho bọn họ đi à, bất quá bọn hắn nếu như mang theo thương đi nhưng liền chuyện không liên quan đến ta. Tề Hạo Nhiên lập tức bế chặt miệng, Mục Dương Linh liền nhìn ngũ đứa nhỏ cảm thán nói. Đây chính là điển hình vui quá hóa buồn a. Kỳ đứa nhỏ sửng sốt, rất nhanh bị áp đưa đến từ đường bên ngoài quỳ. Ngũ đứa nhỏ quỳ cùng một chỗ xét lại mình tự thân, đầu hổ nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng hỏi đạo, chúng ta không nên đỉnh bọn đệ đệ chạy, đã này quan Tiểu An ca ca chuyện gì? Tiểu An chu miệng lên ba. Tiểu sư tử liền thở dài một tiếng, lao thành đạo, ai nhượng chúng ta bình thường đâu nghe Tiểu An ca ca, nghiên kỷ của hắn lại là lớn nhất, nhị bá trách hắn không khuyên can chúng ta. Ba tiểu cùng nhau nhìn về phía Tiểu An, trong mắt mãn là đồng tình thương hại, Tiểu An ca ca, xin lỗi. Tiểu An hừ hừ 2 tiếng, trong lòng lại bắt đầu trầm tĩnh lại. Phụ thân đơn giản là trách hắn không tận đến huynh trưởng chiếu cố bọn đệ đệ trách nhiệm, lần này cũng đích thực là hắn lỗi, miệng thượng tuy không phục, nhưng Tiểu An trong lòng đã có một chút nhận phạt. Bởi vì đứa nhỏ bị phạt, Vương phủ cả buổi chiều đô im lặng. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị chỉ huy nhân thu thập xong ngày mai xuất phát muốn dẫn gì đó hậu cảm thấy an tĩnh như vậy buổi chiều thật sự là khó có được, liền ôm Bảo Châu đi bên hồ nhìn hoa sen. Lúc này hoa sen nở rộ, trong hồ hồng phấn một mảnh, rất là đẹp, vốn còn có chút lo lắng sợ Bảo Châu nhìn thấy hoa sen một chút liền yên tĩnh lại, ôm mẫu thân cổ nhỏ giọng hỏi đạo, nương, nhị bá lúc nào tha thứ các ca ca. Mục Dương Linh liền sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đạo, yên tâm đi, ngươi nhị bá mới không nợ phạt bọn họ Thái Ngoan đâu, một hồi liền thả bọn họ. Phạm Tử Câm mắng Tề Hạo Nhiên sùng đứa nhỏ, chính hắn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa quen sẽ cho bọn nhỏ tìm lý do, chỉ sợ hơn Tề Hạo Nhiên còn không bằng đâu, bất quá hắn vẫn tự nhận là nghiêm phụ, bọn họ còn là đừng đi vạch trần hắn, miễn cho hắn thẹn quá hóa giận, đến cuối cùng thực sự phạt kỷ đứa nhỏ làm sao bây giờ. Phạm Tử Câm đích xác không nỡ kỷ đứa nhỏ chịu tội, cho nên một khắc đồng hồ hậu để hạ nhân đi hỏi ngũ đứa nhỏ có hay không biết sai rồi, lỗi ở nơi nào. Bất kể là ba đại, còn là hai tiểu, nhận sai tốc độ đô rất nhanh, hơn nữa nói được đạo lý rõ ràng, một nói không nên khiêng bọn đệ đệ không đếm xỉa nguy hiểm chạy lung tung, một nói không nên không đếm xỉa an toàn ngạnh quấn quýt lấy ca ca muốn bay phi, một cái khác thì nói làm ca ca không thể chiếu cố giáo dục hảo bọn đệ đệ, để cho bọn họ làm ra chuyện nguy hiểm. Thế là Phạm Tử Câm liền để cho bọn họ lại quỳ một khắc đồng hồ, tương lời nói kia ở trong lòng mặc niệm 20 biến, sau đó mới mang theo bọn họ đi trong thư phòng tiếp tục giáo dục. Bên ngoài những thư ấy động một tí bị phạt quỳ một chút buổi trưa hoặc bán buổi tối đứa nhỏ tỏ vẻ đối này mấy tiểu tử hâm mộ ghen ghét. Mặc dù tiền một ngày bị đại nhân giáo dục một trận, đã ngày hôm sau xuất phát đi hành cung lúc bọn nhỏ vẫn như cũ cao hứng bừng bừng không bị một điểm ảnh hưởng. Sáng sớm Tiểu An liền bò dậy mang theo đệ đệ cưỡi ngựa con câu chạy đến Vinh Thân Vương phủ đến. Đầu hổ hòa tiểu sư tử ôm mắt mở không ra tiểu báo tử và Bảo Châu ra, một phen tương nhân tắc trong xe ngựa, sau đó cao hứng đi kéo chính mình ngựa con câu. Tiểu Phúc cũng không dùng ca ca tắc, chính mình liền bò tiến vào, ở rộng rãi trong xe ngựa tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống tiếp tục ngủ. Bởi vì bất phí người nào liền đem quốc thổ thu về, Tề Tu Viện rất cao hứng, ở Tây Hạ sứ thần Ly Khai Hậu hắn vung tay lên, định rồi cái thu phục Nhật làm ngày lễ, hàng năm lúc này đâu nghỉ phép 3 ngày lấy kỳ chúc mừng. Năm nay là năm thứ nhất. Có ý hướng thần dâng thư muốn làm quốc hiến, quân thần cùng nhau là ca là ca. Bất quá nhìn thấy thám tử các hội báo thu hồi lại phủ Trung Hưng, Tây Lương phủ đẳng tứ phủ tình huống, Tề Tu Viễn quyết đoán cự tuyệt. Lần này hòa bình thu về mất đất, mặc dù miễn đi binh hai, đã Tây Hạ rút khỏi thời gian cũng đem có thể mang đi tài vật đô mang đi. Nếu không phải là đại tề cứng rắn, chỉ sợ trước khi đi bọn họ còn muốn đánh cướp bách tính đâu, cho nên tân thu hồi lại tứ phủ là một điểm công tiền không có. Phổ thông bách tính càng là nghèo được một nhà chỉ có một bộ da ngoài quần áo. Nghèo như vậy, kia không được cứu tế. Kiến Thiết Hòa giúp đỡ đâu cần tiền, tiền từ đâu nhi đến, theo quốc khố Hòa Nội kho đến. Quân thần cùng lạc một hồi tiền đô đủ nhất phủ bách tính cứu tế khoản, cho nên Tề Tu Viện rất keo kiệt tỏ vẻ quốc kiến sẽ không muốn làm. Đã đây là việc vui, kinh thành khai phường 3 ngày, đến thời gian Hoàng Cung hội treo hồng lấy kỳ chúc mừng, dân gian có thể tự phát tổ chức tiết mục, nha môn thì phụ trách an bảo vấn đề là được. Lời này vừa nói ra, kinh thành đại các thương nhân nhao nhao làm các loại sản phẩm tiếp thị hoạt động, có đại người lương thiện còn thi mẹ thi cháo làm việc thiện, Mục Dương Linh tận dụng mọi thứ ở kinh thành các nơi dựng đứng quyên giúp Dương, nhượng trong cung thái giám cung nữ tự mình trông coi, tỏ vẻ quyên giúp đoạt được đô quyên hướng thu phục mất đất, giúp dân chúng địa phương trùng kiến gia viên. Đại Chu triều văn bát cổ thắng võ yếu, chính là 70 tuổi lão ông, 5 tuổi tiểu nhi đô hội hát thất gia viên, tâm tâm niệm niệm đều là quốc thổ hoàn chỉnh. Lúc này thấy cuối cùng một mảnh thất đất cũng thu phục, tự nhiên phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Dọc theo đường mà qua bách tính, chẳng sợ trong nhà rất nghèo, thấy tấm ván gỗ thượng họa thất đất đồng bào bi thảm cũng sẽ lấy ra kỷ văn tiền ném tiến quên giúp Dương Lý. Bách tính các là một văn ném vào, phú thương thì lại là nhất dương đưa, ngay cả trong cung cung nữ thái giám đô lấy ra chính mình riêng tư bạc hướng Lý đầu tiền, cuối cùng lại phát triển tới cung phi. Quan viên cùng thế gia các thấy không có biện pháp, liên bách tính phú thương, trong cung nương nương các đô quên. Bọn họ nếu như không tỏ vẻ một hai chẳng phải là sẽ bị nhân chọc cuộc sống. Bọn họ chỉ có thể cũng hướng Lý đưa tiền. Lần này không chỉ Mục Dương Linh, ngay cả Tề Tu Viễn cũng kinh ngạc được há to miệng. Đối với lần này, đối mặt Tề Tu Viễn tam huynh đệ ánh mắt chất vấn, Mục Dương Linh nghiêm túc chỉ thiên thể đạo, ta thật không nghĩ tới điểm này, ta chính là thấy những thư ấy phú thương hoạt động làm rất đại, đến lĩnh mệ bách tính ngày quá được cũng không thập phần gian nan, nghĩ đến tây những thư ấy bách tính hiện tại gặm chính là lá cây. Lúc này mới nghĩ này đó mẹ cùng với tán ở kinh thành, không bằng vận đến Tây, cho nên mới nhượng hoàng tẩu cho ta bắt mấy thái giám cung nữ ra quên tiền. Thực sự, ta tuyệt đối không ngờ rằng hội có nhiều người như vậy quên tiền. Tề Tu Viễn hoài nghi hỏi, Vậy làm sao không cho vương phủ người đi, trái lại nhượng cung nữ bọn thái giám đi? Mục Dương Linh không có ý tứ đạo, ngài cũng biết ta trong phủ hạ nhân thiếu, này kinh thành hoàng thành, nội thành, ngoại thành mỗi địa phương đều phải phóng vài người, ta trong phủ điều bất ra nhiều người như vậy, dù sao trong cung thái giám cung nữ nhiều chính là, bọn họ khẳng định cũng muốn đi xem một chút bên ngoài trời xanh bạch vân gì gì đó, cho nên. Tề Tu Viễn mặt tối sầm, nay trời xanh bạch vân đâu một chỗ không đồng nhất dạng. Nói được hắn hình như ngược đãi bọn họ tựa như. Đây không phải là còn có nha môn người sao? Mục Dương Linh liền nói thầm đạo, bách tính nhìn quan sai chỉ sợ, hơn nữa tiến nha môn gì đó chưa hẳn có thể đưa đến Tây. Chương 1239, thứ 367 chương hành cung, 1. Tề Tu Viễn thấy nàng như thế không tin mình lãnh đạo hạ triều đình, không khỏi với nàng trừng mắt. Đã này cử đích sắc để cho bọn họ tiết kiệm rất nhiều, hai ngày này thu được quyên tiền liền đủ bọn họ kế hoạch cấp Tây cứu tế khoản 1/3. Tề Tu Viễn cảm thấy hắn có thể nhiều bắt một ít tiền tới cho Tây mua châu cày nông cụ hòa xây dựng nhà đặng. Nghĩ như vậy, Tề Tu Viễn cao hứng, cũng không so đo Mục Dương Linh đối triều đình không tín nhiệm, nghĩ đến bọn họ cũng có 3 ngày kỳ nghỉ, cũng không thể cái gì cũng không kiền liền oa ở trong cung, thẳng thắn vung tay lên, toàn ra đi hành cung tránh nắng. Nay toàn ra không chỉ bao gồm hoàng hậu hòa các vị hoàng tử công chúa, còn có bọn họ mẫu phi, Tề Hạo Nhiên một nhà cùng Phạm Tử Câm một nhà. Tam gia nhẹ xe giản theo kinh thành xuất phát đi 30 hơn dặm tránh nắng hành cung. Phạm Tử Câm một nhà cùng Tề Hạo Nhiên một nhà tụ họp hướng cửa thành đi, hoàng cung thị vệ sớm che chở hoàng thượng chờ người chờ ở đây. Tề Văn Cẩn và đầu hổ bọn họ như nhau cưỡi ngựa, thấy bọn họ tới liền xa xa vây tay, sau đó nhìn bọn họ mông hỏi, theo nói các ngươi lại bị Phạm Thúc Thúc đánh, còn có thể cưỡi ngựa. Tam đứa nhỏ mặt tối sầm, quyết định Thái Dương ra trước bất nói chuyện với hắn. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng nghe tới động tĩnh, gọi người đi đem kỷ đứa nhỏ kêu đến hỏi nói. Đầu hổ bọn họ từ phía sau hướng phía trước đi, trước trải qua hoàng hậu kiệu đuổi, thẳng thắn trước đi gặp nàng. Hoàng hậu kéo trên tay của bọn họ hạ quan sát, lại cười nói, nghe nói các ngươi bị đánh, ta xem đây không phải là rất tốt không? Tam đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đã cưỡi ngựa chạy đến phía trước đi gặp hoàng đế, tam đứa nhỏ ủ rũ qua đây hành lễ, Tề Tu Viễn liền ô một tiếng, nay còn thật là bị đánh. Đánh chỗ nào rồi? Qua đây nhượng hoàng bá bá nhìn, đi hành cung còn có thể ngoạn không? Tam đứa nhỏ chu miệng lên ba khí muộn nhìn hoàng đế. Tề Hạo Nhiên thì thủy đầu cười thầm. Tề Tu Viễn liền không nhịn được cầm trong tay quạt xếp đánh đầu của hắn, có cái gì buồn cười? Tề Hạo Nhiên lập tức đem tươi cười thu lại, đem mặt nghẹn đỏ đạo, ta cao hứng, nóng như vậy thiên đi hành cung tránh nắng còn là lần đầu tiên. Tề Tu Viễn đô không cần nhìn mắt của hắn con ngươi liền biết hắn không nói lời thật, thẳng thắn mắt không thấy tâm bất phiền đem nhân đuổi ra đi. Tề Hạo Nhiên vậy mà ngoan ngoãn nghe theo nhảy xuống xe ngựa, Phạm Tử Câm thì yên tĩnh cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau xuống xe. Tề Tu Viễn kinh ngạc hỏi tam đứa nhỏ, của các ngươi cha hôm nay thế nào an tĩnh như vậy? Tiểu An túi đầu không nói, đầu hổ liền thở dài một tiếng, bi thương nhìn bên ngoài nắng sớm đạo, hôm qua nhị bá đánh chúng ta bắt tay lại cấp xoay tới, cha ta cho hắn nhu rượu thuốc, không biết hôm nay được rồi không có. Tề Tu Viễn há to miệng, hỏi, hôm qua hắn đánh các ngươi đánh được rất lợi hại. Đầu hổ và tiểu sư tử cùng nhau nhìn về phía Tiểu An, đạo, hôm qua nhị bá chỉ đánh Tiểu An một. Đánh đến tay của mình đô xoay, kia Tiểu An nên có bao nhiêu đau. Tề Tu Viễn nhíu mày kéo qua Tiểu An, hỏi, vậy ngươi còn có thể cưỡi ngựa? Tiểu An ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, phụ thân không dùng được thích hợp nhì, cho nên chỉ là lúc đó đau, đêm qua sát qua rượu thuốc hậu liền hết đau. Cho nên đánh người so với bị đánh còn muốn thẳng không. Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa, Phạm Tử Câm thì lại là ngồi xe ngựa. Đội ngũ mới ra không bao lâu hắn liền nhận được Vạn Công Công đưa tới 2 bình rượu thuốc, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức vén màn xe lên sông tam đứa nhỏ hô, ba người các ngươi tới đây cho ta, các ngươi vừa đô nói với Hoàng thượng cái gì. Ba đầu nhỏ cúi đầu, nói thầm đạo, chúng ta ăn ngay nói thật. Phạm Tử Câm tức giận đến thổi dâu trứng mắt, quắc, ra lúc nào xoay rảnh tay. Đầu hổ khe nói, ngài bất xoay tay thế nào nhượng cha ta trà cho ngươi thoa thuốc. Tiểu An cũng an ủi phụ thân. Chúng ta nhất định sẽ không lại đã gây họa, sau này ngươi sẽ không muốn lại đánh chúng ta, miễn cho lại xoay tới tay. Phạm Tử Câm trương há miệng, quay đầu đối Tề Hạo Nhiên quát, ngươi nói ra là xoay rảnh tay không? Ta đó là đánh toan rảnh tay. Tề Hạo Nhiên không hiểu, này đánh toan tay hòa đánh tới xoay tới tay cũng không sai biệt lắm, dù sao ngươi sau này bất đánh bọn họ chính là, lần sau loại sự tình này nói với ta một tiếng ta làm thay, ta nếu như không ở tìm A Linh. Không ngờ như thế hắn liên một vị phụ nhân cũng không bằng. Phạm Tử Câm tức giận đến rơi xuống màn xe, quyết định từ hôm nay trở đi nỗ lực rèn luyện thân thể, hắn cũng là chát quá trung bình tấn, luyện qua công phu, mặc dù hoang phế rất nhiều năm, đã tổng so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều đi. Phạm Tử Câm quyết định chủ ý muốn rèn luyện thân thể, cho nên vừa đến hành cung liền yêu cầu đi săn thú. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, bọn họ là đến tránh nắng, không phải đến săn bắn nha. Hành cung cũng còn là tiền triều lưu lại, Tề Tu Viễn tu sửa quá một lần, nhưng hắn còn là lần đầu tiên mang người nhà đến đây tránh nắng. Mục Dương Linh ôm Bảo Châu xuống xe, hiếu kỳ quan sát hành cung. Hành cung xây ở Đại Minh Sơn giữa sườn núi, có từ trên núi dẫn lưu xuống tiểu thác nước, phi rơi xuống lũ lụt chỉ hậu dọc theo đào lên mương máng thành thạo trong cung vòng một vòng mới hướng dưới núi chạy tới, bởi vì hơi nước túc, cho nên toàn bộ hành cung đô rất mát lạnh. Mục Dương Linh thật sâu thở ra một hơi, Tề Hạo Nhiên đuổi rồi mấy đại đứa nhỏ, ôm tiểu báo tử qua đây tiếp Mục Dương Linh, tiểu báo tử và Bảo Châu còn nhỏ, biệt để cho bọn họ tham lạnh, ta trước tống các ngươi hồi của chúng ta sơn. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, cùng đại gia chia tay hậu ly khai. Hoàng thượng và Phạm Tử Câm sớm mang theo bọn nhỏ không ảnh, cũng không biết chạy đi làm cái gì, hoàng hậu liền hòa mọi người cười nói, các ngươi cũng đi chính mình trong viện thu thập một phen đi. Đoàn Hiền Phi liền tiến lên lôi tiểu hạ thị đi, ngươi trước bồi ta đi xem ta sân, sau đó lại hồi ngươi sân. Đoàn Hiền Phi cùng tiểu hạ thị là khuê mật, vốn như vậy hoạt động nàng sẽ không tham gia, bất quá nghe nói tiểu hạ thị sẽ đi nàng liền theo tới. Hoàng hậu sớm biết các nàng quan hệ hảo, tiểu hạ thị mỗi lần tiến cung chỉ cần có thời gian liền sẽ đi gặp Đoàn Hiền Phi. Hoàng hậu không để ý, bất đại biểu cái khác Tần Phi cũng sẽ lớn như thế độ, Đoàn Hiền Phi chỉ bằng đại lý công chúa thân phận liền chiếm cứ Tần Phi vị thứ nhất, hoàng thượng và hoàng hậu cũng đều kính trọng nàng, các nàng miệng thượng không nói, trong lòng lại ít ít nhiều nhiều có chút an vị. Tiểu hạ thị có An quận vương tầng này quan hệ ở lại né qua hoàng hậu cùng Đoàn Hiền Phi giao hảo, cũng xứng đáng bị nhằm vào. Cho nên Tần Phi cắt nhau nhau mở miệng, An quận vương phi cùng Đoàn Hiền Phi cảm tình trái lại hảo, tới hành cung cũng không xa rời nhau. Đúng vậy, cũng không biết các nàng thế nào liền đầu mắt duyên, đạo như là thân tỷ muội tựa như. Hoàng hậu nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, đạo, buổi trưa muốn ở khúc thủy đỉnh Lý Bại Yến, nếu như không quay về thu dọn đồ đạc chỉ sợ buổi trưa liền cản không nổi, các ngươi thời gian nếu như nhiều không bằng đi khúc thủy đỉnh chỗ đó rút. Chúng Tần Phi lập tức không dám nói tiếp nữa, mà còn chưa đi xa Đoàn Hiền Phi chế nhạo kiểu một chút khoe miệng, quay đầu đối tiểu hạ thị đạo, hoàng hậu hiền lương, nếu không ta còn thật không hội đợi ngươi như vậy thân mật. Chương 1240-1241 Thứ 1241 chương hành cung, 2 Đoàn Hiền Phi và Tiểu Hạ Thị lại không đốc, các nàng dám như thế thân mật qua lại liền là bởi vì biết Hoàng hậu không để ý. Hai người tay nắm tay đem mỗi người sân đi dạo một lần, lúc này mới đi khúc thủy đỉnh, chỗ đó đã đứng đầy trang phục trang điểm Tần Phi. Hoàng hậu và Mục Dương Linh Đô còn chưa có tham dự. Đoàn Hiền Phi liền đứng ở bên cạnh nhìn, cùng Tiểu Hạ Thị cười nói. Chỉ sợ kinh này một lần hoàng thượng lần sau lại muốn xuất cung cũng sẽ không lại dẫn chúng ta này đó phi tần. Tiểu hạ thị khô cằn an ủi đạo, sẽ không, hoàng thượng xuất cung, bên mình tổng phải có hầu hạ nhân. Hầu hạ nhiều người chỉ hội mang đến phiền phức, huống chi hoàng thượng lại yêu chỉ mang hoàng hậu xuất cung, hắn là biết ít người chỗ tốt. Tiểu hạ thị lập tức không biết thế nào an ủi nàng. Nàng cũng đã gặp hoàng thượng không ít lần, cũng có chút thăm dò sở vị này đế vương tính tình, hắn không thích nặng nghề một bộ, lại cùng hoàng hậu phu thê tình thâm. Cũng không yêu trong cung phi tần nhiều, như thế hội có vẻ hòa táo. Đoàn Hiền Phi thấy tiểu hạ thị khổ não ý nghĩ an ủi nàng, liền cười vỗ một cái tay nàng đạo, ta cũng không phải muốn cùng ở bên người hoàng thượng hầu hạ, chỉ là thương tiếc thiếu một lần xuất cung cơ hội. Tiểu hạ thị lập tức cười nói, ngươi không phải ở ăn chay niệm Phật không, thế nào luôn nghĩ ra bên ngoài chạy. Trong cung chân hoa kỳ mục nhìn nhiều khó tránh khỏi tưởng niệm bên ngoài thanh sơn lục thủy. Hai người nói chuyện liền ở bên cạnh ghế đá thượng ngồi xuống. Đoàn Hiền Phi nói không sai. Hoàng đế đích xác hạ quyết tâm lần sau lại đến hành cung tuyệt đối không mang theo nhiều như vậy Tần Phi. Hắn liền không nên nghĩ đại gia cùng lạc mà mang nhiều người như vậy đến, chỉ là đi khúc thủy đỉnh dự tiệc hắn lại đụng phải hai nhóm ở trên đường ngắm hoa phi tần, nhất bắt ven đường trong đỉnh hóng mát đánh đàn phi tần, may mà không có nhân không dài mắt hướng trên người hắn đảo, nếu không cho dù hắn kiềm chế bình tĩnh cũng sẽ phất tay háo ly khai. Thấy hoàng hậu che miệng mà cười, hoàng thượng trên mặt thần sắc càng lạnh hơn. Tới khúc thủy đỉnh hậu thấy Tề Hạo Nhiên vợ chồng còn chưa tới. Nghĩ đến đệ đệ em dâu tính tình, lập tức vây tay gọi tới hoàng hậu bên mình đại cung nữ Văn Thúy, phân phó nói, đi nói cho Vinh Thân Vương vợ chồng, liền nói không cần bọn họ dự tiệc, bọn họ muốn làm gì liền đi làm gì đi. Văn Thúy ngạc nhiên nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó lập tức túi đầu xác nhận, chậm rãi lui ra. Khúc thủy đình lý lập tức an tĩnh lại, Tề Tu Viễn liền bản mặt cùng đại gia đạo, được rồi, đại gia dùng cơm đi, tiệc rượu kết thúc liền nhanh đi về nghỉ ngơi, ngày mùa hè nóng bức khổ đốn, chú ý giải nhiệt. Biệt sinh bệnh. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh chính dắt Long Phượng Thai đi tới nửa đường, nghe thấy Văn Thúy chuyển lời, lập tức xoay người lại, nói sớm à, bọn họ cũng không cần đại thật xa đi tới, 6-7 nguyệt thiên, nhưng nóng người chết. Tề Hạo Nhiên vừa vào phòng liền cởi ngoại sam, chỉ áo sơ mi, kéo gốc gỗ ở trong phòng đi, đối Lập Xuân hô, vội vàng đi lộng một chút băng ẩm đến, chúng ta buổi trưa hôm nay chính mình dùng cơm. Long Phượng Thai nghe nói có băng ăn, lập tức hai mắt lấp lánh nhìn về phía phụ thân, Tề Hạo Nhiên vội khoát tay đạo, các ngươi cũng không thể ăn, nếu không các ngươi nương muốn đấm ta. Long Phượng Thai lập tức ôm cánh tay của hắn treo ở giữa không trung, kêu lên, lần trước chúng ta cũng ăn băng, một chút việc không có. Tiểu Báo Tử sốt ruột nhìn về phía muội muội, ôm lấy lập tức ôm Tề Hạo Nhiên làm nũng, phụ thân, chúng ta không ăn nhiều, liền ăn bán bát, ngươi xem chúng ta theo dưới núi đến trên núi nhưng nóng nhưng nóng. Không được, không được, Tề Hạo Nhiên đầu tượng chống bỏi như nhau vậy, ăn hỏng rồi bụng các ngươi nương muốn đánh ta. Mục Dương Linh liền từ bên ngoài xách một đại dưa hấu tiến vào, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu thấy lập tức ngao một tiếng bỏ qua phụ thân liền xông mẫu thân đi. Mục Dương Linh cười nói, này dưa hấu ta kêu người đặt ở băng trong buồn chấn một chút, ta cho phép các ngươi mỗi người ăn hai mảnh. Hai đứa bé hoan hô lên, gọi thẳng mẫu thân là bọn họ tối người yêu. Tề Hạo Nhiên đứng ở một bên không khỏi an vị, kêu lên, hôm nay buổi chiều ta muốn mang bọn ngươi anh hai tam ca đi câu cá, các ngươi ai theo. Hai đứa bé ai cũng không để ý đến hắn, Mục Dương Linh phủng hai tiểu nhi nữ khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, nương buổi chiều muốn đi theo các ngươi hoàng bác gái và nhị bá mẫu đi chơi hồ, các ngươi đi không. Hai đứa bé lập tức cổ vũ ôm lấy mẫu thân chân. Tề Hạo Nhiên cắn răng thương tâm nhìn hai tiểu nhi nữ. Mục Dương Linh liền đẩy hắn một phen, cười nói, ngươi mang đầu hổ và tiểu sư tử bọn họ đi chơi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, ta mới bất dẫn bọn hắn ngoạn đâu. Nói như thế, nghỉ trưa qua đi hắn còn là đi tìm kỳ đứa nhỏ, nhưng mà đầu hổ bọn họ cũng không cảm kích. Nói cho phụ thân, chúng ta cùng đường đệ các càng tốt muốn đi thác nước chỗ đó bắt cá, chúng ta cũng không đi câu cá. Tiểu sư tử càng là ghét bỏ đạo, câu cá là đại nhân tài cắn chuyện. Tề Tu Viện đang bị hắn phi tần các cuốn lấy thoát không được thân, mà Phạm Tử Câm một lòng muốn rèn luyện thân thể, chính cầm cung tên hòa bọn thị vệ đi trên núi phụ cận săn bắn. Tề Hạo Nhiên một chút đã thành người cô đơn. Hắn chỉ có thể chính mình xách lưới câu đi câu cá, một người ngồi ở bên bờ cảm thấy hảo tịch mịch. Mục Dương Linh xách thùng nước đến lúc liền tạ thế ảnh cô đơn, không khỏi phóng nhẹ bước chân, mới đi đến phía sau hắn, Tề Hạo Nhiên đột nhiên mềm ngã xuống đất. Sắc mặt đỏ lên, mắt đóng chặt, còn nhẹ nhàng co rúm hai cái mới bất động. Mục Dương Linh sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, bỏ lại thùng nước liền quỳ ở bên cạnh hắn, sốt ruột kêu lên, Tề Hạo Nhiên ngươi làm sao vậy? Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh không dám động hắn, chỉ có thể sốt ruột kêu lên, nhanh đi gọi ngự y đến, mau. Thủ ở thị vệ bên cạnh hòa nút trong bóng tối ám vệ các một chút liền động khởi lai, phân nửa nhân tương vương gia vương phi bao quanh bảo hộ ở chính giữa. Phân nửa nhân cấp tốc coi đây là trung tâm hướng bốn phía tản ra lục soát. Lẽ ra vương gia vẫn ở bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt, sao có thể chúng chiêu đâu. Hơn nữa vương gia võ công cũng không ai bằng, đại gia rất nhanh bài trừ là có người tới đây ám sát, vậy có thể sớm phóng độc. Thị vệ trưởng tiến lên trầm giọng nói, nương nương, phải lập tức tương vương gia rời đi, nơi này có độc vật. Mục Dương Linh lập tức cẩn thận muốn ôm lấy Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên trong lòng một trận sợ hãi, hắn hình như đem sự tình náo đại. Mục Dương Linh nhất ôm hắn chỉ có thể buông nội lực, vụng trộm mở mắt ra. Mục Dương Linh phủ phục ôm hắn, mới ôm đến phân nửa liền thấy hắn mở mắt ra rồi lập tức nhắm lại, trong bụng nàng ngẩn ra, cẩn thận nhìn nhìn hắn vẫn như cũ hồng được quá phận sắc mặt, lại nghe một chút tim của hắn nhảy, lập tức vô cảm đem nhân ôm lấy đến đối thị vệ trưởng đạo, đi nói cho thị vệ, không cần thỉnh ngự y, các ngươi cũng đều lui đi. Thị vệ trưởng sốt ruột, nương nương. Vương gia đô chúng độc vương phi đây là muốn náo loại nào? Mục Dương Linh trầm tĩnh nhìn hắn. Thị vệ trưởng dần dần tỉnh táo lại, chỉ có thể phất tay nhượng đại gia lui ra, nhưng cũng chưa đi xa, chỉ là nhượng vương phi nhìn không thấy bọn họ mà thôi, kỳ thực nhân còn đang phụ cận, hiện tại tổn thương vương gia gì đó còn chưa có tìm ra, nếu như vương phi lại gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Mục Dương Linh cũng không để ý bọn họ bằng mặt không bằng lòng, thấy trong tầm mắt không người hậu liền cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng trượng phu, nàng hư một tiếng, không hề dấu hiệu liền buông tay ra, Tề Hạo Nhiên phịch một tiếng liền quăng xuống đất. Tề Hạo Nhiên ngao một tiếng kêu ra, che eo kêu lên, đau chết ta, là thật đau chết. Mục Dương Linh tức giận đến áp ở trên người hắn loạn hoàng đầu của hắn, gọi ngươi làm ta sợ, gọi ngươi làm ta sợ. Thẳng đến đem nhân hoàng vượng hậu mới dừng lại. Chương 1241, 1242. Thứ 1242 chương hành cung, 3. Núp trong bóng tối thị vệ hòa ám vệ các nghe thấy vương gia thảm hào thanh nhịn không được tiến lên kiểm tra. Nhìn thấy vương phi áp ở vương gia trên người hoàng đầu của hắn, lập tức rút chịu khoe miệng, lại từ từ lui ra ngoài. Tề Hạo Nhiên chóng mặt vượng não nằm ở trên cỏ, Mục Dương Linh liền dựa vào ở bên cạnh hắn, nửa ngày hắn mới chậm quá thần đến, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thê tử, thấy nàng thần sắc hoàn hảo liền nhỏ giọng hỏi, A Linh, ngươi còn tức giận phải không? Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, nếu không ngươi lại tại chỗ chuyển thượng 100 quyển lấy nhận tội. Tề Hạo Nhiên lập tức đau đầu, hỏi, ai dạy ngươi này trừng trị nhân phương pháp? Cũng quá tổn hại. Mục Dương Linh sẽ nói cho hắn biết đây là kiếp trước nàng giáo quan yêu nhất không? Ngươi không phải nói muốn bồi hoàng hậu chơi hồ không, thế nào chạy đến ở đây tới? Tiểu báo tử và Bảo Châu đâu? Bọn họ cùng Tiểu Phúc và Ngũ Hoàng tử Lục Hoàng tử đi chơi, hoàng hậu chỗ đó quá nhiều người, đại gia nói chuyện không phải quanh co lòng vòng chính là kỳ quái, ta thẳng thắn liền đi trước. Mục Dương Linh quay đầu nhìn hắn nói, lúc trở lại biết người nào đó cô đơn ở đây thả câu, ta lúc này mới hy sinh buổi chiều thời gian nghỉ ngơi đến đây an ủi một hai, ai biết người nào đó không biết tốt xấu, vậy mà làm ta sợ. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, ta đây không phải là buồn chán không? Ai kêu ngươi ngay từ đầu bất bồi ta tới? Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh dưới ánh mắt không tốt đẩy nữa thoát, thẳng thắn tương nhân kéo qua đến ôm vào trong ngực bá khí đạo, ra mặc kệ, dù sao ngươi đã đến rồi sẽ không hứa đi. Mục Dương Linh liền ninh hắn ngang hông thịt hỏi, ngươi không phải nói muốn câu cá không, ngươi câu cá chính là nằm câu. Tề Hạo Nhiên gật gù đắc ý đạo, ra không chỉ câu cá, còn câu nhân, hơn nữa còn là nguyện giả mắc câu. Mục Dương Linh nhìn hắn đắc ý rào rạt bộ dáng liền cảm thấy vừa cô đơn cảm giác tất cả đều là nàng não bổ ra tới. Thiệt nàng nhìn thấy thời gian còn đau lòng một chút chút đâu. Hai vợ chồng náo đủ rồi liền song song nằm ở trên cỏ nhìn trời xanh bạch vân, bóng cây hạ gió mát phơ phất, Tề Hạo Nhiên cũng có chút mệt rã rời, chăm chú nắm Mục Dương Linh tay mơ hồ đạo, đảng tiểu báo tử và Bảo Châu lại lớn một chút chúng ta liền mỗi ngày như thế ngoạn, liền ngươi cho ta làm bạn, có được không? Thiếu niên phu thê lão đến bạn, vừa Tề Hạo Nhiên mới thắm thiết cảm nhận được cái loại cảm giác này. Mặc kệ hiện tại bên cạnh ngươi đứng bao nhiêu người, bằng hữu, huynh đệ, tử nữ, bọn họ cũng có thuộc với cuộc sống của mình, đến cuối cùng có thể tìm đến cùng ở bên cạnh hắn cũng chỉ có A Linh. Mục Dương Linh nhẹ nhàng ân một tiếng, vừa muốn nhắm mắt lại ngủ liền nhận thấy được cắm ở một bên cần câu ở động, nàng lập tức ngồi dậy, Tề Hạo Nhiên tốc độ hơn nàng còn nhanh, không chỉ nhảy khởi lai, còn một phen kéo lấy cần câu một cách làm hay liền ném khởi lai, một chừng 4-5 cân nặng cá lớn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, ba một tiếng ngã trên mặt đất. Hai vợ chồng cao hứng không ngớt, lớn như vậy ngừ khởi đầu tốt đẹp a. Trốn ở trong rừng cây vừa mới cảm động không ngớt thị vệ cùng ám vệ các. Thị vệ hòa ám vệ các lau một phen mặt, lặng yên nhìn trên cỏ vui mừng vô cùng hai vợ chồng. Hành cung lý là vui mừng vô hạn, còn chưa tiến vào sơn đông cảnh nội tiểu bảo và tiểu hùng lại ở buôn mệnh chung. Bọn họ ly khai Duy Châu thành lúc cũng không có truyền ra tin tức, chỉ có Lý Trương Hòa Duy Châu chi phủ biết bọn họ ly khai, bọn họ lại che giấu hành tích, bởi vậy cũng không có gặp được phiền toái gì, đã từ hoa khoát trở lại đại nguyên. Đại Tề cùng Tây Hạ minh ước, Tây Hạ trả thất đất tin tức truyền đến, bọn họ liền liên tiếp gặp ám sát. Bọn họ trên đường rõ ràng biến hóa quá hai lần hành tẩu tuyến đường, còn làm ngụy trang, đạn vẫn như cũ bị thích khách đuổi theo. Theo hai người thị vệ ít ít nhiều nhiều đô bị thương, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, cộng thêm gặp được mưa to, sắc mặt của mọi người liền càng khó coi. Đến dò đường thị vệ ngựa nhanh về hội báo, công tử, phía trước có tọa đất đai hoang phế miếu, mưa rơi quá lớn. Chúng ta có nên đi vào hay không trốn trốn mưa? Tiểu Bảo nhìn về phía Tiểu Hùng hạ lệnh, đi, đi xem. Bọn thị vệ tương trong ngôi miếu đổ nát ngoại đô kiểm tra một lần, xác định không có nguy hiểm hậu mới để cho hai vị tiểu chủ tử đi vào. Nay tòa miếu thổ địa lâu năm thiếu tu sửa, bên trong khắp nơi đều ở lậu mưa, nhưng cũng so với ở bên ngoài trực tiếp gặp mưa cường. Bị thương vội vàng đổi hạ quần áo ướt sũng bôi thuốc, Tiểu Hùng quay người lại đối thị vệ trưởng đạo, bắt ra bốn người đi cảnh giới. Những người khác vội vàng tìm tuổi khô tới nhúng lửa, như vô ý ngoại, chúng ta tối hôm nay chỉ sợ phải ở chỗ này quá. Thị vệ trưởng ứng hạ, bận đi sắp xếp người. Tiểu Bảo giúp bị thương thị vệ bôi thuốc, thẳng bận rộn hơn nửa canh giờ mới hoàn, lúc này đại gia cũng bố trí ổn thỏa xuống, top 5 top 3 ngồi ở bên đống lửa thượng, lại vô tình hay cố ý tương Tiểu Bảo và Tiểu Hùng vây vào giữa. Tiểu Bảo quay đầu lại liền thấy Tiểu Hùng chính liền cháy quăng nhìn địa đồ, bận đi tới hỏi, thế nào, chúng ta ngày mai đi con đường kia? Bọn họ hiển nhiên không muốn chúng ta thượng quan đạo, ở mỗi tiến vào quan đạo giao lộ bố trí đại lượng nhân thủ chặn lại, chúng ta đi đường nhỏ tốc độ bất khoái, ngoài ý muốn cũng nhiều, tổng có thể bị bọn họ đuổi theo, hơn nữa ngươi không cảm thấy bọn họ tìm chúng ta tìm rất chuẩn không? Tiểu Bảo nhíu mày, ngay trong chúng ta không có khả năng có kẻ phản bội. Có thể bị Hoàng thượng và Tề Hạo Nhiên tuyển ra đến làm bọn họ thị vệ chẳng lẽ là trung thành và tận tâm dũng sĩ, hơn nữa người nhà của bọn họ cũng đều là bị Hoàng thượng an bài khởi lai. Phản bội bọn họ đại giới quá lớn. Tiểu Hùng cũng không tin bọn họ trong có kẻ phản bội, gõ ngón tay đạo, Duy Châu trước bọn họ căn bản lấy bất định của chúng ta lộ trình, Duy Châu sau bọn họ mới nắm giữ hành tung của chúng ta, cho nên nhất định là ở Duy Châu Thành đã xảy ra chuyện gì để cho bọn họ có thể thời khắc trành thượng chúng ta. Mẹ ta không phải nói trên giang hồ có cái gì động vật mới có thể nghe thấy được hương vị không? Nói không chừng trên người chúng ta liền có. Tiểu Bảo ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, tứ thẩm đó là nói cố sự đâu. Cố sự nguồn gốc với cuộc sống. Tiểu Hùng kiên trì cho là như vậy. Tiểu Bảo có chút không nói gì hỏi, vậy ngươi tính toán thế nào phá cục? Bọn họ không cho chúng ta thượng quan đạo, chúng ta thiên thượng, bọn họ cũng chính là ngăn chúng ta, không có khả năng ngăn đội buôn hòa dân chúng bình thường. Nếu không chú quân hòa nha môn sớm coi bọn họ là cường đạo tiêu diệt. Nhưng là chúng ta trước trang điểm quá đội buôn, như nhau lên không được quan đạo. Còn bị vây đánh, suýt nữa liền người chết. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không hẹn mà cùng nghĩ tới lần đó bị bọn họ bỏ lại hàng hóa, mắt đều có chút đỏ lên, kia nhưng là bọn hắn còn cấp bọn đệ đệ bạc, kết quả mất giáo. Tiểu Hùng lung lay hoàng đầu, tương kia luồng bi phẫn vứt bỏ, nghiến răng nghiến lợi đạo, lần này chúng ta bất trang đội buôn, chúng ta trang dân chúng. Đi quan đạo lời chỉ cần 2 ngày là có thể đến Sơn Đông chú sở, tiểu đạo lại cần 5-6 thiên thời gian. Sơn Đông chú quân tham tướng Triệu Dũng từng ở phụ thân ta thủ hạ đương quá hiệu úy, lao ra ngay Giang Nam, trung tâm không có vấn đề, chờ chúng ta có nhân mã, tiểu gia ta đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn địa đồ hỏi, ngươi có phải hay không tính sai rồi, theo đường ống đi chỉ cần 3 ngày công phu, tiểu đạo cũng chỉ muốn 2 ngày nhiều mà thôi. Tiểu Hùng khinh hắn, ngươi nói là mã chỉnh, chúng ta muốn trang chính là dân chúng. Ngươi thấy qua cái nào dân trung kỵ được khởi mã? Tiểu Bảo không nói gì, cho nên bọn họ muốn liên mã đô ném không? Chương 1242, 1243. Thứ 1243 chương ngụy trang. Bọn họ đâu chỉ là muốn ném mã, mà là phải đem trên người tất cả đông tây đô đổi dụng hoặc vứt bỏ. Duy nhất không có thể ném gì đó cũng là của Tiểu Bảo Thái tử ân tín. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh Đô đã dạy Tiểu Hùng ngụy trang. Bọn hắn bây giờ tìm không được thích khách nắm giữ bọn họ tung tích gì đó, chỉ có thể tương có thể gì đó toàn bộ đổi dụng. Nghe nói muốn đem mọi thứ đô đổi dụng, bọn thị vệ sẽ không do nuốt nước bọn hỏi, thế tử gia, kia y phục này gì gì đó cũng muốn đổi. Vậy chúng ta xuyên cái gì? Ở đây đã có miếu thổ địa, kia nên có thôn trang, ngày mai mưa dừng lại các ngươi liền đi tìm xem, chúng ta đi cùng các thôn dân mua một chút quần áo. Bọn thị vệ tỏ vẻ bọn họ người lô mãng xuyên một chút vải thô quần áo không có vấn đề. Thái tử và thế tử thực sự cũng có thể ăn cái này khổ. Cách miếu thổ địa không xa đích xác có một thôn trang nhỏ. Nhưng bọn hắn không dư thừa quần áo bán cho Tiểu Hùng bọn họ, dẫn đầu thôn trang để phòng thả chợt hẹp đạo. Mặc dù bọn ta ngày dễ chịu một ít, nhưng mỗi người cũng là một bộ đổi giặt quần áo, cũng không có dư thừa quần áo mới bán cho các ngươi. Tiểu Bảo thương tiếc nhìn về phía Tiểu Hùng, Tiểu Hùng vung tay lên, hào khí đạo, đây không phải là còn có một bộ tắm rửa không, đem kia một bộ bán cho chúng ta đi, chúng ta ra bạc. Nói theo trong hà bao sờ ra một góc bạc đến. Thôn trưởng nhìn bạc mắt đô thẳng, dại ra hỏi, của chúng ta quần áo đều là đánh một vá, không đáng giá. Tiểu Hùng liền vẻ mặt đau khổ đạo, ta biết, như vậy tốt hơn, chúng ta cũng là vì tránh thoát người khác truy sát, muốn nếu không thay quần áo, bọn họ liền muốn đuổi theo chúng ta. Thôn trưởng hòa các thôn dân lòng mang đề phòng, lại nhịn không được tò mò hỏi, tiểu công tử, các ngươi là chọc người nào cũng bị truy sát. Tiểu Hùng liền thở dài một tiếng, lập một có mẹ kế liền có bố dượng. Mẹ kế muốn thay con út tranh đoạt gia sản dung không dưới con trưởng hòa con thứ bi thảm cố sự. Tiểu Bảo ở một bên bổ sung, nhượng cố sự càng thêm đầy áp động nhân, nói xong lời cuối cùng hai người đô nước mắt giàn rùa đạo, chúng ta là muốn tới phía nam đi đi nhờ vả cậu, nhượng hắn cho chúng ta lấy lại công đạo, ai biết mẹ kế vậy mà phái người một đường đuổi giết ta các, may được tiêu cục chư vị đại ca rút, nếu không hai huynh đệ chúng ta sớm chết không có chỗ chôn. Nhưng là bọn hắn cũng bị không ít thương, chúng ta không thể không cải trang một hai lại lên đường. Thế nhưng nơi này tiền không chấn hậu không thị trấn, chúng ta căn bản tìm không được cải trang gì đó. Bọn thị vệ lăng lăng nghe hai vị tiểu chủ tử biên cố sự, nửa ngày mới phản ứng được gật đầu lia lịa đạo đúng vậy, chư vị đại ca đại thúc đại gia nhìn chúng ta công tử đáng thương phân thượng liền đem quần áo bán cho chúng ta đi. Thôn trưởng còn không nói gì, phía sau bị cố sự cảm động được khóc lên thím các tiến lên đẩy ra các nam nhân, hướng mọi người nói, không phải là vài món y phục rách dưới không, chúng ta bán. Bất, là chúng ta tống. Này đó quần áo cũng không đáng giá mấy đồng tiền, các ngươi cứ cầm đi. Các nam nhân trương há miệng, muốn biện giải, cho dù quần áo bất đáng giá mấy đồng tiền cũng là của bọn họ đổi giặt quần áo, bọn họ một người liền hai bộ, làm cho một bộ vậy bọn họ đổi cái gì. Các nữ nhân thì chừng trở lại, trước đây toàn gia đô chỉ có nhất bộ quần áo đô đổi được qua đây, hiện tại một người còn có một bộ đâu, thế nào đổi bất qua đến. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo lại sao có thể lấy không bọn họ đông tây. Chính là đem bạc nhét vào mọi người trong tay, đạo. Không thể lấy không của các ngươi, dù sao ta kia bố dượng là có tiền, không sợ hoa, các ngươi nếu như không muốn cũng là tiện nghi ta mẹ kế. Tiểu Hùng lời này vừa ra, đại gia lập tức đem bạc nhận lấy, bạc vật như vậy cùng với cấp cái họa nữ nhân, kia còn không bằng chính bọn họ lấy đâu. Nhất bắt được trong tay các thôn dân liền không có ý tứ, nắm bắt kia khối bạc đạo, này, lớn như vậy ngân khối được có 232 đi, kia một bộ y phục rách dưới nó cũng không trị nhiều như vậy nha, ngài liền cấp cái mấy chục văn là được. Thôn trưởng liền thối đạo, còn 232, đây là ngũ hai nén bạc, không biết liền biệt nói mỏ, miễn cho mất mặt. Các thôn dân thượng chợ dùng đều là tiền đồng, rất ít có thể nhìn thấy bạc thật đúng là không biết đây là ngũ hai nén bạc, nhao nhao còn về đạo, này quá mắc. Thôn trưởng cũng nói, nhiều như vậy quần áo ngài liền cấp cái nhỏ nhất nén bạc là được, không cần thiết nhân thủ một. Có tất yếu, Tiểu Hùng cười hì hì đạo, chúng ta không phải muốn ra vẻ các thôn dân vào thành không. Cho nên còn cần rất nhiều đông tây, tỉ như của các người gà vịt hòa rau xanh, nếu là có biên hảo cái sọt chúng ta cũng muốn. Các thôn dân, cuối cùng đại gia đem quần áo thay đổi, tương trên tóc chủ mang cung cấp tiếp được để đổi thành các thôn dân hữu tình cung cấp bố mang, lại dùng đông tây đem mặt, cổ hòa tay chân toàn che lại. Tiểu Hùng nhìn đại biến dạng mọi người, hơi hài lòng. Hắn liếc nhìn đại gia dưới chân giày, lại nhìn thôn trưởng kêu lên cặp kia đánh ba tầng mụn vá dày vải cùng những thôn dân khác trên chân giày rơm. Tiểu Hùng quyết đoán đạo, chúng ta đem giày cũng thay đổi đi. Mọi người, các thôn dân nhìn bị thay thế gì đó quen mắt, hỏi, hai vị tiểu công tử, mấy thứ này không bằng đưa cho ta cắp đi, dù sao các ngươi cũng không cần, chúng ta cầm cũng có thể đổi một chút tiền. Tiểu Hùng liền cười nói, các ngươi muốn tiền chúng ta cho các ngươi liền là. Mấy thứ này lại là không thể cho các ngươi. Dù sao tiền của bọn họ cũng không thể muốn, không bằng liền tán cho bọn hắn, vốn ở mua hai xe hóa hậu sẽ không còn lại bao nhiêu tiền. Nghĩ khởi này Tiểu Hùng liền đau lòng bọn họ kia hai toa xe mao hòa dự tài, nếu như trở về Giang Nam có thể đổi bao nhiêu tiền a? Tiểu Bảo tiến đến Tiểu Hùng thân vừa hỏi, liên bạc cũng không thể lưu. Không thể, bất quá ta nhớ hắn các rất cam tâm tình nguyện lấy trong nhà tiền đồng theo chúng ta đổi bạc. Dùng tiền đồng đổi bạc. Hơn nữa còn là 100 văn tiền đổi 1-2, như vậy thiên hạ dụng bánh chuyện cho vào trước đây các thôn dân nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại gia không ngừng tìm thôn trưởng xác nhận bạc đích thực giả, luôn mãi xác nhận đây là thật ngân hậu đại gia mới dám quản gia lý tiền đồng đô lấy ra đổi bạc. Tiểu Hùng xin mời thôn trưởng mang theo hắn cháu trai đem bọn họ bị thay thế gì đó ôm đến trong rừng cây một cây đốt đốt, xác định đô đốt thành cho bùi hậu liền rời đi. Con mã, sớm để cho bọn họ ném ở rừng cây, dây cương đô cởi ra, nhượng chúng cuộc sống tự do. Nếu như bọn họ tìm được chú quân hậu về này đó mã còn đang, vậy bọn họ liền còn có duyên phận tái kiến. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo một người chọn mấy cái kê hòa nhất cái giỏ trứng gà lên đường, những người khác thì hoặc mang theo gà vịt, hoặc chọn rau xanh, hoặc mang theo cái sọt, phàm là nhìn thấy người của bọn họ đều biết này là một đám đi đi chợ nhân. Đoàn người dần dần phân tán ra đến, top 5 top 3 kết đội đi về phía trước, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng vẫn là đi ở chính giữa, rất xa nhìn thấy quan đạo, mọi người không khỏi chậm rãi nhắc tới tâm. Lần trước bọn họ muốn từ nơi này thượng quan đạo bị ngăn cản, bởi vì đối phương số người rất nhiều, bọn họ buộc lòng phải trên đường nhỏ trốn. Đi ở phía trước chính là một chiếc vội vàng xe lừa nông phu, trên xe ngồi đầy muốn đi đi chợ đại cô nương tiểu tức phụ hòa nông thôn lao thái thái, ở thượng quan đạo thời gian còn sóc nảy một chút, sau đó thuận lợi đi lên, đi thẳng ra thật xa cũng không nhân ngăn. Đi ở hàng thứ nhất ba thị vệ thủy suy nghĩ con ngươi bước chân không ngừng bước trên quan đạo, cũng không nhân ngăn, đại gia tâm cao cao nhắc tới. Thẳng đến toàn bộ nhân đi lên quan đạo cũng không có bất thường phát sinh, đại gia lúc này mới yên tâm. Chương 1243, 1244, thứ 1244 chương tránh thoát. Mà lúc này, đạo hai bên đường mai phục nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp hồ điệp, thấy nó không có động tĩnh liền nằm sấp đẳng kế tiếp nhân. Tiểu Bảo bước nhanh đi ở Tiểu Hùng bên mình, thẳng đến đi ra thật xa mới thấp giọng hỏi, quan đạo nhập khẩu chỗ đó thật mai phục nhân. Tiểu Hùng khẽ gật đầu. Tiểu Bảo túc khởi chân mày nghi ngờ hỏi, bọn họ rốt cuộc là thế nào nhận ra chúng ta tới, lần trước chúng ta ra vẻ khách thương rõ ràng cũng rất giống. Không biết, có lẽ đẳng bắt được người sống sẽ biết. Tới giết hắn các thích khách đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, muốn bắt sống thật sự là quá khó khăn. Mà Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bọn họ mới lên quan đạo không bao lâu, nhóm Hắc Y Nhân rất nhanh liền theo hồ điệp tìm được bọn họ ở lại trong rừng cây ngựa. Hắc Y Nhân ở phụ cận tìm một vòng, sắc mặt khó coi đạo, bọn họ khí mã ly khai. Của chúng ta hương hạ ở trên ngựa, bây giờ căn bản tìm không được tung tích của bọn họ. Ở phụ cận tìm xem, bọn họ khí mã ly khai khẳng định đi không xa. Một đám hắc y nhân lập tức tứ tán khai tìm, rất nhanh tìm tới mấy người từng dừng lại quá thôn trang nhỏ. Thôn trưởng hòa các thôn dân có chút không nói gì nhìn xuất hiện ở trước mắt hắc y nhân, trừ người xấu, ai hội ban ngày ban mặt xuyên một thân hắc y. Nhìn tới đây chính là mẹ kế phái tới ám sát tiểu công tử các người. Thôn trưởng hòa các thôn dân trong lòng rất phẫn nộ, đã nghĩ đến tiểu công tử đi lên dặn, sinh sợ bọn họ không thành thật những người này thật hội giết người diệt khẩu, cho nên không đợi hắc y nhân các hỏi nói liền chủ động tiến lên phía trước nói, mấy vị dũng sĩ là muốn tìm hai tiểu công tử mang chừng 20 cái tráng hán không. Đang muốn cưỡng bức dụ dỗ hắc y nhân. Nhìn thấy bọn họ xuyên thành như vậy còn thành thật tiến lên tiếp lời, vị này trái lại thứ nhất. Còn là dẫn đầu hắc y nhân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, không tệ, chúng ta chính là muốn tìm hai 14-15 tuổi tả hữu tiểu công tử, bọn họ mang theo chừng 20 cái hộ vệ, ngươi thấy qua bọn họ. Thấy qua, bọn họ còn đang thôn chúng ta lý nghỉ ngơi quá chân ăn cơm xong đâu, hôm nay sáng sớm mới vừa đi, trước khi đi nói với ta, nếu là có hắc y nhân hoặc mặc màu đậm quần áo người đến hỏi hành tung của bọn họ liền thành thật nói cho bọn hắn biết, còn nói hắn ở Đông Bình chờ các ngươi nhất đọ cao thấp. Thôn trưởng từ trong ngực lấy ra một thỏi thập lượng bạc đến, cùng hắc y nhân các đạo, nhạ, đây là bọn hắn cấp truyền lời phí, còn nói người tới cũng muốn cấp như nhau bạc mới được. Thôn trưởng nhìn sắc mặt của bọn họ cẩn thận nói, kỳ thực hai vị tiểu công tử chẳng qua là thương nhà của chúng ta bẩn, lúc này mới giao cho chúng ta chuyện xui xẻo này, chẳng qua là chuyển câu sự tình, đâu còn muốn các ngươi đưa tiền. Đang lo lắng có phải hay không muốn giết người diệt khẩu hắc y nhân các bình tĩnh nhìn thôn trưởng hòa các thôn dân nửa ngày. Lại quét liếc mắt một cái thôn bọn họ thấp bé nhà tranh, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném qua, hỏi, vậy bọn họ chạy là hướng phương hướng nào? Hướng đông đi, thôn trưởng thở dài nói, đi lên ta còn khuyên hắn đâu, này hướng đông bình hẳn là hướng nam, hắn thế nào liền hướng đông đâu? Nhưng bọn hắn đi được mau, nhất phiêu liền không thấy bóng người. Hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, đảo là không có hoài nghi thôn trưởng lời, trực tiếp đi. Nhất bang hắc y nhân ở miếu thổ địa lý chạm mặt, vậy chúng ta rốt cuộc là muốn đi về phía nam đi. Còn là đi về phía đông, đi về phía nam, hướng đông. Mấy hắc y nhân đồng thời phát biểu ý kiến, thấy ý kiến kém nhiều như vậy, nhao nhao nhìn về phía đầu lĩnh. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng rất khổ não, theo chỉ có mấy lần giao thủ đến xem, Tề Văn Cẩn đối với mình rất tự tin, hắn lại là của Tề Hạo Nhiên con trai, lẽ ra hắn lên tiếng muốn cùng ta các đọ sức kia cũng sẽ không có giả. Cho nên hắn nhất định trở lại Đông Bình. Nhưng hắn đi về phía đông. Một người áo đen đưa ra dị nghị. Này có thể là hắn cố ý vì chi nghi binh chi sách. Đã muốn nghi binh, hắn thế nào còn theo chúng ta ước chiến. Này hoàn toàn là ở tự mâu thuẫn ma. Hắc y nhân các nhíu mày, cuối cùng thống nhất đạt được kết luận, Đại Tề Thái tử và Vinh Thân Vương Thế tử cũng có bệnh. Bị xa lánh ở cuối cùng tiểu vóc dáng hắc y nhân nhìn hai bên một chút, cuối cùng yếu yếu giơ tay đạo, báo cáo lao đại, bọn họ còn đem ngựa cấp ném, đã thà rằng khí mã cũng muốn thoát khỏi của chúng ta theo dõi. Vậy bọn họ sẽ không thể có thể đem hạ một cái mục đích nói cho chúng ta biết, cho nên ta cảm thấy bọn họ hẳn là hướng đông đi liễu tế nam. Hắc y nhân đầu lĩnh nhíu mày, ngươi cảm thấy ta phân tích tính cách của Tề Văn Cẩn sai rồi. Không sai, nhưng nói không chừng lời nói kia không phải Tề Văn Cẩn nhượng thôn trường truyền, mà là Tề Văn Thần nói đâu. Trong hoàng cung ra tới nhân ruột đô cong, nói không chừng đây chính là vị kia thái tử điện hạ mưu kế đâu. Cái khác hắc y nhân sâu chấp nhận, nhao nhao nhìn về phía đầu lĩnh. Hắc y nhân đầu lĩnh cắn răng nói, vậy chúng ta tựa như đông truy, bất quá phía nam cũng muốn đi hai người, nếu như ở phía nam phát hiện tung tích của bọn họ lập tức cho chúng ta biết, còn có, lưu lại tin tức cấp ngoài ra hai nhóm người mã. Trước chúng ta đều là đánh đơn độc đấu, Tề Văn Thần bọn họ mang thị vệ quá mức lợi hại, muốn là chúng ta tam nhóm người có thể hợp tác, nói không chừng có thể nhất cử giết bọn họ. Nhưng chúng ta chủ tử không đồng nhất dạng, còn không biết người sau lưng bọn họ là ai đâu, hơn nữa công lao thế nào tính. Dù sao cũng không phải đồng nhất cái chủ tử, ngươi đi quản công lao thế nào tính, chủ tử chỉ cần kết quả, sẽ không đi hiểu biết quá trình, chúng ta chỉ cần đem bọn họ giết chết là được. Cái khác hắc y nhân cảm thấy đại ca nói thật hay đối, không hổ là đại ca, nhao nhao tỏ vẻ tán đồng. Cho nên bọn họ cao hứng cấp vụng trộm theo ở phía sau hai nhóm hắc y nhân để lại tin tức, hẹn bọn họ buổi tối nguyệt thượng ngọn liễu đầu lúc gặp nhau cộng thương đại sự. Lần này muốn giết đại tề thái tử và thế tử có tam nhóm người. Mà có thể có bản lĩnh nắm giữ bọn họ hành tung chỉ có bọn họ, cho nên từ phát hiện có cùng chung chí hướng thích khách hậu những hắc y nhân này đang tìm Tề Văn Thần bọn họ hành tung lúc luôn luôn theo thói quen lưu lại dấu vết, làm cho phía sau hai nhóm người tìm được mục tiêu. Dù sao bọn họ không thể giết chết nhân, đã người phía sau nếu có thể giết Tề Văn Thần bọn họ sẽ không chú ý đi lên bổ đao, sau đó trở lại hòa nhà mình chủ tử tranh công lao. Phía sau hai nhóm người có lẽ là cần bọn họ giúp chỉ đường, có lẽ là ôm đồng dạng ý nghĩ. Nói chung bọn họ mặc dù không chính thức đã gặp mặt lại hợp tác được không tệ. Cho tới bây giờ đô là bọn hắn bên này vừa mới ám sát hoàn làm cho người ta trốn, bên kia liền có người ở một cái khác giao lộ chặn lại. Không biết làm sao kẻ địch quá cường đại, đến nay bọn họ cũng không có thể giết chết mục tiêu. Hắc Y Nhân các quyết định hợp tác, mà Thôi Kinh ẩn giấu khởi chính mình tiểu bảo bọn họ cùng ở một ít nông dân phía sau đi suốt đêm lộ. Quyết định muốn hợp tác Hắc Y Nhân các thương lượng hảo công phòng, đột nhiên phát hiện bọn họ tìm không được mục tiêu. Hắc Y Nhân: Không quan hệ, chúng ta hướng đông tìm, bọn họ đã khí mã, cước trình không nên mau, chúng ta ra roi thúc ngựa hẳn là rất nhanh là có thể đuổi theo bọn họ. Các ngươi không phải có biện pháp tìm được hành tung của bọn họ không? Không tệ, nhưng bọn họ đem ngựa cấp ném, chúng ta là đi qua ngựa của bọn họ tìm bọn họ. Cái khác hai nhóm Hắc Y Nhân yên lặng không nói gì nhìn hắn một cái, liên nhân đô tìm không được còn thế nào hợp tác. Sớm biết bọn họ sẽ không đến đây một chuyến. Chương 1244-1245. Thứ 1245 chương an toàn. Mang theo nông gia tiểu đặc sản tiểu bảo chờ người đi ở không người ngăn trở trên quan đạo. Mặc dù mình đi tốc độ chậm thả mệt, bất quá cũng may bất lại đột nhiên nhảy ra thích khách đến ám sát. Tiểu bảo thấy phía trước có đeo thư dương du học học sinh, bận đối bên mình thị vệ sử một cái ánh mắt, hắn lập tức gương mặt là cười đuổi tiến về phía trước thư sinh. Chỉ chốc lát sau phía trước thư sinh liền dừng lại, theo ba lô lý lấy ra giấy viết thư hỏa phong thư cùng bút mực. Thư sinh ở phong thư thượng viết xong thư tín tên người, ngẩng đầu ôn hòa hỏi, đại thúc, trên thư này viết những thứ gì nói đâu. Thị vệ suýt nữa nhịn không được sờ mặt. Nghĩ đến mình bây giờ hình tượng gọi mình đại thúc cũng không lầm, bận đạo, không cần viết gì, ta đại cháu trai nói, nếu như đi đến cậy nhờ hắn, cứ cùng cửa hạ nhân nói là lao ra tới, lại cho hắn một không giấy viết thư hắn cũng biết là ta tới. Thư sinh đã giúp hắn đem thư giấy bỏ vào trong phong thư, cười nói, ngài này cháu trai trái lại thú vị. Thị vệ cho hắn kỷ văn tiền xem như là nhuận bút phí, vui vẻ cầm phong thư về. Buổi tối tiểu bảo liền lấy ra thái tử ấn tín ở không giấy viết thư thượng đắp một chương. Cung tiểu bảo bọn họ như nhau chạy tới Tế Nam không ít người, cho nên trời tối hậu liền có người đề nghị đại gia cùng nhau ở quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi, buổi tối chiếu ứng lẫn nhau. Ra cửa bên ngoài như vậy hố bang hỗ trợ là thường xuyên tính, cho nên tiểu bảo và tiểu hùng bọn họ cũng dừng lại, top 5 top 3 rửa vào cùng một chỗ. Các thôn dân cho bọn hắn đưa lương khô, cho nên hòa người khác như nhau ăn lương khô hậu liền rửa vào ngủ chung một chỗ. Tiểu hùng liền nương bóng đêm đi nhu tiểu bảo chân, hỏi, chuột rút không? Tiểu bảo duỗi thẳng chân nhỏ giọng hừ nói, ta cũng học công phu. Đãn dù sao không thể cùng tiểu hùng bọn thị vệ so sánh với, hôm nay mệt được đích sắc quá, hắn dù sao là lần đầu tiên như vậy bước nhanh đi lên cả ngày. Tiểu hùng dùng nội lực thay hắn xoa xoa cẳng chân, khe nói, ngủ cả đêm hẳn là thì tốt rồi. Tiểu bảo gật đầu, hợp y nằm trên mặt đất, nhìn trời thượng chợt lóe sao mơ hồ đạo, may mà đây là đại mùa hè. Mặc dù ban ngày nóng, đãn buổi tối dễ chịu, nếu như lanh thiên, bọn họ chỉ sợ cũng bị đông chết. Tiểu hùng sâu chấp nhận gật đầu, chính muốn nói gì, quay đầu lại thấy tiểu bảo đã ngủ, hắn mỉm cười, cũng muốn nằm xuống ngủ, lại đột nhiên banh thẳng thân thể, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía nguồn gốc. Bọn thị vệ cũng dần dần đề phòng, bọn họ cũng nghe tới tiếng vó ngựa. Tiểu hùng nghĩ đến bọn hắn bây giờ hình tượng, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, thấy những người khác cũng là hoặc ngồi hoặc nằm, liền hơi đè xuống bàn tay, bọn thị vệ chậm rãi nằm xuống, nhưng trong lòng lại cao cao nhắc tới, bọn họ thế nhưng món vũ khí cũng đều cấp ai. Bây giờ là sức chói gà không chặt, thật muốn cùng thích khách chống lại nhưng là phải chịu thiệt. Trừ phi bọn họ ngụy trang có thể giấu giếm được thích khách mắt. Tiểu hùng nhẹ nhàng mà đem tiểu bảo lay tỉnh, tiến đến hắn bên thai khẽ nói, thật muốn giấu giếm bất ở, ta liền đoạt mã, chúng ta đi trước. Tiểu bảo nhìn về phía bọn thị vệ, thấy bọn họ ánh mắt kiên nghị liền khẽ gật đầu. Căn nhăn tiếng vó ngựa dần dần gần, cái khác cũng nghe tới âm thanh nhao nhao bỏ dậy, đưa mắt nhìn nhau đạo, không phải là bọn cướp đường đi. Bất, không thể nào. Viên tướng quân Hòa Vinh Thân Vương không phải đem thổ phỉ đô cấp giết sạch rồi không? Kia nhưng không nhất định, dù sao chúng ta đất này giới năm ngoái mới thu hồi đi, luôn có một chút cá lọt lưới. Vậy chúng ta có muốn hay không tiến trong rừng cây đi? Không đợi đại gia thương lượng ra biện pháp đến, một đám hắc y nhân liền cưỡi ngựa tới, mọi người đều rất sợ nhét chung một chỗ, ánh mắt để phòng xem bọn hắn. Một trong đó là gan tốt nhân run thanh hô, ngươi, các ngươi là ai? Giữa ban ngày ban mặt các ngươi cũng đừng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hắc Y Nhân không để ý tới hắn, mắt ở trong đám người đảo qua, thấy không có mục tiêu của chính mình nhân vật, đảo quanh mã liền đi. Mọi người đẳng tiếng vó ngựa xa dần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá đáng sợ, còn tưởng rằng hội tính khó giữ được tính mạng đâu. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, đô quyết định ngày mai tảo điểm xuất phát, mau chóng đến Sơn Đông chú sở tìm Triệu Dũng. Hắc Y Nhân vừa đi sẽ không có rồi trở về, ngày hôm sau sắc trời còn chưa lượng hai người liền bị bọn thị vệ lay tỉnh. Ăn quá lương khô hậu lên đường. Sơn Đông chú quân quân doanh ở Tế Nam ngoài thành, từ trên quan đạo quẹo trái không đến 10 dặm liền là. Đoàn người chạy tới quân doanh ngoại thời gian ngày đã tây trầm, thị vệ cầm kia phong phong hảo tín đi tìm binh sĩ, khẩn cầu, ta là Triệu Dung hắn chú hai, cha hắn cứ gọi ta mang trong nhà huynh đệ cháu trai đến cậy nhờ hắn, chúng ta theo Giang Nam đại thật xa tới, tiểu ca cho chúng ta chuyển phong thư đi, đây là hắn cha cho hắn. Giữ cửa binh lính há to miệng, nhìn phía sau hắn mang theo kê, kéo cái sọt một thân mụn và chừng 20 cái tráng hắn hỏi, các ngươi là theo Giang Nam đi tới. Mọi người đồng thời gật đầu, trong mắt là lệ đạo, đoạn đường này nhưng không dễ đi a. Binh sĩ ngậm miệng, đi đến còn mang theo đặc sản, nhưng không dễ đi mà, các ngươi chờ, ta này liền đi vào thông báo. Thế là đang ăn cơm chiều Triệu Dũng liền nhận được kỳ phụ thân tự viết một phòng, hắn hùng hùng hổ hổ đạo, hắn đánh giám, nhị thúc ta về đến cậy nhờ ta. Triệu Dũng thanh âm đột ngột dừng lại, nhìn thấy trên giấy kia hồng chọc suýt nữa đem tròng mắt đô cấp trừng đi ra. Triệu Dũng bận đem thư thu hảo nhét vào trong lòng, kêu lên, này không phải nhị thúc ta, đây là ta tổ tông, nhân ở đâu đâu. Vội vàng dẫn ta đi gặp. Bọn thị vệ nhìn thấy Triệu Dũng cơ hồ là nước mắt giàn rủa, rốt cuộc tìm được tổ chức, tìm được người nhà. Giả mạo Triệu Dũng chú hai thị vệ tiến lên liền ôm lấy hắn, khóc ròng nói, Dũng à, chúng ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, ngươi không biết chúng ta dọc theo con đường này là cựu tử nhất sinh à. Triệu Dũng đôi cười nói, cháu trai biết, kia chú hai, quý, không phải, là cháu trai ở đâu đâu. Một đám đen thủi các lao ra hắn thật đúng là phân bất ra ai là thái tử, ai là thế tử. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền tiến lên chào, đạo, tiểu đệ thấy qua đại ca. Triệu Dũng suýt nữa quỳ rạp xuống đất thượng, bất quá nghĩ đến bọn họ phân thân phận rốt cuộc không dám lộ ra quá nhiều, chỉ có thể quay người nhiệt tình đạo, đến, thúc thúc các huynh đệ, chúng ta đi vào tái thuyết. Tiến đại tề quân doanh liền an toàn nhiều. Tới Triệu Dũng liều lớn, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ngồi ở phía trên hậu đạo, Triệu tướng quân, phục kích của chúng ta thích khách lúc này hẳn là còn canh giữ ở quan đạo nhập khẩu, hướng tế Nam Hòa Đông Bình trên đường hẳn là cũng có hắc y nhân, còn thỉnh ngươi phái người đi chóc nã. Tiểu Hùng bổ sung, bọn họ đều là chuyên môn sát thủ, cho nên công phu cao cường, đáng cao hơn nữa, đối mặt quân đội cũng vẫn như cũ không phải đối thủ, bọn họ cùng sở hữu Tam Hòa Nhân, cho chúng ta các lưu lại hai người sống liền hảo, những người khác có thể bắt sống liền bắt sống, không thể sẽ giết. Có thể được phụ thân hắn thưởng thức phái đến Sơn Đông đến, lại có thể ở Viên Gia quân Bắc đứng vững góc chân, Triệu Dũng không phải là tầm thường chẳng có tài cán gì người, cho nên Tiểu Hùng chỉ cấp ra mục tiêu, thế nào đạt được chính là Triệu Dũng chuyện của mình. Chương 1245, 1246, thứ 1246 chương gặp. Kỳ thực Triệu Dũng căn bản không cần đi tìm những người áo đen kia, chỉ cần tìm nhân ra vẻ Tiểu Bảo bọn họ là có thể tương nhân dẫn đến. Bất quá những thứ ấy nhân công phu đích xác lợi hại, ở quân đội vây quanh Trung Đô trốn ra vài cái, Triệu Dũng chỉ mang về 5 người sống, cái khác hoặc tử hoặc trốn, đáng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đã rất hài lòng. Đối với thích khách Trung có Đại Nguyên Hòa Tây Hạ Nhân hai người sớm đã đoán được, cho nên nhìn thấy người hồ mặt hai người cũng không kinh ngạc, bọn họ tò mò hơn chính là bị nắm đến cái kia người Hán thích khách. Bất quá đối phương từ bị nắm đến hậu liền chẳng ư chẳng hử, nếu không phải là đối phương bị thương không nhẹ, lại bị tá rớt xuống ba, chỉ sợ đối phương liền tự sát. Triệu Dũng thẩm hai ngày đối phương cũng không mở miệng. Bọn thị vệ lên đường, điện hạ, không bằng đem nhân giao cho chúng ta, do chúng ta đến thẩm. Bọn họ dọc theo con đường này bị truy sát sớm nín một bụng hỏa, có cơ hội này đương nhiên phải ra một hơi. Tiểu Bảo liền gật đầu cười nói, đi, chớ đem nhân giết chết. Đảng thị vệ đi rồi Tiểu Bảo liền nói với Tiểu Hùng, mặc kệ có thể hay không bắt được khẩu cung, chúng ta đô được mau chóng về kinh, bởi vì Duy Châu việc chúng ta đã làm lỡ đã lâu rồi. Bọn họ xuất kinh tiền quy hoạch tuyến đường là từ Tây tuyến đến Bắc, lại do Đông tuyến trở lại kinh thành, thời gian đúng lúc là trung tuần tháng 6, nhưng bởi vì hoa khoát bọn họ ở Duy Châu làm lỡ một tháng, vốn đảo là có thể lui trong thời gian ngắn còn theo Đông tuyến một đường du ngoạn trở lại. Đã lần này phát sinh thích khách sự kiện, hai người không có khả năng chậm trễ nữa xuống. Dù sao hành tung của bọn họ đã bại lộ, trên đời này nghĩ muốn giết người của bọn họ cũng không ít. Vậy chúng ta thu thập một phen liền mau chóng lên đường đi, nếu là hắn nếu không chiêu liền đem nhân giao cho Triệu Dũng, quay đầu lại áp giải về kinh. Tiểu Bảo gật đầu. Theo hai người thị vệ tự nhiên có sở trường thẩm vấn, dù sao cùng Vinh Thân Vương thượng quá chiến trường đánh trận, cũng từng bắt được cẩn thận tác, tù binh càng là không thiếu. Cho nên đối với hình phạt tịnh không xa lạ gì, đã bị nắm đến người Hán thích khách lại chết sống bất nhận tội, ngay cả Tây Hạ Hòa Đại Nguyên tới thích khách đô đem biết ngã cái sạch sẽ hắn cũng cắn chết không mở miệng. Bọn thị vệ không có biện pháp, bọn họ lại không thể thực sự giết hắn, chỉ có thể trở lại hòa hai vị tiểu chủ tử phục mệnh. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nghe nói hắn cứng như thế khí, không khỏi nhíu mày, lập tức sửa lại chủ ý đạo, vậy liền đem hắn cùng nhau mang theo. Đi theo mang theo một thích khách là một rất nguy hiểm cử động. Triệu Dũng hòa bọn thị vệ tận lực phản đối, tỏ vẻ có thể do bọn họ sau đó áp giải. Tiểu Hùng lại nói, lại đi về phía nam chính là đại tề nội địa, thích khách muốn qua thành nhưng liền khó khăn, hơn nữa hắn đã bị thương thành như vậy, thành không tay nanh bước, tịnh không sao cả. Bọn thị vệ biết hai vị tiểu chủ tử quyết định chủ ý sẽ rất khó lại sửa, đành phải ngậm chặt miệng. Triệu Dũng nhìn hai vị tiểu quý nhân, nhìn lại bọn thị vệ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, kia tổng có thể làm cho hạ quan phái một chút binh sĩ hộ tống hai vị tiểu chủ tử đi. Này có thể có. Hai người hiện đang nội, nhiều một chút nhân cũng tốt kinh sợ còn muốn giết bọn hắn thích khách, bọn họ cũng không muốn lại ở phương diện này làm lỡ thời gian. Thế là Triệu Dũng liền một mạch điểm 100 người cho bọn hắn làm hộ vệ. Tiểu Hùng có chút mặt đen, đạo, cấp 2 tiểu kỳ là được, ngươi một chút liền bắt ra một tổng kỳ, ngươi xác định ngươi này quân doanh còn có người. Cuối cùng Tiểu Hùng cũng chỉ tuyển 20 nhân. Nhóm hơn 40 nhân ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi. Tiến vào Giang Nam hậu mọi người đều lộ ra tươi cười, cảm thấy đoạn đường này coi như thuận lợi, sau đó bọn họ liền nghe tới trong núi rừng truyền đến hét hò. Tiểu Hùng lặc ở ngựa, cùng Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau, bọn thị vệ không cần nhân dặn bảo liền bắt ra hai người đi điều tra. Tiểu Hùng nhìn hai bên một chút, đạo, chúng ta đi, tìm cái điểm cao ngốc. Hai thị vệ rất mau trở lại, bẩm báo đạo, hồi điện hạ, là quan binh ở tiêu diệt. Tiêu diệt? Đây là Giang Nam, tại sao có thể có thổ phỉ? Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hùng hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta cậu đến kinh thời gian từng gặp qua nhất bát thổ phỉ, bất quá lúc đó phụ thân ta đã hạ lệnh bắt giết, này đô hơn 3 tháng, chẳng lẽ còn không tiêu diệt? Lúc này gian cũng quá dài đi. Bọn thị vệ lại không cảm thấy có cái gì không đúng, và Tiểu Hùng đạo, thế tử ra, đây mới là tiêu diệt, đừng nói là 3 tháng, chính là tiêu diệt thượng 1 năm đô là bình thường, này hòa công thành đoạt đất không đồng nhất dạng, thổ phỉ nếu như cứ điểm bất ra, chúng ta cũng không thể bất suy nghĩ thương vong tiến công, cho nên vì giảm bất thương vong tiêu diệt thổ phỉ, phụ mệnh xuất chiến tướng quân cũng sẽ không cấp, trừ phi vội vã muốn lập quân công, nhưng như thế nhất tới cũng là lấy. Binh sĩ mệnh đi điền quân công. Triệu Dũng phái tới binh lính cũng gật đầu lia lịa. Tỏ vẻ bọn họ sợ nhất chính là loại này tướng lĩnh, đạo, nghe thanh âm này, hai bên giao chiến còn rất mãnh, vậy không tồn tại quan phỉ cấu kết cố ý thả người hiểm nghi, 3 tháng còn chưa có đem nhân tiêu diệt sạch sẽ đoán chừng là lĩnh binh tướng lĩnh không muốn binh sĩ các tử thương quá nhiều. Ở đây đều là thượng quen chiến trường, hòa thích đi theo sự thực chứng cứ đi tới kết luận thái tử thế tử bất đồng, bọn họ chỉ cần nghe trên chiến trường truyền đến thanh âm là có thể phân biệt thật xấu. Này đó cũng không nhân đã dạy bọn họ, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng rất có hứng thú nghe một chút. Sau đó hỏi, vậy chúng ta muốn đi hỗ trợ không? Hai thị vệ lập tức nói, ti chức đẳng nhìn kỹ quá, thổ phỉ số người còn không thiếu, thả chiếm cứ cao điểm, này nhất thời nửa khắc quan binh chỉ sợ công không được phỉ hoa, chúng ta liền chừng 40 cá nhân, đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Tiểu Bảo liền chuyển trong mắt, và Tiểu Hùng đạo, ngươi không phải có thiên lý nhãn, không bằng chúng ta tìm cái hảo vị trí nhìn. Bọn thị vệ cứng họng, hỏi, chủ tử, vậy chúng ta bất gấp rút lên đường. Chờ bọn hắn đánh ngừng chúng ta liền đi quan sai chỗ đó nhìn, dù sao nơi này cách kinh thành cũng không xa, ở lâu một ngày cũng không có gì. Tiểu Hùng đứng ở trên tảng đá dùng thiên lý nhãn nhìn đối diện phỉ hoa hòa chiến trường, chân mày dần dần nhăn lại đến. Tiểu Bảo sốt ruột đoạt lấy thiên lý nhãn, nhượng ta cũng nhìn. Tiểu Bảo thấy trên núi thổ phỉ không ngừng tương lăn cây hòa hòn đá lớn ném xuống đến, lại có cung tiễn thủ lực trận, dưới núi quan sai căn bản không xông lên được, cũng may bọn họ thương vong cũng không lớn. Đối phương hình như biết không xông lên được, cho nên chỉ gọi binh sĩ các đánh nghi binh, đằng trên núi lăn cây hòa hòn đá lớn rơi xuống liền triệt thoái phía sau hoặc tránh né. Nhưng nếu như trên núi bất ném mấy thứ này, bọn họ lại thực sự xông lên, mượn này cũng có thể giết không ít thổ phỉ. Như vậy mấy lần, thổ phỉ các căn bản lấy bất cho phép bọn họ là thật công còn là đánh nghi binh, chỉ có thể không ngừng lăn cây hòa ném thạch đầu, đã liền ngay cả Tiểu Bảo đều biết hai thứ đồ này hữu hạn, lại nhiều đến mấy lần bọn họ còn có thể có vũ khí không. Tiểu Bảo cuối cùng cũng minh bạch vì sao thổ phỉ hoa lâu công không được, bởi vì như vậy tiêu hao đối phương vũ khí hỏa lương thực thật sự là thái hao tổn thời gian. Tiểu Bảo cảm thán, may mà quân doanh lương thảo sung túc, nếu không bọn họ nhất định không có khả năng như vậy ung dung, đến thời gian chỉ sợ cần dùng binh sĩ các tính mạng đi điển. Tiểu Hùng sắc mặt đông lạnh, kia này đó thổ phỉ là ở đâu ra? Cái gì? Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn, còn có thể từ đâu tới đây, bách tính vào rừng làm cướp tới bái. Quân doanh binh sĩ lương thảo đồ sung túc, hoàng bá bá lại nhẹ giao mỏng phú, bách tính còn có thể không cơm ăn. Huống chi đây là ở Giang Nam. Chương 1246, 1247. Thứ 1247 chương nghi hoặc. Mấy năm này không ít địa phương đâu ngẫu có thiên tai, nhưng đại tệ bởi vì có hải mậu thu nhập hòa cao sản lương loại, cho nên một khi mỗ có thiên tai hoàng thượng đô hội giảm miễn thu thuế, tỉnh phái người cứu tế dẫn dắt nạn dân. Dầu gì còn có thể cùng triều đình tạm thời thuê lương thực, chỉ cần đến niên hạn chi chút ít lợi tức là được, cho nên đại tề triều nội, trừ vừa mới thu hồi lại Bắc Hoa Tây, chân chính đói bụng đến vào rừng làm cướp là giặc bách tính hẳn là ít lại càng ít. Huống chi đây là ở Giang Nam kinh tế luôn luôn phồn vinh, nơi này cách kinh thành bất quá 3-4 nhật lộ trình, dựa vào kinh thành hòa phụ cận đại thành bách tính các ngày quá được không muốn quá tốt, dưới loại tình huống này tại sao có thể có thổ phỉ? Bởi vì vừa trải qua ám sát, Tiểu Hùng cảm thấy nước khác ở lại đại tề nội thám tử cũng quá nhiều, khó bảo toàn này đó thổ phỉ chính là thuần khiết. Tiểu Hùng theo trong tay Tiểu Bảo cầm lấy thiên lý nhãn nhìn nhìn, đạo, chiến sự đã dừng, chúng ta đi xuống xem một chút. Bọn thị vệ ngăn ở hắn trước mặt đạo, thế tử ra, phía dưới quá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta còn không biết dẫn binh nhân là ai, vạn nhất. Ta trước cũng không biết dẫn binh nhân là ai, bất quá ta hiện tại biết. Tiểu Hùng vòng qua thị vệ liền đi xuống dưới, cất cao giọng nói, hắn từng là phụ thân ta người bên cạnh. Tiểu Bảo đã ở thiên lý nhãn lý nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa phi bạch, đối bọn thị vệ cười nói, hắn là các ngươi thống lĩnh đệ đệ. Bọn họ thống lĩnh là thị kiếm đại nhân, từng là bên người hoàng thượng thiếp thân hầu hạ nhân, cho nên dưới dẫn binh từng là vương gia bên mình hầu hạ nhân. Kia trung tâm đích thực là không cần hoài nghi. Đại gia bận cùng đi theo. Phi bạch nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình thế tử suýt nữa trừng ra trong mắt, hắn nhảy xuống ngựa hành lễ nói, thế tử gia, ngài thế nào chạy đến ở đây tới? Chúng ta muốn trở lại kinh thành đâu? Vừa vặn đi ngang qua ở đây, Tiểu Hùng nóng lòng muốn thử hỏi, các ngươi một trận này còn phải đánh bao lâu? Có muốn hay không chúng ta rút? Cùng ở ta và anh họ bên mình thị vệ khinh công cũng không tệ, không bằng để cho bọn họ đi lên đem cùng tiện thủ cấp chọn, cũng tốt phương tiện các ngươi xông lên. Phi Bạch vội khoát tay, không cần, không cần, bọn họ bị ta vây quanh đã có chừng 20 thiên, vũ khí đã cơ hồ hầu như không còn, các ngươi không đến ta cũng là tính toán tối hôm nay liền tổng công. Vừa dứt lời, liền có binh sĩ đến báo bọn họ đã ở sơn phỉ đường lui thượng mai phục hảo, chỉ chờ mệnh lệnh. Tiểu Hùng lúc này mới tin tưởng hắn các vốn sẽ phải tổng công. Phi Bạch tương hai vị tiểu chủ tử mời vào chủ trướng nghỉ ngơi, nhiệt tình cầm tốt nhất thức ăn gọi bọn họ, nịnh ngọt đạo, hai vị tiểu chủ tử, các ngươi không bằng tiếp tục về kinh đi, ở đây quá nguy hiểm, ta ở đây sự vừa xong cũng phải đi về, ngài hai vị xuất kinh cũng rất lâu, lại không quay về hoàng thượng và vương gia nên sinh khí. Bọn thị vệ vốn là canh giữ ở chủ ngoài trướng mặt, nghe thấy lời này nhịn không được vểnh tai, hy vọng Phi Bạch có thể thuyết phục hai người. Tiểu Hùng uống chén trà, đạo, ta không sao cả, dù sao ta đến chính là hỏi một chút này đó thổ phỉ là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bảo cũng cười nói, ngươi đã có năm chắc có thể tiêu diệt, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, cho nên cũng là hiếu kỳ tới hỏi hỏi những người này vì sao vào rừng làm cướp là giặc, nghe nói bọn họ bị thương không ít người tính mạng. Phi Bạch sắc mặt vi túc, suy nghĩ một chút nói, việc này cũng không phải là không thể nói cho điện hạ cùng thế tử, đãn việc này đích xác thuộc về quân quốc cơ mật, tiểu nhân không biết đạo hoàng thượng và vương gia có nguyện ý hay không nhượng các ngươi biết. Có phải hay không hòa thám tử có liên quan? Tiểu Hùng trầm mặt hỏi. Ngài làm sao biết? Phi Bạch hơi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nhìn nhau liền đồng thời hừ lạnh một tiếng, lừa dối hắn nói, chúng ta cũng bắt được một người thám tử, này không phải là một chuyện không, còn có cái gì không thể nói cho chúng ta biết. Vừa lúc nói ra nghe một chút, nếu như ngươi có thể bắt đến người sống liền để cho bọn họ quen biết nhau một chút, xem bọn hắn có biết hay không. Phi Bạch Tịnh không có hoài nghi, bởi vì vừa hắn là nhìn thấy một bị dây thừng chặt buộc nhân. Nghĩ đến thái tử đã bắt đầu giúp hoàng thượng phê duyệt tấu chương, mà thế tử nghĩ biết cái gì sự vương gia cũng không gạt hắn, Phi Bạch chỉ là chần chừ một chút liền thẳng thắn lấy cáo đạo, này đó thổ phỉ lai lịch tiểu còn chưa tra rõ, đã khẳng định không phải phổ thông bách tính vào rừng làm cướp là giặc. Đầu xuân ta liền phụng mệnh đến tiêu diệt, ta cùng với vương gia đô cho rằng chỉ là nhất tiểu luồng thổ phỉ, cho nên ta cũng không có mang bao nhiêu người đến, chỉ là tới địa phương thị trấn hậu vừa hỏi mới phát hiện, bọn họ ở đây căn bản không có thổ phỉ đánh cướp bách tính chuyện phát sinh, lại đi hỏi huyện nhà, trừ đầu xuân lúc cứu ra báo tần gia kia khởi án tử, nhưng lại không có cùng nhau thổ phỉ phạm án. Chi huyện hoài nghi tần đại gia là bị mua giết người nhân, lúc đó ta phái người ở phụ cận trong núi đi tìm, cũng không có phát hiện thổ phỉ dấu vết. Cho nên cũng đồng ý chi huyện thuyết pháp, suýt nữa liền xoáy lĩnh ly khai, cũng là chúng ta vận khí tốt, vừa muốn lúc đi trong huyện liền lại có cùng nhau đại án. Cũng là xuất ngoại du học học sinh tham ngắm phong cảnh đi đường nhỏ, kết quả gặp được sơn phỉ bị giết, vẫn bị đi ngang qua thôn dân phát hiện thi thể hậu báo danh nha môn, lúc đó kết bạn đồng hành 6 học sinh và hạ nhân cộng thập 8 người không ai sống sót. Chúng ta trực giác khác thường, lần này liền làm lớn ra lục soát này mới phát hiện một tia chu ti mã tích. Phi Bạch uống một ngụm trà đạo. Những người này căn bản không giống thổ phỉ, đảo như là ai dưỡng tư binh, bọn họ tập kết ở trên núi, bất đánh cướp bách tính phú thương, lại có lương thực có vũ khí, cách mỗi một khoảng thời gian người trên núi còn có thể vào thành mua thêm nhất vài thứ, hành tích cẩn thận rất, muốn không phải chúng ta phát hiện trước bọn họ mới xào huyệt chỉ sợ còn không hội lưu ý đến bọn họ. Chúng ta cha rõ hậu đã nghĩ trước chào hai người trước thẩm vấn, ai biết bọn họ như thế cảnh giác, chúng ta vừa mới động thủ bọn họ liền phát hiện, mà bị bắt hai người dùng lần hình phạt cũng không nói nói, chúng ta hơi vừa để xuống tủng, kia hai người liền tự sát. Phi Bạch tiếc hận nói, vì sợ bọn họ chạy thoát, ta mới phái người không ngừng đánh bọn họ, này hơn hai tháng qua chúng ta không ngừng giao chiến, lại phong tỏa thị trấn, ta đánh giá bọn họ trên núi lương thực hòa vũ khí cũng không đủ, lúc này mới nghĩ khởi xướng tổng công. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vốn chỉ là lừa dối nhân, đáng cái này làm sao thẩm vấn đô không mở miệng nhân thế nào như thế quen thai đâu. Việc này ta đã báo cáo cho vương gia nhượng ta tra rõ bọn họ nguồn gốc, cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn hướng hắn các kêu gọi đầu hàng để cho bọn họ đầu hàng. Đám người trên núi mặc kệ ta thế nào cưỡng bức dụ dỗ cũng không tâm động một chút, Phi Bạch nói đến đây cảm thấy có chút trái tim băng giá, khẽ nói, những người này có thể so với tử sĩ. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sắc mặt đều là trầm xuống, đạo, phải tra rõ. Cách kinh thành gần như vậy địa phương thậm chí có như thế một có thể so với tử sĩ hoa điểm địa phương, thật sự là sự an toàn tính mạng đã bị trước nay chưa có khiêu chiến có được không? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lập tức quyết định bọn họ không đi, nghĩ đến bây giờ cũng không kể khai miệng thích khách, hai người trong mắt thoáng qua hàn quang, trầm giọng nói, người trên núi một không để lại, không thể bắt sống liền toàn giết, quyết không thể có cá lọt lưới. Chương 1247 1248 Thứ 1248 chương đánh hạ. Tối hôm đó bên ngoài kêu giết một mảnh, Tiểu Hùng và Tiểu Bảo ngồi ở chủ trướng bậc trung tin tức, nghe thấy bên ngoài vang lên khắc thường tiếng vang, Tiểu Hùng xoa đeo gươm tay liền một trận, nhìn về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mê man hướng hắn nháy mắt mấy cái, hỏi, thế nào? Tiểu Hùng tương kiếm để ở trên tay, đứng lên cười nói, không có gì, chẳng qua là có khách nhân đến. Tiến lên lôi Tiểu Bảo liền ra, ngoài trướng. Gác hai thị vệ thấy tiểu các chủ tử ra, vội vàng hành lễ đạo, công tử, các ngươi thế nào đi ra? Tiểu Bảo mắt đảo qua liền nhìn thấy viễn sứ chiến cùng một chỗ thị vệ hòa hắc y nhân, ngạc nhiên hỏi, lần này thích khách là ở đâu ra? Hẳn là từ trên núi tới, thị vệ đạo, bọn họ khinh công thật nhanh, cũng không phải bình thường sân phỉ, đảo hòa một đường đuổi giết ta các thích khách có chút tương tự, thả bọn họ khinh công tốt hơn. Tiểu Hùng cũng phát hiện, chính là bởi vì như vậy, bọn họ thị vệ không chỉ bắt không được bọn họ, còn bị kiềm chế. Nghĩ đến đây, Tiểu Hùng trong lòng nhất lắm, không chút nghĩ ngợi liền vùng kiếm che ở Tiểu Bảo bên trái, đang một tiếng, có ám khi đánh vào kiếm của hắn thượng, Tiểu Hùng tương Tiểu Bảo đẩy tới hai thị vệ trung gian, thân thể chợt lóe liền tan biến ở lều lớn trước cửa. Hai thị vệ sắc mặt đại biến, cầm kiếm bảo vệ Tiểu Bảo. Tiểu Hùng khinh công tuy còn thua kém phụ thân, nhưng cũng không kém, mai phục ám sát thích khách thấy một kích không trúng lập tức rút đi, Tiểu Hùng đuổi theo chỉ tới kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn, thẳng thắn thao xuống ngang hông ngọc bội, nội kình nhi nhất sử. Ngọc bội liền gào thét chiều đối phương lưng đánh tới. Đối phương ố néo người né tránh, chậm một cái trước mắt, Tiểu Hùng rất nhanh đuổi theo, tương kiếm đương đao vừa bổ, đối phương lập tức giơ kiếm tương để, đương một tiếng kiếm thể cắt thành hai đoạn, Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy miệng hổ đau nhói, lại nhìn lại là gân xanh bạo liệt, trên tay tràn đầy máu tươi. Tiểu Hùng một cước đá vào ngực của hắn thượng, nhân bay ra ngoài ba một tiếng ngã ở trên cây, hắn nghe thấy xương ngực gãy thanh âm, há mồm phun ra hai cái máu đến, bằng ý chí của hắn lực lại cũng không thể động đậy. Thích khách miệng đầy là máu trừng hướng Tiểu Hùng, nhe răng trợn mắt đạo, nguyên tới đây chính là thần lực của ngươi, quả nhiên thật lợi hại. Tiểu Hùng chẳng ư chẳng hử, xông lên điểm hắn quanh thân đại huyệt, xốc lên nhân liền bay nhanh chạy trở về. Mẫu thân từ nhỏ liền nói cho bọn hắn biết, cùng nhân đánh nhau thời gian nhất định phải bất nói, sẽ thắng lợi nhân đến cuối cùng sở dĩ thất bại liền là bởi vì nói quá nhiều, không có thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi giác ngộ. Mà chủ trướng bên này, không ngừng mạo ra tới thích khách đã đem Tiểu Bảo bao quanh vây lại. Hai thị vệ vững vàng đưa hắn hộ ở chính giữa, Tiểu Bảo cũng đoạt một thanh kiếm, hắn biết mình công phu hữu hạn, cho nên rất tự giác ngốc ở chính giữa, tìm được khe hở liền cấp những thứ ấy thích khách một kiếm, lại cung cấp đối phương tạo thành không ít quấy nhiễu. Tiểu Hùng rất xa thấy anh họ bị vây, lập tức cầm trong tay thích khách xem như ám khí như nhau xông những người áo đen kia ném ra. Hận được cái kia thích khách cắn răng, hắn một câu còn chưa nói hết lời đâu. Thích khách thân thể gào thét mà đến, hắc y nhân các đồng thời tách ra né tránh. Ở giữa có một không kịp né tránh, vô ý thức rôi chân đem bay tới bóng đen đá văng, thích khách trên không trung dừng lại một chút lại đảo bay tới, sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Hắc y nhân các nhìn thấy trên mặt đất nằm nhân hình hắc y thích khách, yên lặng không nói gì nhất tức, sau đó đồng thời đỏ hồng mắt nhìn về phía Tiểu Hùng. Tiểu Hùng đã một phi thân rơi vào Tiểu Bảo trước mặt, lúc này hắn có lòng dạ thảnh thơi nói chuyện, hàm cười hỏi, các ngươi là từ trên núi phỉ hóa xuống. Hắc y nhân các ngực kịch liệt phập phồng, câm âm thanh hỏi ngược lại, Tề Hạo Nhiên con trưởng Tề Văn Cẩn. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là tại hạ Tề Văn Cẩn. Vừa dứt lời, Hắc y nhân các mưa to tựa như công kích liền hướng về phía Tiểu Hùng đi. Tiểu Hùng lập tức thấp người tránh thoát, trượt đến thích khách trung gian cùng bọn họ đánh cùng một chỗ. Thấy tình cảnh này, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đô trong lòng hiểu rõ, những người này hình như rất hận Tứ Thúc, cha, chẳng lẽ là Tứ Thúc, phụ thân, bên ngoài thiếu mệnh nợ. Sáu hắc y nhân vây đánh Tiểu Hùng, chỉ phân ra hai đi ngăn cản hai thị vệ. Hai thị vệ phẫn nộ, đây là khi bọn hắn là bệnh miêu. Hai người lập tức tức giận, thế công mãnh liệt lên, hai hắc y nhân lập tức ứng đối gian nan khởi lai, Tiểu Bảo vẫn đứng ở bảo hộ quyền nội. Thấy trong đó một người áo đen bên phòng thủ không còn, không chút nghĩ ngợi giơ kiếm liền đã đâm đi, một chút liền đem nhân đâm xuyên qua. Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn hội đắc thủ, hắc y nhân cũng không nghĩ đến một quốc gia thái tử vô sỉ như vậy, vậy mà ngoạn đánh úp, vừa mới nói một người tự liền bị thị vệ một cước đá vào ngực bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, nghĩ muốn tiếp tục lên án công khai đại tề thái tử ti tiện, kết quả là bị chạy tới bổ đao thị vệ chát cái thấu tâm lạnh. Lúc này Tiểu Bảo cũng đã giúp đỡ khác một người thị vệ tiêu diệt khác một người áo đen, ba người lập tức đi lên giúp Tiểu Hùng phân lưu hai hắc y nhân. Bọn họ cảm thấy ba người đối với hai người còn rất nhẹ nhõm, dù sao thế tử, Tiểu Hùng, có thể ứng phó được đến, bọn họ từng cái tiêu diệt hắc y nhân hiệu suất dường như càng cao. Sau đó chờ bọn hắn đem phân lưu qua đây hai hắc y nhân cũng đã giết thời gian, Tiểu Hùng đã một người đem bốn hắc y nhân cấp đánh cho tàn phế đánh chết. Tiểu Hùng đánh được hứng khởi. Thấy viên sứ thị vệ còn bị những người áo đen kia kiềm chế, để hai thị vệ bảo vệ Tiểu Bảo, chính mình xách kiếm vọt vào vòng chiến. Cho nên chờ Phi Bạch công phá sân trại, trói lại chừng 10 cái thổ phỉ xuống lúc liền thấy Tiểu Hùng một thân là máu đứng. Phi Bạch chỉ cảm thấy toàn thân máu đô ở đảo lưu, sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh lẽo, hắn lảo đảo chạy tới, muốn sở thế tử lại không dám bộ dáng, mắt đỏ đạo, "Tiểu chủ tử, ngài đây là thương chỗ nào rồi? Có nặng lắm không? Quân y đâu? Quân y đô chạy đi chỗ nào?" Tiểu Hùng có chút không có ý tứ vò đầu đạo, ta không bị thương, đây là thích khách máu. Phi Bạch lập tức nhào tới tương toàn thân hắn sờ soạn cái thấu, xác định thật không có một vết thương hậu mới yên tâm. Phi Bạch không lương đạo, chủ tử ai, ngài tỉnh một chút tâm đi, không bằng ngài và điện hạ về trước thị trấn. Đại buổi tối lên đường ngươi bất sợ chúng ta lại gặp được thích khách à, Tiểu Hùng đạo, huống chi sơn trại không phải đánh xuống không, ở đây đã an toàn. Phi Bạch vừa nghĩ cũng là, lao hắn lập tức nói. Kia tiểu chủ tử ngài còn là đi chủ trướng bên trong nghỉ ngơi đi, này bên ngoài tiểu gọi người thu thập, đúng rồi, sơn trại đã bị dẹp yên, bên trong nhưng có không ít thứ tốt. Phi Bạch biên xả Tiểu Hùng hồi chủ trướng vừa nói, sơn trại lý vàng bạc tài bảo không ít, bất quá hình như cũng không phải là cấp tới, cụ thể thế nào còn phải thẩm vấn bị bắt sống thổ phỉ, lần này ta xuống núi mang đến mười mấy đầu lĩnh, nếu không ngài đi thẩm hỏi bọn hắn đi. Phi Bạch cảm thấy các chủ tử còn là ngốc ở trong màn an toàn hơn. Chạy ra đi ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ theo vương gia, như vậy ngoài ý muốn thật sự là không biết xử lý quá bao nhiêu lần, lần này hắn không một chút nào nghĩ lại cho tiểu chủ tử xử lý. Chương 1248, 1249. Thứ 1249 chương báo thủ, thượng. Tề Hạo Nhiên mặc dù không câu nệ con trai cùng người khác học tập mưu mô quỷ kế, nhưng vẫn là hy vọng hắn dùng mưu lược lúc này lấy dương mưu là chính, cho nên cũng không dẫn hắn nhìn tra tấn. Càng sẽ không để cho hắn thấy cái loại đó nhất là đấm máu cực hình. Bởi vì ở hắn xem ra, bạo ngược hội rời nhân trí, hắn có thể mang theo con trai ra chiến trường giết địch, nhượng hắn kiến thức chiến trường tàn khốc hòa đấm máu, lại không cho phép hắn tự mình động thủ ngược đánh người, cho dù là tội phạm hòa tù binh cũng không được. Cho nên Tiểu Hùng gặp được buộc chặt đôi ở trong góc chừng 10 cái thổ phỉ lúc gáp dụng chính là động chi lấy tình, hiểu chi với lý khuyên bảo, thấy đối phương không động đậy hậu liền thay đổi sách lược vì dụ dỗ. Cái này thổ phỉ có phản ứng. Chỉ thấy trong đó hai người mở mắt ra, không thèm nhìn Tiểu Hùng cười lạnh, thù giết cha không đội trời chung, đừng nói chỉ là một chút vàng bạc hấp dẫn, chẳng sợ ngươi đem toàn bộ thiên hạ phùng đến ra trước mặt cũng không dùng. Cái này Tiểu Hùng kinh sợ, chống lại Tiểu Bảo ánh mắt chất vấn lớn tiếng giải thích, hắn nói bậy, ta nhỏ như vậy lúc nào từng giết cha hắn. Ta chỉ ở trên chiến trường từng giết địch, cho dù cha hắn là đại kim hoặc đại nguyên binh lính, hai nước đối chiến, hắn cũng không thể đưa cái này thù ký ở trên đầu ta a. Đúng vậy. Đó cũng là chiến tranh lỗi, Tiểu Bảo lập tức khuyên, vị đại thúc này, trên chiến trường sinh tử đích sắc không thể tính tác thù riêng, huống chi trên chiến trường nhiều người như vậy, đau thương không có mắt, ngươi thế nào liền biết cha ngươi là ta đường để giết. Thổ phỉ khí cái ngã ngửa, thối đạo, phi, bằng ngươi trẻ con cũng muốn giết nghĩa phụ ta. Ta dượng tử thời gian các ngươi còn mặc quần yếm đâu. Cái này đổi Tiểu Hùng không vui, nhảy lên đạo, vậy ngươi lại nói cùng ta là thù giết cha. Đây không phải là nguyện vọng ta sao? Hừ, ngươi tuy ta không có giết nghĩa phụ ta, nhưng ngươi cha giết. Thổ phỉ cười lạnh nói, phụ nợ tử thường, đáng tiếc chúng ta không có thể giết ngươi, nếu không chúng ta tới dưới nền đất hạ cũng có mặt thấy ân phụ. Tiểu bảo giận tái mặt đến, hỏi, nghĩa phụ của ngươi là người nào? Cái này thổ phỉ các đô không nói, chỉ là cười lạnh nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy thù hận. Tiểu bảo và tiểu hùng liếc mắt nhìn nhau, thấy hỏi không ra nguyên nhân, chỉ có thể lui ra ngoài. Nhìn nét mặt của bọn họ không giống nói dối, chẳng lẽ cha ta thật giết bọn họ ân phụ? Tiểu hùng gãi đầu đạo, vậy bọn họ ở cách kinh thành gần như vậy địa phương an binh cắm trại là vì giết ta cha. Tiểu bảo sắc mặt tứ, chưa hẳn, tứ thúc theo không loạn sát nhân, thật muốn giết người, người nọ nếu không phải là đáng chết người, đó chính là phụng phụ hoàng mệnh, bọn họ muốn tìm người báo thù, tứ thúc là một, ta phụ hoàng cũng trốn không thoát, nếu không thế nào dưỡng nhiều như vậy tư binh. Hai người cũng không phải là tiểu hải tử, bọn họ sẽ không cho rằng một quốc gia thành lập thật là hòa hòa bình bình, cười cười ha hả, trong đó khẳng định chạy không ít máu. Nhưng thật muốn nghiêm túc đếm, tứ thúc giết đa số là nên giết người, theo kiến quốc đến bây giờ, thật muốn so sánh trột dạ đại khái chính là đối thế gia vấn đề. Nương ẩn hộ hòa trốn thuế lậu thuế mượn cớ, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên thu thập không ít thế gia, đương nhiên, bị thu thập thế gia mấy vấn đề này đô tồn tại, mấu chốt là mấy vấn đề này cách các đời các triều đại thượng cũng không phải là cái gì vấn đề lớn, quân chủ đại đô mắt nhắm mắt mở phong quá, mà trong mắt Tề Tu Viễn bất nhu hạt cắt không phong quá mà thôi. Chẳng lẽ là cái nào thế gia lão gia bị ta phụ hoàng và tứ thúc tức giận đến thổ huyết bỏ mình? Tiểu bảo suy đoán. Chứ này ngoài bọn họ không làm hắn suy nghĩ. Chính không bắt được trọng điểm, trên núi chạy như bay hạ một sĩ binh cùng phi bạch bẩm. Đại nhân, ngài mau đi lên xem một chút đi, mặt trên phát hiện một chỗ đạo, bên trong thật nhiều đông tây, bên trong đại đường lý còn cung một người chân dung, bọn họ đều nói là thái thượng lão quân. Đánh rắm, ai sẽ ở nói lý cung phụng thái thượng lão quân? Phi Bạch nói liền muốn cùng binh sĩ lên núi, quay người liền nhìn thấy hai vị tiểu chủ tử ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Phi Bạch chỉ có thể cương thân thể đạo, nếu không hai vị chủ tử cũng đi xem. Theo hắn đi, tổng so với vụng trộm đi tốt đi. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo cười khanh khách gật đầu, nghĩ đến Phi Bạch vẫn theo Tề Hạo Nhiên sự tình trừ Mục Dương Linh, kia nên hắn rõ ràng nhất, Tiểu Hùng liền đem kia mấy thổ phỉ lời nói, hỏi, ngươi nhưng nhớ cha ta từng giết cái nào nhân vật trọng yếu.